Căn cứ diễn đàn phân tích, bình quân chết trận lũy thừa mức giới hạn là 9, vượt quá số này trị số liền mang ý nghĩa bộ đội mất đi sức chiến đấu, hiện tại các đại công hội liên minh đã vô hạn áp sát con số này. Ngày thứ 6, còn không vo thái thế lực đều không muốn nhắc lên chiến sự, tựa hồ cũng ôm nhai qua ngày đó quét mới phục sinh số lần dự định, Nhiệu Tần hành tinh lập tức quặng cu é không ít, chỉ có linh tinh chiến hỏa. Nhưng mà đến buổi tối, hành tinh lại bỗng nhiên náo nhiệt lên, mỗi cái công đoàn liên minh bắt đầu điên cuồng ác chiến, vào lúc này động thủ, chính là vì thẻ thời gian. Bởi vì một cái tờ lỡ ở trong vòng 6 ngày dùng hết phục sinh số lần liền coi như làm vĩnh cửu đào thải, mặc dù qua ngày thứ 6 quét mới số lần, cũng không có một lần nữa tư cách tham chiến. Mà mỗi cái công đoàn liên minh dự định, chính là ở thứ 6 muộn dùng phục sinh số lần tương đối khỏe mạnh bộ đội quy mô lớn đào thải bình quân chết trận lũy thừa đạt đến 9. Không trọng thương viên, suy yếu đối thủ bộ đội, cứ như vậy, qua hừng đông quét một cái mới, liền cơ bản bằng không chiến tổn. Ngày thứ 6 buổi tối trực tiếp diễn biến thành một trận lớn trốn giết, vô số tờ lỡ chạy tứ phía, chỉ muốn cho qua đêm nay, mà cái khác hơi hơi khỏe mạnh một ít tờ lỡ thì lại hóa thân làm thợ săn, cười dâm đãng truy sát trọng thương viên. Đương nhiên, thợ săn cùng con mồi trong lúc đó có thể lẫn nhau chuyển đổi, thỉnh thoảng thì có thợ săn biến thành con mồi, gia nhập lưu vong đội ngũ. So với mấy ngày trước khốc liệt lại nhiệt huyết chiến sự, ngày thứ 6 buổi tối phảng phất đã biến thành trốn miêu miêu, kinh sợ bên trong còn khu điểm hoàn thoát. Mà này một đêm là khai chiến tới nay quy mô to lớn nhất đào thải chiều. Có tới 70% tờ lỡ bị đưa đi, ngày thứ 7 trời vừa sáng, phục sinh số lần quét mới, ba đại chủ lưu trận doanh công đoàn liên minh chỉ còn lại không tới một nửa bộ đội, mà cái khác tán nhân thế lực càng thảm hại hơn, đại đa số chỉ còn giữ lại 1/4 đến 1/5 nhân mã. 6 ngày trong vòng giải quyết chiến đấu bản tính thất bại, bất quá bộ đội quy mô nhỏ, cần tập trung vào tài nguyên cũng trừ không ít. Các đại công hội liên minh chỉ có thể mang theo còn lại bộ đội lại đánh 6 ngày, cơ bản hết đạn hết lương thực. Mà đến người thứ 3 chu kỳ, cũng chính là ngày thứ 13 sáng sớm, Nhiệu Tần hành tinh chỉ còn giữ lại 6 nhà công đoàn liên minh, Viêm Hoàng liên minh là một người trong đó, cũng là dù sao thực lực bảo tồn tốt nhất thế lực. Mà hết thể bị đào thải tờ lỡ cũng không hề rời đi, vẫn như cũ ngồi cưỡi chiến hạm ở Nhiệu Tần hành tinh không gian vũ trụ quan chiến, mở bàn đặt cược ai mới là trận chung kết vòng người thắng. Bởi vì mặt sai tỷ suất trở nên càng thấp hơn, tất cả mọi người đều càng ngày càng cẩn thận một chút, ở tình huống như vậy, càng quét đối phương bộ đội càng ngày càng gian nan, liền 6 cái công đoàn liên minh đều lựa chọn công thành, dùng nổ đối phương cứ điểm phương thức thủ thắng. Trải qua trước 2 cái chu kỳ đại chiến, các đại công hội liên minh bây giờ đã không có bao nhiêu bộ đội, dẫn đến chiến đấu cường độ kém xa cái thứ nhất chu kỳ. Mà ở vào thời điểm này, Viêm Hoàng liên minh một cái khác ưu thế bị cự bức phóng to, cái kia là tiến hóa huy chương năng lực. Dị dạng thể nắm giữ vượt xa hiện nay tờ lệ ở trình độ thực lực, nhưng ngạnh thương cũng rất rõ ràng, cái kia cũng không cách nào đánh xa chỉ có thể cận chiến, hơn nữa phần lớn kỹ năng bị đông cứng kết. Điều này sẽ đưa đến ở siêu quy mô lớn tập đoàn quân tác chiến bên trong, dị dạng thể ưu thế không cách nào hoàn toàn phát huy, bởi vì tập hỏa quá mạnh, lấy dị dạng thể cơ bắp cường độ cũng chống đỡ không được quá lâu. Thế nhưng ở giữa quy mô nhỏ trong chiến dịch, kẻ địch tập hỏa uy lực giảm xuống, dị dạng thể ở đây lên đứng thời gian tăng cường. Chiến thuật tác dụng liền hiện bao nhiêu kiểu lên trên. Đánh tới thế cục bây giờ, Viêm Hoàng Liên minh không lại hết sức theo đuổi chiến tổn ưu thế, dùng phục sinh số lần đi bính đi cứ điểm đã không thể tòi, bọn họ mượn dị dạng thể mạnh mẽ công thành năng lực, công thành rút trại diệt đi một cái lại một cái cứ điểm, đến ngày thứ 15 thời điểm, đã có 2 nhà công đoàn liên minh bị bọn họ đào thải rơi mất. Mà đến ngày thứ 17, rốt cục chỉ còn dư lại cuối cùng 2 cái người may mắn còn sống sót, phân biệt là Viêm Hoàng Liên minh cùng hiện ra Thương Liên. Song phương đạt thành thỏa thuận, không công cứ điểm, mà là lấy chính diện chém giết phương thức quyết chiến, giết qua một bên hoàn toàn không ai mới thôi, hy vọng nhường lần thứ nhất quốc chiến lấy loại này không để lại tiếc nuối phương thức kết thúc. Song phương quyết định đến nơi đến chốn, chiến trường chọn lựa là Long Đằng gò đất, hiện tại đã thành Long Đằng hẻm núi lớn. Hai bên từ sớm đánh tới muộn, cuối cùng Viêm Hoàng Liên minh lấy yếu ớt ưu thế thắng thảm, giết sạch rồi hiện ra Thương Liên tất cả mọi người, cuối cùng ở lại trên sân. Chỉ còn lại không tới 2.000 tên hóa hạ công đoàn nòng cốt tờ layer. Quốc chiến lấy kết quả như thế này hạ màn kết thúc, vừa kết thúc, diễn đàn liền rơi vào hoa hạ tờ layer cùng hoan, mặc dù là bị đào thải đi tờ layer, cũng lễ phép đưa lên chúc mừng lời chúc mừng Viêm Hoàng Liên minh thành là thứ nhất lần quốc chiến cuối cùng người thắng, Tinh Hải thời báo cùng các nơi phóng viên đoàn cũng dồn dập tuyên bố đưa tin, đặc biệt bao thị thủ lĩnh chiến địa phóng viên đoàn, cực điểm lời ca tụng, trực tiếp một gậy che xóa đến cùng, từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Bắt đầu thổi bay, buồn nôn đến liền hóa hạ tờ lệ ơ nhìn đều cảm giác tê cả da đầu. Tinh Hải biên nhân sự, thực tế đúng thời gian đổi mới, đem lần thứ nhất quốc chiến xưng làm một tần chiến dịch, trong đó to to nhỏ nhỏ chiến sự đều bị ghi vào tiến vào. Bởi vì biên niên sử là hết thể tờ lơ cũng có thể tham dự biên soạn, loại này công trình vĩ đại đo song toàn không là vấn đề, mỗi người chỉ cần đem mình trải qua chiến dịch thu đi vào, liền hoàn chỉnh hoàn nguyên toàn bộ quốc chiến quá trình. Mà ở quốc chiến sau khi kết thúc, tờ lơ cũng không có lập tức rời đi, không ít người lưu luyến trở lại một tần hành tinh, thống trị hoàn cảnh, đồng thời không có dỡ bỏ mỗi cái công đoàn kiến tạo cứ điểm, trái lại dùng công trình cơ khí đem cải tạo, dựng thành từng tòa thành thị. Bởi vì khắp nơi trận doanh nhân mã hiếm thấy tụ tập cùng nhau, có chút tờ lệ ơ khoe nổi lên than, rất nhanh sẽ có người gia nhập vào, phảng phất nơi này đã biến thành một cái giao dịch khu, không ít tờ lệ ơ cũng ngứa tay, tìm người cắm kỳ luật bản, nhịu tần hành tinh lần thứ hai náo nhiệt lên, đông đảo tờ lệ ơ phảng phất đem nơi này xem là một cái mới chủ thành. Hắc tinh hành cung văn phòng, Hàn Tiêu đóng lại diễn đàn giao diện, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Đánh hơn nửa tháng, cuối cùng cũng coi như đánh xong. Tiêu tốn thời gian so với kiếp trước dài không ít. Hắn toàn bộ hành trình không cung cấp trợ giúp, nhìn thấy Viêm Hoàng Liên Minh thu được thắng lợi, hắn cũng khá là cao hứng. Hoa Hạ tờ lệ ơ đạt được thành tích tốt, chứng minh chính mình này bốn cái phiên bản nỗ lực có hiệu quả rõ ràng. Kiếp trước lần thứ nhất quốc chiến ảnh hưởng sâu xa, là tinh hải biên niên sử tiêu chí kiện một trong, chiến trường quy tắc vẫn lưu truyền xuống, biến thành tờ lệ ơ công nhận truyền thống, sau đó nếu là lại đánh quốc chiến, cũng sẽ duyên dùng bộ này quy tắc. Mà Viêm Hoàng Liên Minh thắng lợi, tất nhiên tăng lên trận doanh lực thu hút, tương đương với vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn miễn phí quảng cáo, tương lai mới tờ lỡ lựa chọn trận doanh thời điểm, trước tiên liền sẽ suy xét đến quân đoàn, mà lao tờ lỡ nếu là mở nhỏ số, cũng hơn nửa sẽ đến hắc tinh quân đoàn, ẩn tại lợi ích to lớn. Quan trọng nhất chính là, quốc chiến đánh lâu như vậy, mang đến cho hắn vượt xa mong muốn tiền lời. Hàn Tiêu mở ra bảng liếc mắt nhìn kinh nghiệm tạo trị số, không khỏi nhếch miệng lên. Khoảng cách nghề nghiệp thi đấu còn có chừng 2 tháng. Ta vốn là cho rằng còn muốn tích góp một quãng thời gian mới có thể tập hợp đủ kinh nghiệm, không nghĩ tới này một làn sóng trực tiếp cho ta chỉnh đúng chỗ. Căn cứ hắn tính toán, từ 331 cấp lên tới lẻ vẻo 340 kinh nghiệm, hẳn là đã tích góp được rồi, so với dự tính thời gian càng sớm hơn. Trong đó có một đại sóng kinh nghiệm, chính là trên đường đổi bắp đùi ôm chức vô hạn tập đoàn tài chính tờ lệ ơ cống hiến. Tắc tử A tắc tử, đa tạ ngươi trợ công, quân công trương bên trong có một nửa của ngươi. Hàn Tiêu trong lòng đắc ý. Rốt cục tồn được rồi của cải, không có gì có thể do dự, hắn trực tiếp đem kinh nghiệm toàn bộ tập trung vào thăng cấp. Lượng lớn kinh nghiệm đốt cái thất thất bát bát, đẳng cấp một đường từ 331 cấp vọt tới lẹ vẻo 340. Thần tọa kỹ sư cơ giới, thăng làm LV32, khí lực 500, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 18, trí lực 25, ngươi thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm thức tỉnh điểm. Thần tọa kỹ sư cơ giới, thăng làm LV40, khí lực 500. Sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 18, trí lực 25, ngươi thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm thức tỉnh điểm. Ngươi thu được lẹ vẻo 340 cờ tút lẹ vẻo. Lẹ vẻo 340 cờ tút lẹ vẻo, một loại trong đó, thần tính lột xác, đạt đến thứ 10 tầng. Hả? Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hán, thần tính lột xác. Máy móc, đã đến thứ 9 tầng, chỉ cần lại đánh tạo một loại vũ trụ bảo vật liền có thể đến thứ 10 tầng. Thần tọa kỹ sư cơ giới nghề nghiệp hạn mức tối đa đẳng cấp là 60, lẹ vẹo 340 tiến giai không có chuyển chức nhiệm vụ, chỉ có cơ tút lẹ vẹo, chỉ cần quyết định yêu cầu này, là có thể tiến đến giai. Lần này thật giống không cái gì độ khó mà. Hàn Tiêu không khỏi sinh ra ý nghĩ này, nhưng lập tức liền lắc đầu bật cười. Không phải nhiệm vụ không độ khó, mà là ta quá lợi hại. Hắn vốn là muốn ném một tấm nhiệm vụ kết toán thẻ, thấy thế bỏ đi cái ý niệm này, ngược lại thần tính lột xác nhất định phải đốt lên đi. Không cần thiết lãng phí một tấm kết toán thẻ. Ở trí năng ôn dịch sự kiện sau, đế quốc đã đối với hắn mở ra màu vàng bản vẽ hối đoái con đường, trận doanh độ cống hiến cũng là đủ, trực tiếp hối đoái một cái bản vẽ, ở nhà làm ra đến, chỉ hoãn không được bao lâu, chút lòng kiên trì ấy hắn vẫn có. Hơn nữa, tiến hóa phương khối hiệu quả quyết định bởi với khí lực đẳng cấp, hiện tại trong tay có một môn lòng tỏa hành tinh lực thu lấy pháp, Hàn Tiêu dự định trước tiên đem khí lực đẳng cấp lên tới càng cao hơn cấp 1, nhiều nắm tầng 1 tiến hóa phương khối bổ trợ. Mà này cần thời gian cũng không nhiều, bởi vì hiện nay khí lực trị số khoảng cách tầng tiếp theo tiêu chuẩn đã không xa. Hàn Tiêu trực tiếp lấy ra bộ đàm liên lạc với Xích Sắc Đế quốc người, biểu đạt phương diện này nhu cầu sau, rất nhanh liền thu được đế quốc phát tới được có thể hối đoái bản vẽ danh sách. Hắn cẩn thận xem lướt qua một lần, tuyển trúng một cái, phát sinh hối đoái xin. Sau đó chỉ cần chờ đế quốc cao tầng phê duyệt xong xuôi, liền có thể đem bản vẽ bắt được tay. Màu vàng bản vẽ đối kỹ sư cơ giới tới nói đầy đủ quý giá. Có tiền cũng không mua được, có thể đến Hàn đại kỹ sư bây giờ độ cao, loại này quý hiếm tài nguyên cũng có thể dễ như trở bàn tay, trong tay có quyền lực là thật tích sảng khoái. Hàn Tiêu tâm tình sung sướng, thưởng thức bộ đàm chờ đế quốc hồi phục, tùy ý liếc mắt một cái giám sát bên trong tần hành tinh náo nhiệt cảnh tượng, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Kiếp trước, lần thứ nhất quốc chiến địa điểm lại như bây giờ tần hành tinh như thế, bị vợ lệ ơ xem là có kỷ niệm ý nghĩa chủ thành một trong, nhưng đáng tiếc ở một lần phiên bản đổi mới sau khi kết thúc, cái tinh cầu kia bị trưng dụng, không lại đối ngoại mở ra, vẫn là không ít vợ lệ ơ cảm giác tiếc nuối địa phương. Ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh đánh xong giá, thứ 4 kỳ thăm dò khu vực chính thức nhét vào đã thăm dò vũ trụ bản đồ, ta thẳng thắn đem tần hành tinh cùng chung quanh mấy hành tinh đều mua lại, đưa cho Viêm Hoàng Liên Minh được rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Động tác này không chỉ là sâu sắc thêm quân đoàn ở người chơi quần thể tồn tại cảm giác, cũng là cho Viêm Hoàng Liên Minh khen thưởng. Viêm Hoàng Liên Minh ưu dị thành tích cho ta mang đến to lớn tiền lời, mặc dù là tờ lỡ bên trong sự tình, có thể ta không thể quá hẹp hòi, nên làm ra một ít biểu thị, còn có thể sâu sắc thêm quân đoàn tờ lỡ trận doanh lòng trung thành. Không phải là mấy hành tinh sao, lúc này mới vài đồng tiền, mua liền xong việc. Chương 1190, Thiến Giai. Thời gian loáng một cái qua đi hơn nửa tháng, bởi vì một tần chiến dịch đã bụi bặm lắng xuống, còn ở chủ bị kỳ nghề nghiệp thi đấu nhiệt độ liền cấp tốc kéo lên. Đại đa số tờ lỡ càng yêu thích quan tâm mới hoạt động, đối các lớn câu lạc bộ chức nghiệp tuyển thủ thực lực phân tích tiếp bắt đầu ở diễn đàn lên nhiều lần soạt kinh nghiệm, mỗi cái chiến đội cũng bắt đầu tuyên truyền động viên. Bất quá Hàn Tiêu không có quan tâm tất cả những thứ này, đế quốc màu vàng bản vẽ vừa đến tay, hắn liền đem hết thể sự vụ ném cho xỉ vậy ạ, chuyên tâm làm cơ hội. Bởi vì là lần thứ nhất chế tạo này bản vẽ, Hàn đại kỹ sư mân mê nửa tháng, trải qua nhiều lần thất bại, tích góp không ít độ thành thạo sau khi, lúc này mới làm ra một cái màu vàng phẩm chất thành phẩm, cuối cùng cũng coi như bắt được một điểm thần tính lột xác điểm số. Rốt cục quyết định rồi. Cải trang trong phòng, Hàn Tiêu trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng, tiện tay đem mới ra lô màu vàng trang bị ném qua một bên, không thể chờ đợi được nữa mở ra bảng, đem thần tính lột xác điểm dùng đi ra ngoài. Thần tính lột xác. Máy móc, đã đạt đến giai đoạn thứ 10. Tính mạng của ngươi cấp độ phát sinh không biết biến hóa. Ngươi đối máy móc sản sinh hiểu mới, chuyên môn sở trường hình thành tỷ lệ 15, vạn vật mô phỏng, kỹ năng thăng hoa. Ngươi nhận biết được lột xác con đường một phần quyền năng, không biết sở trường. Ngươi thu được, thứ nhất thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ ít một. Hừm, không đoán sai, quả nhiên là 5 cái giai đoạn là một cấp độ. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Ở thần tính lột xác đạt đến tầng thứ 5 thời điểm, tương đồng nhắc nhở cũng từng xuất hiện, mà lần này lại được một cái. Thứ nhất thánh sở, mảnh vỡ. Hắn liếc nhìn giai đoạn thứ 10 hiệu quả, từ tông đồ kỳ giới sư đến thần tọa kỹ sư cơ giới, giai đoạn máy móc kỹ năng đẳng cấp 3, ngoài ngạch cung cấp máy móc tổng sự hòa hợp bổ trợ hệ số 1. 2X, năng lực cường độ 40, uy lực công kích bổ trợ hệ số 1. 3X, tấm chắn cường độ bổ trợ hệ số 1. 3X, máy móc tạo vật hoạch tâm công suất 60, phát ra công suất 30. Cơ bản là giai đoạn thứ 5 phiên bản, bất quá phạm vi tăng lên một chút. Cùng giai đoạn thứ 5 như thế, này một làn sóng cũng là đối chiến lược tăng cường, không tồi không tồi. Ồ, đây là cái gì? Hàn Tiêu nhìn qua hai lần, đồng nhiên ồ một tiếng, phát hiện năng lực tên mặt sau tiến độ xuất hiện biến hóa, vốn nên là 10, hiện tại nhưng đã biến thành, tháng 10 năm 1 năm. Dấu chấm hỏi thay đổi. Nguyên lai thần tính lột xác cao tầng nhất số là 15 sao, xem ra chỉ có đến cấp bậc nhất định mới có thể nhìn thấy cực hạn này. Hắn cẩn thận xem lướt qua một lần. Phát hiện biến hoa không ngừng một chút, tầng thứ 10 đến tầng thứ 11 nhu cầu lột xác điểm số lập tức dâng lên đến 6 giờ, đồng thời còn bắn ra dữ liệu ở ngoài nhắc nhở. Ngươi, thần tính lột xác. Máy móc, đã đạt đến giai đoạn thứ 10. Ngươi phát động lột xác yêu cầu, mỗi hoàn thành một yêu cầu, ngươi có thể giảm miễn một điểm thần tính lột xác điểm số chi phí. Một đẳng cấp đạt đến 345. Hai lĩnh ngộ một cái chuyên môn sở trường. Ba tự mình nghiên cứu phát minh một tấm màu vàng bản vẽ. Tầng thứ 10 trở lên lột xác không chỉ cần yếu điểm số, còn cứng hơn tính điều kiện sao, khá giống cất út lẹ vẻo hình thức, không biết kết toán thẻ có hay không dùng. Hàn Tiêu tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hắn mặc dù đối với thần tính lột xác biến hóa có chút bất ngờ, nhưng giờ khắc này tạm thời không có thí nghiệm ý nghĩ, hắn quay đầu nhường máy móc trợ thủ thu thập phân xưởng, đón lấy trực tiếp dùng hoàng giả tệ lẹ vọt đến một viên rất sớm mai phục mốc phát sóng tín hiệu hoàng vu hành tinh. Tắt. Trước mắt tầm mắt xoay một cái. Dĩ nhiên thân ở hoàn toàn hoang vu dưới nền đất trong hẻm núi, hướng về trên nhìn lại, vách núi treo leo vẫn kéo dài, hình thành rồi một đường ngày giống như tầm mắt. Đây là ở vào Hắc Tinh quân đoàn địa bàn phúc địa một cái tinh cầu, hắn lựa chọn ở đây tiến giai, chính là không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Hàn Tiêu thu hồi máy móc bộ đội để ở chỗ này vương tọa, đón lấy ra tiến hóa phương khối, đem khởi động. Ông ngong. Đen kịt tiến hóa năng lượng tiêu tán mà ra, Hàn Tiêu đem dẫn dắt tràn vào trong cơ thể, như nước thủy triều đau đớn nhất thời bạo phát, bên ngoài cơ thể sinh thành một cái đen kén. Bảng lên, tiến hóa phương khối có hiệu lực nhắc nhở thác nước giống như soạt kinh nghiệm, Hàn Tiêu yên lặng chịu đựng tiến hóa mang đến đau đớn, nhìn phía nhắc nhở. Ngươi sử dụng tiến hóa phương khối, màu vàng phẩm chất. Ngươi thu được mãi mãi đặc thù tăng cường, gen tối ưu hóa. Tiến hóa phương khối. Chính đang tại đo lường vật chủng. Đo lường xong xuôi, ngươi trước mặt vật chủng là Hắc tinh tộc. Ngươi cấu trúc gen chính đang tại tối ưu hóa. Lần thứ nhất tối ưu hóa thành công, tiềm lực của ngươi tư chất tăng lên. Đo lường đến ngươi phát động qua nên tầng tối ưu hóa, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh không, nhanh nhẹn không, sự chịu đựng 1, trí lực 2, thần bí không, mị lực không, khí lực 3. Ngươi khí lực đẳng cấp cao hơn LV0, lần thứ 2 tối ưu hóa phán định thành công, tiềm lực của ngươi tư chất tăng lên. Đo lường đến ngươi phát động qua nên tầng tối ưu hóa, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, sự chịu đựng 2, trí lực 3, thần bí không, mị lực không, khí lực 4. Ngươi khí lực đẳng cấp cao hơn LV24, thứ 26 lần tối ưu hóa phán định thành công, tiềm lực của ngươi tư chất tăng lên, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 85, nhanh nhẹn 90, sự chịu đựng 113, trí lực 148, thần bí 76, mị lực 60, khí lực 560. Khoảng thời gian này hắn tranh thủ liên hệ long tọa hành tinh lực thu lấy pháp, trước trời đã đạt đến khí lực cảnh giới tầng thứ 24 tiêu chuẩn, nói ra cấp 1. Lần thứ nhất sử dụng tiến hóa phương khối thời điểm, hắn khí lực đẳng cấp mới đến LV14, thứ nhất tầng đến thứ 16 tầng gen tối ưu hóa trước đây phát động qua, lặp lại sử dụng hiệu quả kém xa tít tắp trước đây. Nhưng thứ 17 tầng đến thứ tầng 26 gen tối ưu hóa là lần thứ nhất phát động, hiệu quả là bình thường. Tính được, sức mạnh, nhanh nhẹn tăng lên 700 khoảng trường, sự chịu đựng gần như bay lên 900, trí lực tăng cường to lớn nhất, dâng lên hơn 1.100, thần bí cùng mị lực nhưng là hơn 500 dáng vẻ. Gộp lại tổng cộng cung cấp 4.500 khoảng trường thuộc tính điểm, mà khí lực thì lại dâng lên 4.000 khoảng trường. Hiệu quả cũng không tệ lắm, tăng cường so với lần thứ nhất sử dụng thời điểm càng lớn, hơn chủ yếu là càng cao cấp hơn những khác bổ trợ càng nhiều. Hàn Tiêu trông mong hướng về phía sau nhắc nhở, đống nhiên hơi sướng sở. Ngươi thu được tầng 26 gen tối ưu hóa, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm chi phí 40, kéo dài 26 tháng. Ngươi thỏa mãn đặc thù điều kiện, nắm giữ chuyên môn chủng tộc thiên phú. Cũng thu được vượt quá 20 tầng gen tối ưu hóa. Ngươi phát động hiệu quả đặc biệt. Tại hạ lần chủng tộc thăng hoa lúc, ngươi thuộc tính bổ túc hiệu quả 30, đồng thời chuyên môn chủng tộc thiên phú hiệu quả được ngoài ngạch cường hóa. Gen tối ưu hóa kết thúc. Xoạt xoạt một tiếng, đen kén vỡ vụn, tiến hóa năng lượng tự mình thu hồi tiến hóa phương khối bên trong. Gen tối ưu hóa mang đến đau đớn chậm rãi mất đi, Hàn Tiêu bây giờ thần kinh đã cực kỳ cứng cỏi, điểm ấy cảm giác đau thậm chí không cách nào để cho hắn phân tâm, hắn nhìn bảng lên nhắc nhở. Trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn còn tưởng rằng tiến hóa phương khối chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới có 10 tầng ngoài ngạch bổ trợ, thứ 20 tầng ngoài ngạch hiệu quả là hắn không ngờ rằng, kiếp trước cũng không có tờ lệ ơ phát động qua, không ai nắm giữ cao như vậy khí lực cảnh giới. Lần trước là ngoài ngạch cung cấp một lần chủng tộc thăng hoa cơ hội, lần này là tăng cường thăng hoa lúc thuộc tính bổ túc, rượu à. Hàn Tiêu ánh mắt sáng choang. Lệ vèo 300 thăng hoa thời điểm, đã xuất hiện hư không thần sứ loại này cấp bậc tiến hóa tuyển hạng. Mang ý nghĩa lần này lẹ vẻo 340 thăng hoa đem chạm đến hư không con đường đỉnh cao, 8 phần 10 sẽ xuất hiện giải trừ gen hạn chế khí tiến hóa phương hướng. Mà giải trừ gen hạn chế khí chủng tộc thăng hoa, thuộc tính bổ túc cao hơn nhiều bình thường tiến hóa, vì lẽ đó hắn khá là kinh hỉ. Chuyện tốt thành đôi A. Không uổng công ta khoảng thời gian này một có thời gian rảnh rồi cùng phủ ỉn lưu lại một chỗ. Hàn Tiêu hưng phấn không thôi. Hít sâu vào một hơi, hắn bình phục một phát tâm tình, thu hồi tiến hóa phương khối. Sắc mặt trở nên chính trực lên. Hắn nhìn biểu hiện đã hoàn thành trạng thái lẹ vẻo 340 cờ tút lẹ mèo, trịnh trọng lựa chọn chấm dứt tính toán. Ầm ầm. Đại địa chấn động. Dâng trào giới lực ầm ầm nổ tung, phóng lên trời. Lẹ vẻo 340 cờ tút lẹ vẻo đã hoàn thành. Tiến giai thành công. Cơ sở sự chịu đựng bổ trợ 120, một sự chịu đựng 690 HP 700 thể lực chỉ số. Ở tiến hóa trên đường, ngươi lần thứ 2 bước về trước một bước. Đo lường đến ngươi chủng tộc là Hắc tinh tộc, chuyên môn chủng tộc, không cách nào thay đổi. Chính trực tùy cơ lấy ra 5 loại phù hợp tiến hóa phương hướng. Chính đang tại lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 cái chủng tộc bên trong tuyển chọn 2 hạng, phân biệt thu được 1 cái thiên phú. 1. Thánh. Các mèo tộc. 2. Hư không thần linh, hình dạng người. 3. Nội tinh thể. 4. Hư không chi tổ. Mới, hình dạng người. 5. Hư giới chủng. Này hai là cái gì đồ chơi? Hàn Tiêu chịu đựng trong cơ thể kịch biến, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Năm cái tuyển hạng bên trong, hắn chưa từng nghe tới, thánh, các mèo tộc, cùng, nội tinh thể, tên, tra xét tra cơ sở dữ liệu, tương tự không có ghi chép. Đến hiện tại tiến hóa cấp độ, cuối cùng cũng coi như xuất hiện ta cũng không có kiến thức qua tân ngoạn ý nhi. Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên, bất quá hư không con đường đều đi tới đây, tự nhiên không có đổi ý tứ, này hai tuyển hạng không biết có năng lực gì, hắn không dự định mạo hiểm. Cho tới hư giới trùng hắn đúng là biết, là hư không chiều không gian bên trong sinh ra một loại cộng sinh sinh mệnh, chiều không gian tự nhiên tuần hoàn hệ thống bên trong trọng yếu một khu, bình thường lấy hư không năng lượng cùng không gian loạn lưu làm thức ăn, hình thành thực thể hóa bài tiết vật, là hư không chiều không gian vật chất khởi nguồn một trong. Hư không thần linh cùng hư không mới tổ là hư không tiến hóa con đường đỉnh điểm, đều có giải trừ gen hạn chế khí hiệu quả, Hàn Tiêu cũng không cái gì do dự, trực tiếp chọn hai chủng tộc này, từ bên trong cắt chọn một cái thiên phú. Người thu được mới thiên phú, gen hạn chế khí giải trừ. Người thu được mới thiên phú, hư không quyền năng. Gen hạn chế khí giải trừ thân thể của người cường độ có thể đột phá vật chủng hạn chế, mức độ lớn giải phóng tiềm lực, đem thu được lượng lớn thuộc tính bổ túc, đồng thời tiến hành hàng ngày hoạt động lúc, có tỷ lệ tăng lên tương quan thuộc tính. Hư không quyền năng ngươi có thể trình độ nhất định điều khiển hư không chiều không gian, bao quát mà lại không giới hạn ở, mượn dùng hư không năng lượng cường hóa tự thân, cao tốc hấp thu hư không chiều không gian. Đem hư không năng lượng chuyển hóa thành khí lực, triệu hoán hư không chiều không gian giáng lâm. Hư không quyền năng. Kết thúc tuyệt đối có năng lực này, không phải vậy hắn khí lực tốc độ khôi phục sẽ không kinh khủng như vậy. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, cái năng lực này là bên trong có giá trị nhất một cái thiên phú, tương đương với được hư không chiều không gian một phần thao tác quyền hạn. Hắn nhìn xuống đi, tuyển xong tiến hóa, Hắc tinh tộc thiên phú cũng lập tức tăng cường. Người Hắc tinh tộc chuyên môn thiên phú, máy móc thiên tài, hiệu quả tăng lên. Máy móc thiên tài máy móc tổng sự hòa hợp 128X biến thành 138X, máy móc tạo vật tính năng bổ trợ 44% lên trên là 54%, có cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp 1 hiệu quả không đổi. Nhắc nhở. Gen tối ưu hóa. Tiến hóa phương khối, hiệu quả phát động. Người Hắc tinh tộc chuyên môn thiên phú, máy móc thiên tài, hiệu quả tăng lên. Máy móc thiên tài máy móc tổng sự hòa hợp 138X biến thành 148X. Máy móc tạo vật tính năng bổ trợ 54% lên trên là 64%, có cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp 2. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa, phân tử kết cấu hoàn thiện, khí quan kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi. Hắc tinh tộc tiềm lực được tăng lên, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 410, nhanh nhẹn 384, sự chịu đựng 561, trí lực 901, thần bí 659, mị lực 347, khí lực 1000, khí lực cảnh giới bổ trợ thuộc tính thay đổi. Gen hạn chế khí giải trừ, có hiệu lực, căn cứ ngươi hiện nay sinh mệnh cấp độ, chủng tộc tiềm lực cùng trước mặt thuộc tính, ngươi thu được ngoài ngạch thuộc tính bổ túc, sức mạnh 1876, nhanh nhẹn 1670, sự chịu đựng 2348, trí lực 3971, thần bí 1350, mị lực 966, khí lực 23400. Nhắc nhở, gen tối ưu hóa, tiến hóa phương khối, hiệu quả phát động. Ngươi thuộc tính bổ túc hiệu quả tăng lên 30%, sức mạnh 685, nhanh nhẹn 616, sự chịu đựng 872, trí lực 1491, thần bí 602, mị lực 393, khí lực 10020. Niệm nó, cây này lưu phê. Hàn Tiêu con ngươi co rụt lại, không nhịn được bạo ra hương thoại. Lần này thuộc tính bổ túc là hắn cho tới nay mới thôi to lớn nhất một làn sóng, tính cả tiến hóa phương khối bổ trợ. Này một làn sóng cung cấp toàn bộ thuộc tính điểm có vẻ như ở 2V đút điểm khoảng trường. Đang lúc này, trong cơ thể quần quận không ngừng bắn ra năng lượng càng ngày càng không ổn định, Hàn Tiêu cả người tỏa ra tia sáng chói mắt, phảng phất đã biến thành một ngôi sao hạch. Mãnh liệt năng lượng ở trong người đấu đá lung tung, phảng phất đang tìm kiếm lối ra, biệt cũng nhịn không được. Sau một khắc, hắn đột nhiên hổ khu chấn động, năng lượng bắn nhanh. Ầm ầm. Lấy Hàn Tiêu thân thể làm tâm điểm, cao kình năng lượng đột nhiên bao phủ mà ra. Đại địa trong nháy mắt vỡ vụn hòa tan, hóa thành xí màu đỏ dung nham hải dương. Này viên hoang vu hành tinh giống như một cái màu đen trứng, một giây sau ầm ầm nổ tung, một vòng vàng dòng lớn ngày phá sát mà ra. Trong giây lát này, Hàn Tiêu trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ. May mà không có ở đại bản doanh tiến giai, không phải vậy lao tử nhà không còn. Chương 1191, thuộc tính tăng vọt. Cảnh báo. Cảnh báo. Thứ 4 phiến khu phát sinh năng lượng cao phản ứng. Tọa độ cụ thể là Phèn giờ thiên hà C0075G số không gian trạm giám sát đỗng nhiên còi báo động, quan trắc thất bên trong công nhân viên vội vàng tiến đến màn ảnh ra đa trước, chế phục lên mang theo hắc tinh ký hiệu, tất cả đều là quân đoàn thành viên. Quân đoàn ở quản hạt lãnh địa bên trong kiến thiết lượng lớn trạm không gian, giám sát toàn cảnh tình huống, trí năng xử lý làm chủ, cũng dựa vào số ít người công tác là bảo hiểm biện pháp. Giờ khắc này thực tế đúng thời gian giám sát tinh đồ lên, đột nhiên sáng lên một cái điểm sáng chói mắt, công nhân viên vội vàng thao tác siêu viễn trình thiên văn quan sát trang bị phóng to tầm nhìn, rất nhanh, năng lượng bạo phát vị trí bày ra ở trên màn ảnh. Vị trí này hoang vu hành tinh đã biến mất, thay vào đó chính là một đoàn không ngừng bành trướng năng lượng màu vàng nóng, lại như một viên tuổi già hành tinh chính đang tại biến thành hồng cự tinh, sán màu vàng hồ quang điện lôi đỉnh khuấy động không ngừng, giống như quang bắn quần mặt trời. Thấy thế, trong phòng công nhân viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghị luận sôi nổi. Đây là cái này hiện tượng. Nhìn qua giống như hành tinh suy biến. Bất quá nơi này vốn là chỉ có một viên hoang vu hành tinh, từ đâu tới hành tinh. Mức năng lượng gợn sóng rất cao. Sóng ngắn cùng tần suất biến đổi như là siêu cấp A năng lượng, sẽ không có siêu cấp A lẻn vào đi. Mọi người thương lượng vài câu, nhất trí quyết định dựa theo thao tác sổ tay quy định, tiến hành thực địa dò xét. Một chiếc không người phi thuyền chạy khỏi trạm không gian, nhảy vọt ra tốc, rất nhanh liền đến nơi khởi nguồn điểm, chỉ thấy năng lượng màu vàng nóng còn đang kéo dài bành trướng, thể tích cực kỳ khổng lồ. Không người phi thuyền lúc này không cách nào tới gần, chỉ có thể ở bên cạnh đi dạo, sưu tập tham số. Như vậy kéo dài một quãng thời gian, năng lượng màu vàng nóng đột nhiên đình chỉ bành trướng, lấy hơn mấy trăm ngàn lần tốc độ thu nhỏ lại, như là bị quần quận không ngừng nuốt chửng. Mà rụt lại đến trình độ nhất định, nó lại nổ lớn nổ tung, hóa thành năng lượng sóng trùng kích xa xa khuếch tán ra đi, quan sát hình ảnh nhất thời trở nên một mảnh trắng xóa. Không người phi thuyền tấm chắn bị kích thích đến hồ quang điện lấp lóe, tấm chắn trị số sụt giá, may là cách đến khá xa, tuy rằng chịu đến nhất định tổn thương, nhưng không có hủy diệt. Phi thuyền thật vất vả mới ổn định lại, cách xa ở trạm không gian công nhân viên vội vàng nhìn phía bạo phát vị trí, chỉ thấy khu vực này đã là một mảnh trống rỗng, năng lượng màu vàng nóng đoàn biến mất rồi, hoang vu hành tinh sở hữu vật chất cũng bị chôn vùi, cái gì cũng không còn lại. Do xét một vòng, mọi người căn bản không thấy bất luận người nào bóng người. Quan sát xong xuôi, không thể phát hiện bạo phát đầu nguồn, thỉnh cầu đi ngược lại. Nghe trí năng không có cảm tình báo cáo, ở đây công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Chuyện này quá kỳ lạ. Không phải chúng ta có thể xử lý, mau tới báo cao tầng đi. Cũng trong lúc đó, quân đoàn lãnh địa khác một cái tinh hệ một viên hoang vu trên tinh cầu, đổi mới nhất bộ hoàng giả robot Hàn Tiêu đột nhiên xuất hiện màu đen cánh đồng hoang vu bên trên. Hô, thiếu một chút liền bị nhìn thấy. Hàn Tiêu cởi robot, thu hồi nơi đây vương tọa, thở ra một cái mang theo màu vàng hồ quang điện khí tức. Lần này tiến giai mang đến cự bước tăng lên, năng lượng nổi khủng không cách nào khống chế, tế bào hiệu suất cao sinh sản khí lực. Đem trong cơ thể năng lượng phóng thích ra ngoài, không cẩn thận nổ một cái tinh cầu, vì không bị người thủ hạ nhìn thấy, ở tiến giai hoàn thành trong nháy mắt, hắn liền lập tức đổi một bộ đồ dự bị hoàng giả robot chạy. Hắn đem tiến giai địa điểm tuyển ở chính mình địa bàn nơi sâu xa, chính là vì bảo mật, nguyên bản thực lực đã nhường các thế lực lớn kiêng kỵ, nếu để cho ngoại giới biết hắn ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại có tiến triển, vậy thì không chỉ là kiêng kỵ, mà là sợ hãi, có thể sẽ sản sinh phản hiệu quả, vì lẽ đó hắn lựa chọn giữ miếng. Không muốn để cho người khác hiện tại liền biết. Chủ nhân ông, Phén Giờ Thiên Hà Tổng Trung tâm chỉ huy báo lên ngài gợi ra năng lượng cao phản ứng sự kiện, bọn họ không biết nguyên nhân, ta muốn làm sao hồi phục ông. Philippi Bo âm thanh ở trong đầu vang lên. Nhanh như vậy. Không tồi không tồi, ngươi liền như thường lệ trả lời chứ, phái ra một ít dò xét bộ đội đi nơi nào tính chất tượng trưng loanh quanh một phát là được. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười. Những năm gần đây, Hắc Tinh quân đoàn đã ở cào dự quần tinh bảy phiến tinh hệ khu trực thuộc thành lập hoàn chỉnh giám sát hệ thống, chính mình chân trước mới vừa đi, chân sau báo cáo liền đến, cái này tốc độ phản ứng hắn thật hài lòng, đại biểu lãnh địa bên trong báo động trước cơ chế vô cùng hữu hiệu, không bỏ phí tiền. Thả xuống cái này khúc nhạc dạo ngắn, Hàn Tiêu một lần nữa mở ra bảng, tiến giai xong xuôi nhắc nhở đã bắn ra đến rồi, hắn hưng phấn trà sắt tay, mở ra tiến giai sau bảng, quan sát mặt trên biến hóa. Tổng đẳng cấp 340. Chủ nghề nghiệp: Máy móc hệ. Chủng tộc: Hắc tinh tộc. Thuộc tính: Sức mạnh 15914, nhanh nhẹn 15423, sự chịu đựng 27010, trí lực 56460, thần bí 13107, mị lực 6430, may mắn không. Tự do thuộc tính điểm: 135. Thức tỉnh điểm: 9. HP: 41039094. Thể lực chỉ số: 316627000. Khí lực: 293.475. LV-25 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 6.620, nhanh nhẹn 7.745, sự chịu đựng 10308, trí lực 14187, thần bí 6.060, thể lực hạn mức tối đa 438.2600, máy móc sự hòa hợp độ 9806. Mức năng lượng, 98510. Cấp độ, SS. Cấp S cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 150, hết thể kháng tính 45, cao nhất thuộc tính 40, còn lại thuộc tính 25, ngoài ngạch thu được tháng 7 năm 50 điểm tự do thuộc tính, 50 điểm thức tỉnh điểm. Tầng thứ càng cao hơn cửa lớn, chính đang tại hướng về ngươi từ từ mở ra. T. Hàn Tiêu hít vào một hơi. Lần này tiến giai hiệu quả cực kỳ ưu tú. Các hạng thuộc tính đều có cự bước tăng trưởng, tính được, mỗi một hạng thuộc tính cùng tiến giai trước so với, khoảng chừng đều tăng lên khoảng 1/3. Ngoại trừ may mắn, món đồ này lần trước chế tạo vũ trụ bảo vật tẩy điểm thời điểm rơi xuống không, đã quên đem nó điểm trở về. Hiện tại thuộc tính so với mới vừa gia nhập siêu A lúc trạng thái mạnh quá nhiều, đặc biệt khí lực bổ trợ ở phía sau kỳ bắt đầu không ngừng phát lực, cảnh giới mỗi cao hơn một tầng, đều phải nhận được càng mạnh hơn tăng cường. LV25 khí lực bổ trợ so với mới vừa vào siêu cấp A lúc LV15 bổ trợ, hiệu quả tăng lên gấp 10 lần khoảng chừng. Quả nhiên ấm ức lực là mỗi cái siêu cấp A tăng lên tự thân vương đạo. Mà lần này chủng tộc thăng hoa mang đến thuộc tính bổ túc, tăng cường trình độ ước chừng bằng khí lực cảnh giới bổ trợ, tăng lên đồng dạng to lớn. Đặc biệt này huyết lượng, đừng nói kẻ địch rồi, thì đến Hàn Tiêu chính mình nhìn đều muốn nói, thời khắc này, hắn có loại mô phỏng theo ngụy duyên kích động, muốn hô to một tiếng ai có thể xa ta. Ta hiện tại coi như không cần máy móc, chỉ hoạt động thân thể cùng 52.000 mức năng lượng trở xuống siêu cấp A võ đạo ra vật lộn, cũng có thể sống miễn cưỡng đem đối thủ đánh chết. Hơn nữa bằng vào ta hiện tại trí lực thuộc tính, hơn nữa khắp mọi mặt bổ trợ, máy móc bộ đội cường độ đã cực sự khủng bố. Hàn Tiêu nặn nặn nằm đấm, cảm thụ trong cơ thể phun trào nổ tung sức mạnh, không khỏi lộ ra nụ cười. Lấy ta thực lực hôm nay, coi như không cần, giả lập tinh hóa. Phục hồi như cũ, cũng phải làm không sợ lao me đầu lấy ra hình đồ. Chỉ cần bản thể hắn dám xuất hiện ở ta trước mặt, ta liền dám đem hắn nắm lên đến dạy dỗ. Ở trước mắt cái thời đại này đỉnh cao siêu cấp A bên trong, phỏng chừng cũng là một cái không biết sâu cạn, tuyển thần giả, vượt nột khả năng đối ta có uy hiếp đi. Mức năng lượng càng đi về phía sau, mỗi một điểm trong lúc đó chiều ngang càng lớn, lần này tiến giai không sông hơn 100.000, Hàn Tiêu cảm giác khá là đáng tiếc, dù sao này như là một ngưỡng cửa, hay là có thể phát động chút gì. Bất quá cân nhắc đến lúc trước siêu cấp A giới hạn không phải cái số nguyên, hơn nữa còn có số lẻ, 10 vạn mức năng lượng cũng có thể không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Cấp độ cũng không có thay đổi, Hàn Tiêu cảm giác SS có thể là S cấp độ đỉnh điểm, lên trên nữa thăng cấp, hẳn là chính là dị thần ngóng trông cảnh giới cao hơn, có thể lần thứ 2 sản sinh biến chất sinh mệnh cấp độ, dường như siêu cấp A cùng thiên thai cấp trong lúc đó hồng câu. 331 cấp lên tới lẻ vẹo 340 mang đến tự do thuộc tính điểm còn vô dụng. Hắn tiện tay hướng về may mắn bên trong làm mất đi một ít, nhường chứng chứng biến thành côn côn, lúc này mới đem còn lại tự do thuộc tính điểm toàn bộ ném tới trí lực mặt trên. Hắn nhìn một chút thăng cấp chi phí, mức lần thứ 2 tăng lên dữ dội, hoàn toàn là cái con số trên trời, mặc dù là Hàn đại kỹ sư như vậy giao hẹ nhà giàu, nhìn cũng âm thầm liễu lưới. Lại thưởng thức mấy phút, Hàn Tiêu lúc này mới chưa hết thỏm thèm rời ánh mắt, suy nghĩ một chút, dưới kéo đến năng lực lan. Trước vội vàng tiến giai, không có suy nghĩ thần tính lột xác biến hóa. Lần này tiến đến giai, Hàn Tiêu thỏa mãn tiến giai lúc thần tính lột xác 5 hạng điều kiện, bắt được đủ số 5 giờ. Nhưng, thần tính lột xác, máy móc, lên tới tầng thứ 11 cần 6 giờ, còn kém một điểm, hắn muốn thử một chút nhiệm vụ kết toán thẻ có thể hay không có hiệu lực, giảm miễn chi phí. Theo lý tới nói, kết toán thẻ đối cơ tút lẹ vẻo hữu dụng, cũng có thể đối loại này thăng cấp điều kiện hữu dụng. Hắn lẩm bẩm một câu, móc ra kết toán thẻ, chọn tự mình nghiên cứu phát minh màu vàng bản vẽ yêu cầu, vô tới. Đón lấy vội vàng nhìn về phía bảng nhắc nhở. Ngươi sử dụng nhiệm vụ kết toán thẻ. Nhiệm vụ kết toán thẻ đã có hiệu lực. Ngươi hoàn thành, thần tính lột xác. Máy móc, thăng cấp yêu cầu một trong, thăng cấp chi phí giảm miễn một điểm, trước mặt cần 5 giờ. Yêu, quả nhiên có thể. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn những năm này soạt nhiệm vụ được không ít tùy cơ khen thưởng cơ hội, bởi vậy độn một chút kết toán thẻ, có thể đối thần tính lột xác có hiệu quả, cái kia lại thêm một người trọng yếu công dụng. À. Mặc dù là một tin tức tốt, nhưng không biết phía sau mỗi lần thăng cấp yêu cầu có thể hay không tăng cường, vẫn là dùng tiết kiệm tốt hơn, một ít có năng lực làm được yêu cầu vẫn là tận lực chính mình làm đi, ngược lại là tăng cao thực lực, không chỗ hỏng. Hàn Tiêu thầm nói, hắn vẫn là quyết định trước tiên tăng lên, thần tính lột xác. Máy móc, nếu như cực hạn số tầng vẫn như cũ là dấu chấm hỏi, hắn có lẽ sẽ chuyển đi đầu tư hư không con đường thần tính lột xác, bất quá hiện tại phát hiện hạn mức tối đa không xa. Hắn dự định trước tiên thử một lần thần tính lột xác một con đường phun cấp sau đó sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Đang lúc này, bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Đích đích đích. Hàn Tiêu lấy ra vừa nhìn, trên màn ảnh rõ ràng là kẻ sùi mặt to trầu. Hát Tinh, chuyện của ngươi làm xong chưa? Chúng ta lúc nào xuất phát? Hàn Tiêu đã từng đáp ứng rồi kẻ sùi tổ đội yêu cầu, thế nhưng bởi vì mụ tủ sự tình trì hoãn, mà ở mụ tủ bị knock out sau đó, kẻ sùi liền 5 thì 10 họa phát tới mời, lần gần đây nhất là 4 ngày trước, Hàn Tiêu vì tiến đến dai, hồi phục nói chờ một chút, mà hôm nay kẻ sùi lại điện báo nói, biểu hiện không thể chờ đợi được nữa. Được rồi, ngươi tới được thật là khéo, chuyện của ta vừa vặn xong xuôi, ngươi nói lúc nào đi thôi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ nói. Kẻ sùi lúc này mới lộ ra nụ cười, liền hiện tại. Như thế gấp. Hàn Tiêu kinh ngạc. Không sai, ngươi có rảnh không? Rảnh rỗi là rảnh rỗi, thế nhưng ta cũng không biết muốn đi đâu, chẳng lẽ không dùng làm cái gì chuẩn bị. Không có chuyện gì, chúng ta trước tiên đi hư không chiều không gian tập hợp, đến thời điểm nói cho ngươi tình huống cụ thể. Nói xong, kẻ sùi không chờ Hàn Tiêu trả lời, liền cấp tốc cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu thưởng thức bộ đàm, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn đáp ứng kẻ sùi mời, vốn là chỉ là bằng hữu hỗ trợ, nhưng hắn bây giờ đối với kẻ sùi mục tiêu của chuyến này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đến cùng là chuyện gì mới có thể làm cho kẻ sùi loại này cấp bậc nhân vật như vậy bức thiết? Này vừa đi không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, cho sỉ và ạ phát ra một cái tin tức. Ta muốn đi một chuyến thứ cấp chiều không gian thế giới, tạm thời không biết lúc nào trở về. Còn phải nhờ ngươi kế tục phụ trách một quãng thời gian. Đợi một hồi, Hàn Tiêu liền thu được hồi phục. Xì vậy ạ, thẳng thắn đừng trở về. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. A liền ta đều hiểu đến lao giật kết hợp, xì vậy ạ nhưng muốn không ngừng nghỉ tăng ca, có chút oán khí cũng là rất bình thường mà, ta không cùng một cái mép tóc tuyến tràn ngập nguy cơ ra hỏa tính toán. Hàn Tiêu đang chuẩn bị gọi ra bí năng sử đem hắn mang vào thứ cấp chiều không gian thế giới, đồng nhiên ngừng lại. Hà đúng rồi, ta hiện tại có hư không quyền năng. Không cần hỗn độn bí năng cũng có thể tùy ý ra vào thứ cấp chiều không gian thế giới mới đúng. Hắn nhắm mắt lại kích hoạt thiên phú này, trong cõi u minh câu thông hư không chiều không gian. Ý thức phảng phất chìm vào một mảnh muôn màu muôn vẻ thế giới, từng cái sắc thái sặc sỡ bong bóng ở tầm nhìn trung phi tốc xẹt qua, rất nhanh, một cái đầy dây lam xám sắc loại cỡ lớn bong bóng xuất hiện ở trong tầm mắt, càng lúc càng lớn. Hàn Tiêu giật mình, dựa theo hư không quyền năng mang đến bản năng phản ứng. Để cho mình ý thức từ loại này vô cùng vĩ mô thị giác sen vào hư không chiều không gian. Phốc tư. Trong đầu phảng phất vang lên một tiếng sảng khoái trượt tâm thanh, chính mình ý thức sen vào hư không chiều không gian bên trong, toàn bộ hành trình không trở ngại chút nào, lại như quẹt dầu bôi chân như thế lại trượt lại nhuận, ở chiều không gian hạch tâm ở bên trong lưu lại chính mình dấu ấn. Ầm ầm. Sau một khắc, Hàn Tiêu cảm giác mình ý thức ầm ầm quyết tán, bao trùm toàn bộ hư không chiều không gian. Chiều không gian bên trong hư không năng lượng phảng phất thành thân thể mình kéo dài, như cánh tay sai khiến, còn có thể thông qua ý thức liên tiếp, không nhìn khoảng cách hấp thu hư không chiều không gian năng lượng, lại như là một cái vô hình năng lượng truyền đường ống như thế. Nguyên lai cùng thứ cấp chiều không gian liên tiếp là cảm giác như vậy, cùng hẹo làm miêu tả đến gần như. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể cùng thứ cấp chiều không gian liên kết siêu cấp A là số ít, kết thúc cùng hư không chiều không gian liên kết, hẹo là cùng minh thổ chiều không gian liên kết. Lữ giả cùng tà năng tụ hợp liên kết, hiện tại chính mình cũng tiến vào hàng ngũ đó, không thể không nói, thứ cấp chiều không gian quần quận không ngừng truyền đến năng lượng tẩm bổ thân thể, xác thực có một phen đặc biệt tư vị. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, cái chuỗi liên tiếp cũng là hư không chiều không gian, không biết hắn có thể hay không phát hiện. Cũng trong lúc đó, hư không chiều không gian. Cái chuỗi mới từ chủ vũ trụ trở lại hư không chiều không gian cung điện, chính trực ở một bên chờ Hắc Tinh tới cửa. Một bên hấp thụ hư không năng lượng điều chỉnh trạng thái. Đột nhiên, hắn cả người chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh sợ. Lại có người liên tiếp hư không chiều không gian. Kẻ thua cũng không ngại người khác liên tiếp hư không chiều không gian, bởi vì trong này năng lượng sinh sôi liên tục, hắn không ngại thêm một cái người phân hưởng, dù sao hắn lại không phải lữ giả loại kia đem thứ cấp chiều không gian làm vợ mánh nam. Nhưng này không phải một lần là xong sự tình, chỉ có hư không vật chủng mới có như vậy tư cách. Cần dùng sức mạnh tinh thần mài đi từng tầng trở ngại, mới có thể chạm đến chiều không gian hạch tâm, thành lập liên hệ. Lúc trước kẻ sùi thử nghiệm vô số lần, mới cuối cùng cùng hư không chiều không gian phát sinh quan hệ. Mà cái này không biết người mới nhưng không có bất kỳ trò vui khởi động, lần thứ nhất câu thông chiều không gian liền thẳng tới hạch tâm, nhường hắn khó có thể lý giải được. Cái này ra hỏa sẽ là ai? Kẻ sùi âm thầm khiếp sợ, đồng thời trong lòng còn có chút chua xót. Cái cảm giác này lại như theo đuổi người yêu. Thiên tân vạn khổ mới đạt được một ít tiến triển, nhưng mà quay đầu lại phát hiện, người yêu đang đối mặt một vị hàng không cao giàu đẹp trai thời điểm không hề có một chút nào đối với mình cao lãnh, để cho người khác truy lên không hề khó khăn. Ngay cả ta đều không làm được nhanh như vậy, người này dựa vào cái gì? Kẻ thù càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, trong miệng hư không năng lượng nhất thời liền không thơm. Chương 1192, thần tính lột xác bí ẩn cùng cực cao nhiệm vụ khó khăn. Hư không chiều không gian nơi nào đó, một ánh hào quang lóe qua, hiện lộ ra Hàn Tiêu bóng người, thông qua hư không quyền năng truyền tống mà tới. Cái chút hẳn là đến, trước tiên đi tìm hắn đi. Có hư không quyền năng, trong đầu liền thêm ra hư không chiều không gian nhỏ bản đồ, vô cùng thuận tiện, Hàn Tiêu nhận biết một phát phương vị, hướng về hư không chiều không gian trung bộ khu vực đi tới, nơi đó là kẻ xu địa bàn. Hư không qua lại hiệu quả ở đây được rất lớn tăng cường, mỗi một lần lấp lóe liền có thể vượt qua rất dài khoảng cách, cũng không lâu lắm, Hàn Tiêu liền đến kẻ xu lãnh địa ngoại vi, suy nghĩ một chút, ở một tòa đảm nhiệm biên cảnh trạm gác hư không tinh thể phù đảo bên ngoài ngừng lại, thả ra một chút tự thân khí tức. Ầm ầm ầm. Bốn phía hư không năng lượng cuốn lên báo táp, trạm gác bên trong thủ vệ bị kinh động, một nhánh khổng lồ hư không quân đoàn bay ra, xa xa cùng Hàn Tiêu đối lập, đầu lĩnh chính là một con hư không lãnh chúa. Người nào dám xông vào kẻ xu đại nhân? Nha, hóa ra là Hắc Tinh đại nhân. Con này hư không lãnh chúa cảnh báo còn chưa nói hết, liền thấy rõ Hàn Tiêu bề ngoài, lập tức thu hồi ý, thái độ nhất thời trở nên thân mật. Hàn Tiêu ở trên hư không chiều không gian tiếng tăm cũng không nhỏ, lần trước hắn ở đây lưu lại sự tích đã truyền ra. Phần lớn nằm ở hư không đỉnh chuỗi thực vật cường giả đều biết cái này cùng kẻ xưa cùng một cấp bậc hư không sinh vật, trong đó có hư không chinh phục giả, sự kiện quan trọng ảnh hưởng. Ta cùng kẻ xưa ước hẹn, hắn ở đâu? Hàn Tiêu hỏi. Kẻ xưa đại nhân đã ở chủ điện các ngài, đi theo ta. Hư không lãnh chúa nhường bộ đội tản đi, mang theo Hàn Tiêu tiến vào trạm gác, đi tới một chỗ khắc họa huyền ảo hoa văn bình đài, đón lấy ra một khối màu lam đậm tinh thể, dùng hư không năng lượng xúc động, sau một khắc, bốn phía hư không năng lượng mãnh liệt mà đến, ở bình đài mặt đất hình thành rồi một cái lam xám sắc không gian vòng xoáy. Hư không khoa học kỹ thuật đặc biệt cửa tệ lẹ bọt. Hàn Tiêu đánh giá hai mắt. Hư không chiều không gian quy tắc không giống nhau, có chính mình kỹ thuật hệ thống, là một loại lấy hư không năng lượng làm trụ cột, lợi dụng nó các loại đặc tính thủ đoạn, cơ bản chỉ có thể ở trên hư không chiều không gian nội sinh hiệu. Hắn một cước dẫm tiến vào, hư không năng lượng lộ ra khắp cả toàn thân, như rủ xuống đám mây, sau một khắc tầm mắt đảo nhìn. Trong nháy mắt đi tới một tòa rộng lớn cung điện sang trọng bên trong, chất liệu là các loại màu sắc tinh thể, vô cùng tinh mỹ. Hắc Tinh, ngươi đến. Phía sau vang lên quen thai âm thanh. Hàn Tiêu quay đầu nhìn tới, một chút liền nhìn thấy một cái bàn nhỏ, Kẻ Xu ngồi ở một bên, khẽ vuốt cằm. Chính trực muốn nói tiếp, Kẻ Xu bỗng nhiên động tác dừng lại, mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn đột nhiên từ trên người Hàn Tiêu ngửi được đồng loại khí tức, không phải đơn thuần đồng tộc cảm ứng, mà là cấp độ phi thường cao hư không huyết thống. Ngươi lại tiến hóa. Kẻ xưa kinh ngạc. Không có không có, chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể tiến triển. Hàn Tiêu một mặt khiêm tốn. Cùng là hư không sinh vật, chính mình chủng tộc thăng hoa rất khó che giấu kẻ xưa, nhưng đối với phương chỉ là có thể phát hiện một tia khí tức, nhìn không thấu hắn tình huống xác thực. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, cũng có thể làm cho ta kinh ngạc. Kẻ xưa híp híp mắt, thử dò xét nói, vừa nãy xen vào. Khắc, cùng hư không chiều không gian thành lập liên hệ ra hỏa phải ngươi hay không? Yêu, quả nhiên bị ngươi phát hiện. Hàn Tiêu vẫy vây tay, cười nói, ta chỉ là thử một hồi, không nghĩ tới đơn giản như vậy, một lần liền thành công, ta nhớ tới ngươi đã nói không ngại người khác liên tiếp hư không chiều không gian, vì lẽ đó ngươi nên không có ý kiến chớ. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta chỉ là hiếu kỳ. Kẻ xu mí mắt vừa kéo, khoát tay háo một cái, trên mặt giả vờ không đáng kể, trong lòng điên cuồng vừa chua. Đơn giản, ta cờ mờ nờ muốn nện chết ngươi. Tùy tiện thử một chút liền có thể cùng hư không chiều không gian lên xếp lên, vậy ta góp sức khổ công tính toán cái gì? Một mực hắn còn không có cách nào nổi nóng, một lần liền đến vị, đó là nhân gia bản lĩnh, ước ao cũng ước ao không đến, người so với người làm người ta tức chết. Ngay tại hắn đoán thầm đồng thời, Hàn Tiêu đột nhiên tiến lên, vươn ngón tay bóp lấy ra mặt của hắn. Kẻ xu lăng tại chỗ, ngẩng đầu cùng Hàn Tiêu mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi làm cái gì? Xem ngươi là phân thân vẫn là bản thể. Hàn Tiêu hiếu kỳ. Ta hiện tại là bản thể. Kẻ xu tức giận vuốt ve Hàn Tiêu móng vuốt. Hàn Tiêu nghi hoặc không thôi, ngươi không phải nói muốn thăm dò cái kia quay chiều không gian rất nguy hiểm sao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phái phân thân qua đi, không nghĩ tới dĩ nhiên là bản thể. Liên ngươi này thân thể nhỏ bé, còn dám như thế sóng. Kẻ xu ra mặt vừa kéo. Này tên gì nói, ngươi cho rằng ta rất giòn sao. Được rồi, cùng ngươi so với ta xác thực giòn, nhưng ta tốt xấu là cái đỉnh cao siêu cấp A, lại giòn cũng là có hạn độ A. Kẻ xu không nói gì một lát, bất đắc dĩ chỉ đối diện chỗ ngồi, mời ngồi đi, ăn một chút gì, ta trước tiên cùng ngươi giải thích một chút này một chuyến mục tiêu. Dứt tiếng, mấy cái dơ khay hư không sinh vật đi vào, ở trên bàn bỏ đầy đồ ăn cùng rượu, đĩa bên trong là từng khối sắc thái sặc sỡ nửa trong suốt tinh thể, vô cùng đẹp đẽ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, khóe miệng vừa kéo. Không nhìn lầm, đồ chơi này tựa hồ là hư giới trùng bài tiết vật, hơn nữa còn là phần tinh hoa nhất. Làm sao? Ăn chút ta. Không được không được, khẩu vị của ta không như vậy nặng. Hàn Tiêu mau mau khoát tay háo một cái. Này xem như là hư không sinh vật quê hương món ăn, ẩn chứa tinh khiết hư không năng lượng, nhưng hắn dù sao cũng là ngày sau chuyển đổi vật chủng, không thói quen như vậy. Thấy thế, Kesua cũng không cờ ư ONG bách, bưng chén lên uống một hớp rượu, mở miệng giải thích mục tiêu của chuyến này. Đến chúng ta bây giờ cấp độ, thần tính lột sắc là ắt không thể thiếu con đường, ngươi nhất định cũng chạm đến lĩnh vực này. Mà ngươi hay là không biết, theo thần tính lột sắc trình độ càng ngày càng cao, sẽ sản sinh một loại trong cõi u minh trực giác cảm ứng, nhận ra được một số lột sắc thời cơ, khả năng là một ít vật thể, cũng khả năng là hoàn thành một ít mịt mờ sự tình, chỉ cần tìm được thời cơ, liền có thể trên diện rộng hạ thấp lần sau thần tính lột sắc độ khó. Mà lần này chính là ta cảm ứng được một bước ngoặt, trực giác chỉ dẫn ta tìm tới cái kia quay chúng ta sau khi muốn đi thăm dò thứ cấp chiều không gian, ở trong đó tựa hồ có là cái gì thế hấp dẫn ta, có lợi cho ta thần tính lột xác. Ồ! Hàn Tiêu nhất thời giật mình. Lột xác thời cơ. Nay cùng thần tính lột xác năng lực đến tầng thứ 10 sau xuất hiện yếu tố đầu tiên yêu cầu rất tương tự. Nguyên lai ở người bình thường vật trên người là như vậy thể hiện. Như vậy nói kẻ xưa khẳng định có một con đường thần tính lột xác đạt đến 10 tầng trở lên. Đối với siêu cấp A tới nói, có quan hệ thần tính lột xác tình báo đều là quý giá tri thức. Kẻ xưa lúc này không keo kiệt nói ra, Hàn Tiêu nghe xong một hồi, hiểu rõ càng nhiều đồ vật. Căn cứ kẻ xưa giảng giải, thần tính lột xác đạt đến cao đoạn sau đó, thì sẽ cảm ứng được một chủng loại tựa như sứ mệnh đồ vật. Đặt thành cái này sứ mệnh liền có thể vững bước tăng lên thần tính lột xác, dùng mơ hồ điểm để giải thích, lại như là chứng cầu chính mình đạo như thế. Nghe tới rất mịt mờ, nhưng kẻ xưa giơ hai cái thực sự ví dụ, tỉ như hắn cảm ứng được sứ mệnh chính là thành là hư không chiều không gian mạnh mẽ nhất bá chủ, trong cõi u minh có lợi cho hắn tiến hành thần tính lột xác, mà mẹn nì rộng cảm ứng nhưng là trở thành máy móc thần giáo chủ thần, này vẫn là lao me đầu trong âm thầm nói cho hắn. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, đối này kẻ xưa cũng có suy đoán. Dưới cái nhìn của hắn, thần tính lột xác không chỉ là cá thể thăng hoa, còn có thể cùng vô số ngoại giới nhân tố sản sinh vận mệnh tuyến dây dưa. Chỉ có gánh chịu, dung hợp một ít quần thể số mệnh, mới có thể hoàn thành cuối cùng thần tính lột xác, giống như cường giả cần gánh vác số mệnh. Còn có chuyện như vậy? Hàn Tiêu âm thầm kinh ngạc. Nghĩ lại vừa nghĩ, thần tính lột xác nếu dẫn theo thần tính hai chữ, tựa hồ có chút ít khả năng như vậy, chính là không biết lột xác sau khi hoàn thành đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Không trách kẻ xu như thế không thể chờ đợi được nữa, hóa ra là nhìn thấy tiến thêm một bước cơ hội. Bất quá ở hắn thị giác bên trong. Chuyện này kỳ thực có thể sử dụng bảng đơn giản giải thích, đại khái tương tự với thần tính lột xác cao đoạn yêu cầu không còn là đẳng cấp, năng lực, thuộc tính loại hình cứng nhắc chỉ tiêu, mà là cùng một số giai đoạn tiến giai hoặc chuyển chức như thế, đã biến thành làm nhiệm vụ loại hình, cần phải hoàn thành một cái cùng lột xác con đường tương quan sự tình, liền ở người bình thường vật xem ra, lại như là cảm ứng được tự thân sứ mệnh. Bởi vì đã thí nghiệm qua nhiệm vụ kết toán thẻ có thể đối thần tính lột xác có hiệu lực, vì lẽ đó Hàn Tiêu lúc này mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy làm khó dễ, trái lại càng thêm vui vẻ. Bình thường siêu cấp A làm sao luyện không trọng yếu, ngược lại chúng ta không phải một cái hệ thống, xong liền xong việc. Lúc này, Hàn Tiêu đông nhiên ý thức được một vấn đề. Ta cũng là hư không sinh vật, hẳn là cùng ngươi lột xác con đường như thế, dựa theo ngươi bộ này lý luận, chúng ta chẳng phải là sẽ biến thành người cạnh tranh. Kết hôi lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, mặc dù là tương đồng lột xác con đường, mỗi người cảm ứng được đồ vật cũng hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng không có quá nhiều tình báo, nhưng trực giác của ta nói cho ta, mỗi người con đường đều là độc nhất vô nhị. Ít nhất đối cùng thời đại người tới nói hẳn là như vậy. Cái kia trực giác của ngươi cũng thật là phong phú. Hàn Tiêu nhổ nước bọt một câu, lập tức hỏi, mục tiêu ta đã minh bạch, lần này chính là giúp ngươi ở đâu phiến thứ cấp chiều không gian tìm tới thần tính lột xác thời cơ đúng không, nơi đó tình huống thế nào? Ngươi thăm dò qua đường sao? Nghe vậy, cái xua vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc không ít, khe như mày, trầm giọng nói. Ta đã phái hai lần phân thân, nơi đó ở vào thứ cấp chiều không gian thế giới nơi sâu xa, không gian loạn lưu vô cùng cuồng bạo, hoàn cảnh hung hiểm, nhưng chuyện này cũng không hề là chủ yếu nhất sự tình. Có một đám sinh vật mạnh mẽ bảo vệ cái kia quay chiều không gian, ta phân thân hai lần đều không thể đẩy lùi chúng nó. Hàn Tiêu nhất thời nheo mắt lại. Có thể đẩy lùi kẻ xua phân thân, đại diện cho đám sinh vật này tổng sức chiến đấu có thể cùng đỉnh cao siêu cấp phá đánh đồng với nhau, không thể nghi ngờ là thứ cấp chiều không gian thế giới lớn hung nơi. Vô cùng hiếm thấy, nếu như phổ thông siêu cấp A gặp gỡ, cơ bản cựu tử nhất sinh. Ngươi từng thử cùng chúng nó câu thông sao? Lúc đó từng thử, nhưng chúng nó ký ức trống rỗng, không có bất kỳ có giá trị tư liệu, hơn nữa phảng phất không có tự mình ý thức, chưa bao giờ sẽ đáp lại ta, ta cũng không nhận ra bọn họ là cái gì vật chủng, trong kho tài liệu cũng không có ghi chép. Nhường ta xem một chút. Hàn Tiêu chau mày, lo lắng kẻ xưa là đụng với thế giới thụ người, như vậy nhưng là không tốt lắm. Bất quá xem xong kẻ xưa cùng chung hình ảnh sau khi, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, hắn đồng dạng không quen biết loại sinh vật này, kiếp trước chưa từng thấy, 8 phần 10 cùng thế giới thụ văn minh không quan hệ. Chỉ là thứ cấp chiều không gian ngoại bộ người bảo vệ thì có thực lực như vậy, không biết bên trong là tình huống thế nào, người đi vào sao? Không có, ta không xông qua đám sinh vật này phong tỏa, còn không biết bên trong có cái này. Bên ngoài đều nguy hiểm như vậy, bên trong khẳng định cũng không khá hơn chút nào, nói không chắc là loại sinh vật này xào huyệt. Hàn Tiêu vẻ mặt quái lạ, vì lẽ đó ngươi thật sự muốn bản thể qua đi. Không suy nghĩ thêm một chút. Lột xác thời cơ chỉ có ta bản nhân đi tới mới có thể phát hiện, lần này có ngươi hỗ trợ, hẳn là không thành vấn đề, máy móc hệ thích hợp nhất ứng phó quy mô lớn chiến đấu, đó là ngươi cường hạng. Kẻ thu nợ nụ cười, thành thực nói. Hơn nữa ta chuyên môn mời ngươi, không chỉ là bởi vì năng lực của ngươi. Vẫn là vì mượn dùng ngươi hoàng giả robot, nếu như tình huống không đúng, chúng ta có thể lập tức bỏ chạy, chỉ có ngươi có như vậy tính cơ động. Thì ra là như vậy. Hàn Tiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Vậy ta cũng bản thể cùng ngươi đi một chuyến đi, máy móc thân thể quá dọn, không an toàn. Nghe vậy, kẻ thù trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì dạng vẻ mặt. Toàn vũ trụ kỹ sư cơ giới bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể nói ra loại này không làm người. Ken. Đang lúc này, Hàn Tiêu nghe thấy bảng vang lên nhiệm vụ phát động nhắc nhở, tìm cái cơ hội mở ra liếc mắt nhìn. Người phát động nhiệm vụ, Kẻ Thù mời. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Kẻ Thù vì tìm kiếm thần tính lột xác thời cơ, quyết định thăm dò một cái nguy hiểm thần bí không biết thứ cấp chiều không gian, bởi vì vừa ý năng lực của ngươi, liền hướng về ngươi phát sinh tổ đội yêu cầu. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Kẻ Thù tìm tới mục tiêu của chuyến này. Khen thưởng, 4500 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng x6, nhân vật thẻ x3, Kẻ Thù hảo cảm 30. Thần tính lột xác điểm số x1, sự kiện quan trọng không biết. Chú, nên nhiệm vụ nguy hiểm cực cao, kiến nghị cẩn thận lựa chọn. 4500 triệu kinh nghiệm. Hàn Tiêu trấn mắt, suýt chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm. Kinh nghiệm khen thưởng thường thường cùng độ khó của nhiệm vụ móc đối, đánh cái lao me đầu cũng mới 1000 e kinh nghiệm khoảng trường. Hiện nay chính mình gặp phải qua kinh nghiệm khen thưởng cao nhất nhiệm vụ là 10000 e, bóng tối chung kết, cái kia cơ bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này khen thưởng dĩ nhiên có thể đạt đến 4500 e, hơn nữa còn chuyên môn nhắc nhở độ khó cực cao. Thời khắc này Hàn Tiêu có thể kết luận, cái kia quay thần bí thứ cấp chiều không gian, nhất định có bí mật lớn. Kiếp trước không có chính mình nhân vật này, cái chuyến này đội hưu rất khả năng là mẹn mỹ rồng, nếu hai người bọn họ bình yên vô sự đi ra, mang ý nghĩa nguy hiểm coi như rất cao, cũng sẽ không vượt quá đỉnh cao siêu cấp A phạm vi năng lực. Mình mới vừa tiến cấp, thực lực trên diện rộng tiến bộ. Mẹn nhì rồng kẻ xưa có thể làm được sự tình, chính mình hẳn là không thành vấn đề. Ta thế thân mẹn nhì rồng vị trí, nếu như cái kia phiến thứ cấp chiều không gian có vật gì tốt, sẽ không có lao me đổi phần. Như thế muốn, chính mình này xem như là cướp đi mẹn nhì rồng lại một cái kỳ ngộ. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn hiện tại yêu thích nhất chính là hãm hại lao me đầu, vẫn hãm hại vẫn sảng khoái. Cùng lúc đó, cựu nhật tinh hà nơi nào đó. Hát gì? Đang nghiên cứu bản vẽ mẹn nhì rồng đột nhiên hát hơi một cái. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn hiện tại kinh nghiệm phong phú, hầu như không cần suy nghĩ, liền có thể đoán được nhất định lại là Hắc Tinh cái này nhãi con ở nhắc tới hắn. Chương 1193, quỷ dị chiều không gian. Lôi vân giống như không gian trong gió lốc, một chiếc chống tấm chắn màu bạc lăng hình thể phi thuyền bổ chém sóng cắt sóng, cao tốc qua lại, giống như sóng lớn trong thuyền nhỏ, sóc này không thôi. Hàn Tiêu cùng Kẻ Xưa đều ở trong buồng lái, quan sát thứ cấp chiều không gian thế giới bản đồ mô hình. Chúng ta đi đến càng ngày càng sâu. Hàn Tiêu nhìn không ngừng nhảy lên tọa độ, chép chép miệng, ngươi xác định không có đi nhầm đường. Ta cảm ứng phương hướng vẫn là bên này, căn cứ kinh nghiệm của ta, gần như liền muốn đến. Kẻ Thù gật đầu. Hai người từ hư không chiều không gian xuất phát, ngồi cưới một chiếc chuyên dụng với thứ cấp chiều không gian thế giới thăm dò hạm, bắt đầu hướng về chỗ cần đến đi tới. Bởi vì Kẻ Thù không có thể đi vào nhập mục tiêu thứ cấp chiều không gian, vì lẽ đó cũng không có miêu định tọa độ. Chỉ có thể trước tiên ở đã biết mỗi cái thứ cấp chiều không gian trung chuyển, tận lực rụt lại cự ly ngắn, đón lấy lại dùng vượt qua không gian loạn lưu bay qua. Hai người một đường bay không ít tháng ngày, từ lâu đã rời xa ba đại văn minh phạm vi khống chế, càng ngày càng sâu nhập thứ cấp chiều không gian thế giới, trải qua từng cái kỳ quái lạ lùng thứ cấp vị diện. Thứ cấp chiều không gian thế giới liền giống như chủ vũ trụ thời khắc đều ở bành trướng mở rộng, mỗi một giây đều có vô số lần cấp chiều không gian thế giới sinh ra hoặc tiêu vong. Ba đại văn minh chỉ thăm dò một phần tương đối ổn định khu vực, bọn họ đem đã thăm dò khu vực xưng là nông tầng, mà không biết khu vực thì lại xưng là sâu tầng, nhưng này bất quá là cách gọi khác biệt, trên thực tế sâu tầng cùng nông tầng thứ cấp chiều không gian cũng không có cái gì trên bản chất khác nhau. Ở đây không có tọa độ nửa bước khó đi, hai người bây giờ có thể dựa vào chỉ có kẻ suốt cảm ứng, đây là duy nhất dẫn đường máy, may là hắn đã đi qua hai lần, xác minh cái phương pháp này có thể được. Đang lúc này, phía trước không gian loạn lưu đột nhiên xuất hiện một đạo hầu như khó mà nhận ra kẻ nước. Kẻ suốt ánh mắt sáng ngời, chính là chỗ ấy. Ngay vậy, Hàn Tiêu lập tức lái phi thuyền chuyển biến, xét qua một đường cong tròn, xông vào kẻ nước. Đúng. Theo lý mà nói, ở không gian báo tắc bên trong gặp gỡ không gian tường kẻ nước, đều có thể trực tiếp tiến vào một cái thứ cấp chiều không gian, nhưng lần này không giống nhau, hai người chỉ cảm thấy thân tàu hơi chấn động một cái, cửa sổ mạn tàu ở ngoài thế giới như trước là không gian báo tác, có thể tựa hồ thay đổi một vị trí, trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn tổ ong hình dạng không gian tường, hiện ra thần bí màu tím lam, đây là một phiến thứ cấp chiều không gian thế giới ngoại. Bộ. Mà ở không gian tường ở ngoài, du đãng một đoàn sinh vật cổ quái, chính là kẻ xu nhắc tới quái vật. Long đằng chính là chỗ này. Hửm. Cẩn thận một chút, những sinh vật này tính chất công kích rất mạnh, vô cùng chịu đánh, đối tinh thần, năng lượng công kích có kinh người kháng tính, sức khôi phục mạnh mẽ, còn có thể phóng thích một chủng loại tựa như thứ nguyên chấp giật năng lượng, đồng thời mỗi từng cái thể năng lượng đều có thể cộng hưởng, hình thành tầng một to lớn vòng bảo vệ bao trùm ở không gian trên vách mặt, ngăn cách ngoại giới, không giết lùi đám sinh vật này liền không cách nào phá trừ tầng này vòng bảo vệ. Cái này cũng là ta là cái gì xông không đi vào nguyên nhân. Cái số dặn dò. Hàn Tiêu quan sát tỉ mỉ loại sinh vật này, chúng nó hình thể khá là khổng lồ, tuy rằng khuyết thiếu tham chiếu vật, nhưng hắn nhìn ra thân dài khoảng 300.000 mét, kết cấu lên có chứa bọ cánh cứng đặc thù, toàn thân mọc ra màu nhũ bạch xương vỏ ngoài, hiện ra hình sợi dài, thân thể từng đoạn rõ ràng, mới nhìn khá giống không có bước đủ giết. Thế nhưng dọc theo giáp sắc cùng bụng khe hở mọc ra một vòng màu lam nhạt màng cánh, lại có chút sinh vật phù du cảm giác. Màng cánh mỗi cách một đoạn đều có một cái tương tự tứ chi khớp xương. Cuối cùng là chống rông xương quản, như là hô hấp khí quan, không ngừng phun ra nuốt vào không gian loạn lưu. Mà ở chúng nó bụng mọc ra hai hàng đối xứng càng đủ, một đường kéo dài tới phần sau. Đầu thì lại không có thị giác khí quan cùng khẩu khí, chỉ có một cái to lớn mũi nhọn, mặt trên mọc đầy một loạt trung đội lỗ thủng, lít nha lít nhít, nếu như không cẩn thận nhận biết, hầu như không làm rõ được đầu cùng đuôi. Dáng người thật tùy hứng, là không phải là bởi vì không ai nhìn thấy, vì lẽ đó chúng nó sẽ theo thuận lợi lớn lên. Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm. Giữa lúc hai người tán gẫu lúc, này quần du đãng sinh vật phát hiện hai người phi thuyền, lập tức phát động tấn công, chỉ thấy từng con quái vật hút vào lượng lớn không gian loạn lưu, từng đạo đèn tia chớp màu tím bỗng nhiên xuất hiện, ở trên người đi khắp, đón lấy bỗng nhiên bắn ra, đánh út về phía phi thuyền. Ông! Kẻ xuống trong mắt tỏa ra ánh sáng, bắn ra một mặt to lớn niệm lực tâm chắn bảo vệ phi thuyền, hết thể đèn tia chớp màu tím oanh kích ở phía trên, nổ tung từng đạo điện quang. Nhưng mà hắn không ngừng truyền vào khí lực, làm cho niệm lực tâm chắn sừng sững không động, có khổng lồ lam lượng chống đỡ, kẻ thù căn bản không sợ tiêu hao. Chúng nó da dày thịt béo, tinh thần kháng tính kinh người, ta đánh chúng nó hiệu suất rất thấp. Hát tinh, giao cho ngươi. Kẻ thù quay đầu nói. Ngươi phòng ngự đi, xem ta phát ra là được. Hàn Tiêu gật gù, mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, máy móc chiến binh mãnh liệt mà ra, phát tiết mạnh mẽ hỏa lực, khối khu vực này đều là đã biến thành máy móc bộ đội chiến trường. Quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới am hiểu nhất quy mô lớn đoàn chiến, kẻ thù tuy rằng cũng am hiểu AOE, nhưng niệm lực thích hợp đánh tinh thần thương tổn, chỉ cần đối đầu tinh thần kháng tính cao mục tiêu, hắn phát ra hiệu suất sẽ giảm xuống. Thì index, ưu năng, phá hoanh kích quái vật, ở xương vỏ ngoài mặt trên nổ tung cháy đen lỗ thủng. Bầy quái vật này kháng tính xác thực kinh người, nhưng mà Hàn Tiêu vượt xa quá khứ, tiến giai sau thuộc tính tăng lên dữ dội, lực công kích đồng bộ lên trên, giới lực bổ trợ càng mạnh mẽ hơn. Quy mô lớn máy móc bộ đội tập hỏa bên dưới, từng con quái vật bị dễ như ăn cháo nổ nát, nổ thành liềng xiềng sinh vật tổ chức. Lúc này, càng ngày càng nhiều sinh vật chạy tới, số lượng phảng phất vô cùng vô tận, không có một chút nào sợ hãi, tiền phó hậu kế cùng máy móc bộ đội chém giết. Chúng nó năng lượng sản sinh cộng hưởng, lẫn nhau liên kết, cấu trúc ra cực kỳ rắn chắc màu tím đen tâm chắn, bao trùm ở mỗi từng cái thể trên người, lúc này mới chậm lại thương vong tốc độ. Mà theo càng ngày càng nhiều sinh vật chạy tới, công kích cùng tâm chắn cường độ cũng ở không ngừng lên cao, số lượng càng nhiều, tăng cường liền càng cao. Bên ngoài chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà hai người như trước chờ tại phi thuyền bên trong không có dịch chuyển ổ. Quan sát cửa sổ mạn tàu ở ngoài chiến trường, kẻ xua sắc mặt có chút kinh ngạc. Hát tinh, ngươi máy móc bộ đội lực sát thương làm sao cao như vậy? Hắn cùng loại sinh vật này từng giao thủ, rõ ràng chúng nó sức phòng ngự, dưới cái nhìn của hắn, Hát tinh tuy rằng có thể giải quyết kẻ địch, có thể không nên giống như hiện tại nhẹ nhõm như vậy. Kết thúc cùng mẹn nì rồng nhận thức nhiều năm, cũng là hiểu việc, lúc này Hát tinh cơ giới quân đoàn biểu hiện ra sức chiến đấu, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khéo là cứu viện chiến là kẻ xua duy nhất một lần tự mình trải nghiệm hàn tiêu sức chiến đấu, nhưng cùng lúc đó so với, bây giờ hát tinh tăng lên quá lớn. Nơi nào, trình độ cũng là bình thường thôi. Hàn tiêu cười khoát tay háo một cái, hắn mới không muốn để lộ nội tình. Thấy hàn tiêu không muốn nói, kẻ xua cũng không tốt truy hỏi, đem khiếp sợ tâm tình ép trở về đáy lòng, rời đề tài, lắc đầu thở dài nói, kỹ sư cơ giới thực sự là thuận tiện, ngồi tại phi thuyền bên trong không cần tự mình động thủ, liền có thể giải quyết quấy nhiễu ta nan đề. Thuật nghiệp có chuyên tấn công mà, tuy rằng chúng ta kỹ sư cơ giới tiểu đệ nhiều, vũ khí nhiều, tiền cũng nhiều, hầu như có thể thích ứng bất kỳ tình huống gì, đặc biệt ta loại này dị loại còn có thể cùng võ đạo ra vật lộn. Thế nhưng ta không có niệm lực a. Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Ngươi nói như vậy ta một chút cũng không cảm giác được an ủi. Hai người thuận miệng trò chuyện, Hàn Tiêu thuận tiện mở ra bảng nhìn phía chiến đấu tin tức, lão ke không biết đám sinh vật này lai lịch, nhưng ta có bảng, có thể nhìn nhìn đám sinh vật này đến cùng là thứ độ gì. Nhìn lướt qua, bảng đối loại sinh vật này mệnh danh là không sát, bình quân đẳng cấp ở 240 lẻ và 260 trong lúc đó, chỉ là có cường lực thiên phú đặc thù sinh vật, theo thuộc tính, kỹ năng phương diện phán đoán, một mình không sát thực lực thoang cao hơn thiên thai cấp, nhưng xa xa không đạt đến siêu cấp A, chủ yếu là kháng tính kinh người, sinh sống ở không gian loạn lưu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng không gian báo táp lôi kéo, đã từng tinh du thú so với hắn chính là cái đệ đệ. Không sát có một cái chia sẻ năng lượng trọng yếu thiên phú. Trong phạm vi nhất định đồng tộc càng nhiều, tăng cường càng lớn, có thể làm được chia sẻ thương tổn, rời đi thuộc tính các thao tác, nhưng tồn tại tăng cường cực hạn, nếu là đạt đến phong trị số, kháng tính mạnh thậm chí có thể chống lại đỉnh cao siêu cấp A công kích. Loại sinh vật này vẫn là rất lợi hại, chỉ muốn số lượng có đủ nhiều, liền có thể sánh ngang đỉnh cao siêu cấp A, có thể làm một đống trở lại nuôi trồng, chính là không biết tập tính như thế nào, có thể hay không ở chủ vũ trụ tồn tại. Hàn Tiêu mỏ cầm nói thầm, ta hiện tại không quan tâm cái này. Kết vung vung tay, hắn lúc này chỉ muốn tiến vào cái này thứ cấp chiều không gian tìm kiếm thần tính lột xác thời cơ. Cũng là, trước tiên làm chính sự đi. Hàn Tiêu gật gật đầu, đang chuẩn bị nhường máy móc bộ đội tập hỏa nổ tung không sắt quần tâm chán, đánh ra một cái tiến vào thứ cấp chiều không gian thế giới thông đạo. Nhưng vào lúc này, ầm, một luồng mạnh mẽ sóng năng lượng đống nhiên ở phía xa bạo phát, cấp tốc cấp sát. Cảm ứng được luồng rung động này, Hàn Tiêu cùng kẻ xua dồn dập biến sắc mặt. Nguồn năng lượng này kẻ xua vẻ mặt nghiêm túc. Sẽ không sai, đây mới thực là đỉnh cao siêu cấp A bạo phát năng lượng, hơn nữa trình độ không thấp hơn người ta. Hàn Tiêu cho mày. Ở hai người nhận biết phạm vi bên trong, nguồn năng lượng này đầu nguồn chính trực đang nhanh chóng áp sát, mang đến sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Hai người thân hình hơi động, rốt cục rời đi phi thuyền, cũng đồng dạng thả ra khí thế của tự thân, xa xa nhìn phía sóng năng lượng khởi nguồn. Cũng không lâu lắm, một đạo lưu tinh bắn nhanh mà đến, đứng ở trước mặt hai người. Hiện lộ ra thân hình, hình thể khoảng chừng cao 3 mét, ăn mặc một thân quái lạ áo giáp, kiện hàng toàn thân, không có lộ ra bất kỳ cái gì da thịt, chỉ là ở mũ giáp con mắt vị trí sáng hai cái lam sắc quang điểm. Hàn Tiêu cùng kẻ xua trên dưới đánh giá người tới, lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, ở tinh thần phương diện tiến hành trao đổi. Người trước hai lần đến thời điểm không gặp phải người này. Không có, hơi thở của hắn rất xa lạ, tựa hồ không phải người ta quen biết. Hắn có thể hay không là vẫn giấu ở thứ cấp chiều không gian thế giới. Luyện đến đỉnh cao siêu cấp A ra hỏa. Có thể. Ngươi cùng hắn trao đổi một phát, nhìn là chuyện gì xảy ra. Hai người cấp tốc đạt thành nhận thức chung, kẻ xua lập tức phóng thích nhu hòa niệm lực, biểu thị chính mình không có địch ý, phát sinh một cái tinh thần tin tức, nỗ lực cùng đối phương câu thông. Hàn Tiêu không có tham gia hai người trao đổi, ở bên cạnh đợi mười mấy giây, phát hiện kẻ xua sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi lên, lập tức hỏi. Hắn nói cái gì? Bất luận ta nói với hắn cái gì, hắn hồi phục đều giống nhau như lúc. Yêu cầu chúng ta rời khỏi nơi này, bằng không đem động thủ tru diệt kẻ xâm lấn. Hắn đem chúng ta gọi là kẻ xâm lấn. Hàn Tiêu ngữ khí kinh dị, chẳng lẽ cái này thứ cấp chiều không gian là địa bàn của hắn? Cân nhắc đến độ khó của nhiệm vụ, hắn vừa bắt đầu liền biết sẽ không nhẹ nhõm như vậy, chỉ là vốn là cho rằng này phiến thứ cấp chiều không gian là không sắt xào huyệt, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ đoán sai. Hơn nữa, bốn phía không sắt cũng không công kích người bí ẩn này, thật giống như bị nuôi trồng như thế. Chân tướng thật giống không đơn giản như vậy. Ta làm sao biết, nhìn dáng dấp là không đến nói chuyện, chuẩn bị động thủ đi. Kết thu nheo mắt lại, hắn đối thần tính lột xác thời cơ tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Cũng được, bất quá không cần thiết cùng hắn vướng víu đấu, chỉ cần tạm thời bước lui hắn, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào thứ cấp chiều không gian, xem trước một chút bên trong là tình huống thế nào. Hàn Tiêu kiến nghị. Kết thúc gật gù, không có dị nghị, đột nhiên gây khó khăn, niệm lực trong nháy mắt cuồng bạo lên, mãnh liệt mà ra, không gian chung quanh loạn lưu bị dồn dập xoắn nát. Người bí ẩn trong nháy mắt làm ra phản kích, dâng trào năng lượng màu xanh lam dâng lên mà ra, cùng kết xu niệm lực cầm ẩm chạm vào nhau. Vành. Kịch liệt năng lượng bạo sóng đông nhiên nổ tung, phái mạc có thể ngự, chu vi không sắt quần cùng máy móc bộ đội toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Kết xu lam lượng gần như vô hạn, đấu pháp từ trước đến giờ là thẳng thắn thoải mái phong cách, nhưng mà đối phương càng cũng không keo kiệt năng lượng, niệm lực cùng năng lượng ở giữa không trùng cầm cự được, bính mở từng đạo sóng trùng kích. Người bí ẩn này thực lực thình lình cùng kẻ xua sàn sàn nhau. Thấy thế, Hàn Tiêu không nói hai lời, mở ra chính nghĩa 2-1, giới lực bắn nhanh ra, đem vô số máy móc chiến binh ném hướng mình. Sau một khắc, một vị hình thể hơi nhỏ một chút máy móc thần linh ầm ầm giáng lâm, một đao văng ra ngoài. Đối phương sức chiến đấu không nghi ngờ chút nào đạt đến SS cấp độ, không sợ chi tâm, hiệu quả lập tức kích hoạt. Soạt. Chu Tinh nhận như nóng cắt mỡ bò như thế, trong nháy mắt chém ra người bí ẩn dùng để đảm nhiệm tâm chắn năng lượng. Lập tức đem đối phương cho vô bay ra ngoài, hóa thành lưu tinh biến mất ở trong tầm mắt. Cái thu niệm lực đánh hụt, suýt chút nữa không phản ứng lại, ngữ khí ngạc nhiên. Người! Này liền bắt hắn cho đánh bay. Quá nhanh đi. Tuy rằng có ta cùng hắn rằng có nguyên nhân, nhưng người bí ẩn này thực lực và ta cách biệt không kém mấy. Ngươi một đao liền bắt hắn cho chém bay, có phải là có chút quá đáng? Cái thu tâm tình vi diệu, hắn chỉ cảm thấy lúc này hắc tinh tựa hồ mạnh đến nỗi có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Cùng hắn trong ấn tượng Hàn Tiêu nên có thực lực tồn tại to lớn khác biệt. Được rồi, đừng nhiều lời như vậy, ta chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài, chờ hắn trở về còn phải dây dưa, trước tiên vào xem. Hàn Tiêu tự mình động thủ, thế như trẻ tre, điều khiển máy móc thần linh người theo đao đi, nghiền nát hết thể chặn đường không sát, một đao chém bạo không sắt quần năng lượng cộng hưởng hình thành vòng bảo vệ, này phiến thứ cấp chiều không gian tưởng bại lộ ở trước mắt. Thấy thế, Kết Hứa cũng không công phu xoắn suýt Hàn Tiêu thực lực vấn đề, đuổi theo sát. Hai người cùng một đại sóng máy móc bộ đội đồng thời xông vào này phiến thứ cấp chiều không gian. Đang lúc này, người bí ẩn rốt cục bay trở về, nhìn từ từ hợp lại không gian tường, hai mắt vị trí lam sắc quang điểm nhanh chóng lấp lóe, đột nhiên biến thành màu đỏ. Kẻ xâm lấn thành công đột phá đạo thứ 2 phòng tuyến, lập tức lấy thứ 3 bộ ứng đối dự án, chính trực đang thay đổi vận hành hình thức. Thay đổi xong xuôi, trước mặt hình thức, Chu Diệt. Hàn Tiêu mới vừa gia nhập không gian tường, trước mắt tràn ngập màu tím lam không gian loạn lưu. Một trận sền sệt cảm giác, chất khó chịu cảm giác liền phả vào mặt, nhường trong lòng hắn lấy làm kinh hãi. Cái cảm giác này, thật giống cùng tiến vào cái khác thứ cấp chiều không gian thời điểm không giống nhau. Còn không chờ hắn cẩn thận cảm thụ, tầm mắt bỗng nhiên biến hóa. Thấy do cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, một mặt bất ngờ. Chính mình thân ở trên không, chân tỏa tiếp theo cực kỳ phồn hoa vũ trụ đô thị nhảy vào mí mắt, cao lầu lâm lập, đèn đuốc có ánh, vô số phi hành vật trở lui tới, qua lại không dứt. Trên đường người đi đường nối liền không dứt, hơn nữa là hắn hoàn toàn không quen biết chủng tộc. Nơi này là tình huống thế nào? Một bên kẻ xua cũng bị kinh đến, hắn đồng dạng không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên là như vậy, nghĩ lại nhiều người như vậy. Hàn Tiêu giật mình, nhớ tới vừa mới chiến đấu trong tin tức, người bí ẩn tên gọi là trí cao người bảo vệ đối tượng chính là cái này văn minh. Quay đầu nhìn lại, hai người lại là sững sờ, chỉ thấy bị lừa không phải thứ cấp chiều không gian tưởng. Mà là giống như chủ vũ trụ đầy trời tinh hà. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, dị biến đột ngột nảy sinh. Ô ô ô ô, cấp báo. Cấp báo. Toàn bộ thành thị đột nhiên vang lên còi báo động chói tai, mặt đất ầm ầm chấn động, sắt thép mặt đất tránh thoát, lộ ra từng cái chỗ tránh nạn lối vào, vô số người đi đường và phi hành vật trở thật giống luyện tập trăm lần, ngàn lần như thế, vội vàng gần đây bay vào từng cái chỗ tránh nạn. Đồng thời, một bàn tạo hình quỷ dị pháo đài từ dưới nền đất đưa ra ngoài, đồng loạt nhắm ngay hai người. Ha, chúng ta bị xem là xâm lấn. Cái gì đồ chơi? Hàn Tiêu còn chưa nói hết, đột nhiên cảm ứng được 6 cỗ siêu cấp A sóng năng lượng ầm ầm bạo phát, không khỏi con ngươi trừng. Xa xa, 6 bóng người từ thành thị mỗi cái phương hướng phóng lên trời, hướng về hai người vọt tới. Nhìn tình cảnh này, Hàn Tiêu cùng Kẻ Xua liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là giống nhau kinh ngạc. Thêm vào bên ngoài cái kia đỉnh cao siêu cấp A, ít nhất có 7 cái siêu cấp A rụt lại ở mảnh này thứ cấp chiều không gian đi. Đây rốt cuộc là nơi nào? May là này 6 cái chỉ là phổ thông siêu cấp A trình độ, còn có thể ứng phó. Hả? Kết thúc nói phân nửa, đống nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ không đúng. Làm sao? Hàn Tiêu thấy hắn vẻ mặt không đúng, mở miệng hỏi dò. Ta cùng hư không chiều không gian liên tiếp. Thật giống tách ra. Kẻ thù con mắt hơi trừng lớn, nghi ngờ không thôi. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, âm thầm cảm thụ một phát, phát hiện mình cũng giống như vậy, không cảm ứng được hư không chiều không gian. Hắn mở ra bảng, muốn nhìn một chút chính mình có phải là tao bị cái gì dị thường trạng thái, nhưng mà thanh trạng thái tất cả như thường, cũng không có bị không gian nhiêu sóng trang bị ảnh hưởng. Nhưng là đi xuống kéo đến cột sở kỳ hiệu thời điểm, hắn phát hiện chỗ cổ quái. Không chỉ có lượng lớn cùng hư không chiều không gian có quan hệ thiên phú đã biến thành đông lại màu xám, hơn nữa liền thứ cấp chiều không gian binh doanh, chiều không gian nhà xưởng cũng đã biến thành đông lại trạng thái, sử dụng không được. Nơi này là làm sao cái tình huống? Hàn Tiêu đầu góc mơ hồ, cảm giác này phiến thứ cấp chiều không gian lộ ra một luồng quỷ dị không nói lên lời. Chương 1194, di động chiến tranh hệ thống. Giữa lúc hai người kinh ngạc thời điểm, 6 cái siêu cấp A tiến lên đón, hình thành rồi vòng vây. Trước tiên một cái tựa hồ là đầu lĩnh, lớn tiếng mở miệng nói chuyện, nhưng mà Hàn Tiêu cùng Kẻ Sút đều nghe không hiểu đối phương nói cái gì, đối phương sử dụng chính là một loại xa lạ ngôn ngữ, cũng không ở thông dụng phiên dịch khí số liệu bên trong. Kẻ Sút híp híp mắt, thả ra niệm lực tiến hành trao đổi, thuận lợi cũng đem Hàn Tiêu kéo vào tán gẫu kênh. Thấy cảnh này, đối diện người cầm đầu sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy nghi hoặc, đón lấy mới tiếp thu tinh thần thông tin, một chuyển được, liền lập tức chất vấn. Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Nghe không hiểu thông dụng tiếng. Đây là nơi nào? Kẻ Sút hỏi ngược lại. Đế Đà tỉnh thủ phủ, có dịch văn minh địa bàn quản lý thực dân hành tinh, ta là Đế Đà người bảo vệ cả Bến Phạ Di Ti, xin mời lập tức giải thích các ngươi lai lịch cùng thân phận, vì sao đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời thành phố. Trả lời vấn đề. Nghe vậy, Hàn Tiêu cùng Kẻ Sút nhìn nhau một chút, đều từ tinh thần liên tiếp bên trong cảm nhận được đối phương nghi hoặc. Có dịch văn minh? Chưa từng nghe tới à, nhìn chung thăm dò lịch đến nay lịch sử. Tựa hồ không có bất kỳ ghi chép, lẽ nào đây là sinh ra vào thứ cấp chiều không gian sinh sôi văn minh, chưa bao giờ ở chủ vũ trụ từng xuất hiện. Tuy rằng không biết trình độ kỹ thuật thế nào, nhưng có 6 cái siêu cấp A tòa chấn, đặt ở chủ vũ trụ cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Thấy hai người không đáp lại, Phạ Dì tỷ ngữ khí tăng thêm, quát lên. Hiện tại là toàn vũ trụ giới nghiêm thời kỳ, các ngươi trái với chư hành tinh liên lệnh cấm, không có thu được cho phép liền tự ý đến thăm những văn minh khác thực dân hành tinh. Cũng tùy ý triển lộ tự thân sức mạnh to lớn, dựa theo tương quan pháp quy, các ngươi nhất định phải lập tức tức vũ khí từ bỏ chống lại, phong ấn tự thân nguyên lực, tiếp thu điều tra của chúng ta, bằng không chúng ta đem lấy cưỡng chế biện pháp. Những câu nói này mỗi một chữ đều nghe hiểu được, thế nhưng nối liền cùng nhau, hai người thì có chút mộng ép. Toàn vũ trụ giới nghiêm, chư hành tinh liên, nguyên lực, này đều là cái gì đồ chơi. Tuy rằng không hiểu những tên này hàm nghĩa, thế nhưng ý của đối phương vẫn là rõ ràng. Không phải muốn cầu bọn họ từ bỏ chống lại. Ở vào loại này hoàn cảnh xa lạ, hai người tự nhiên không thể từ bỏ tự vệ bó tay chịu trói. Kẻ Sút còn muốn hỏi thăm một chút tình báo, nhưng mà Phạ Dì tỷ thấy hai người thờ ơ không động lòng, vẻ mặt chìm xuống, không nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ. Ầm. Khí diễm bỗng nhiên nổ tung, chỉ thấy cầu vồng lóe lên, Phạ Dì tỷ phảng phất tệ lệ bọt bình thường xung phong đến Kẻ Sút trước. Một quyền ầm ầm đánh ra, rung động không khí phát sinh sấm nổ giống như tiếng vang. Dám động thủ với ta. Kẻ Sút hơi nhướng mày, tốc độ của hắn càng nhanh, hơn đi sau mà đến trước, đưa tay khoát lên Phạ Dì tỷ nắm đấm mặt bên, niệm lực lưu động, thân thể hơi thiên, liền tiện tay đem Phạ Dì tỷ nắm đấm phụt lên hùng hồn võ đạo khí diễm tá đến một bên, hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Đón lấy hắn động tác hơi đổi, một cái nhẹ nhàng vọt tới trước hữu tay kích đỉnh ở Phạ Dì tỷ lồng ngực, cao nùng xúc niệm lực còn như kim đâm, xuyên thấu qua đánh vị trí hết mức rót vào đối thủ trong cơ thể, không hề có một chút lãng phí. Vành. Cự lực bạo phát, Phạ Dì tỷ không cách nào khống chế thân hình, lấy nhanh hơn mấy lần tốc độ bay ngược trở lại, ầm ầm va xuyên một trùng trùng cao lầu, lưu lại từng cái trước sau thông suốt hang lớn, biến mất ở xa không. Hàn Tiêu không nhịn được mà liếc mắt, yêu, ngươi cũng có thể vật lộn võ đạo ra nha. Chớ xem thường người, ta tốt xấu cũng là ở trên hư không chiều không gian chém giết đi ra, cận chiến đồng dạng là ta cường hạng. Kẻ Sút vẩy vẩy cánh tay, ngữ khí nhẹ như mây gió. Tuy rằng thói quen tiêu xài hư không chiều không gian cung cấp vô hạn lam lượng, nhưng ở thành lập chiều không gian liên tiếp trước đây, hắn đấu pháp vẫn rất mềm mại, ở không lãng phí khí lực điều kiện tiên quyết tạo thành to lớn nhất sát thương, là một người từ nhỏ trà trộn hư không chiều không gian hư không sinh vật, cận chiến không phải là hắn nhược điểm. Hơn nữa, hắn tốt xấu là một cái đỉnh cao siêu cấp A, dựa không vào thuộc tính cơ sở, liền có thể cùng một cái phổ thông siêu cấp A võ đạo gia chống đỡ được, chớ nói chi là còn có vật lý cùng tinh thần song trọng thuộc tính niệm lực. Mặt khác năm tên siêu cấp A dường như sợ hết hồn, phát sinh tương đồng kinh ngạc thốt lên, Hàn Tiêu không biết bọn họ đang nói cái gì. Mà ở một khắc tiếp theo, 5 người đồng loạt vọt lên, mở ra vây công. Mà mặt đất đô thị rôi ra các loại vũ khí cũng ầm ầm nổ súng, oanh oanh oanh vang vọng, lại như đầy đất sáng lên từng đóa khói hoa, lít nha lít nhít năng lượng xạ tuyến phóng lên trời, vô số đạo ánh sáng liên hướng về hai người ném đến. Ô yêu, đám người kia tốt táo bạo, liền ở trên bầu trời thành phố chiến đấu, không sợ chúng ta đem bọn họ cầu cho nổ sao. Hàn Tiêu nhổ nước bọt một câu, vung tay lên, giới lực bắn nhanh, chu vi máy móc bộ đội cấp tốc đánh trả, một bên chống đối mặt đất vũ khí công kích, một bên quấn lấy 5 tên siêu cấp A, kịch liệt giao chiến. Vừa nãy ở thứ cấp chiều không gian bên ngoài cùng không sát quần tác chiến máy móc bộ đội đều bị Hàn Tiêu mang theo vào, tuy rằng lúc này thứ cấp chiều không gian binh doanh cùng chiều không gian nhà xưởng không mở ra, triệu hoán không được càng nhiều bộ đội, thế nhưng Hàn đại kỹ sư căn bản không xuất sáng. Kỹ sư cơ giới vũ khí đều là chính mình tạo, dùng không được tổn kho, cái kia liền ngay tại chỗ lấy tài liệu khuyết cái gì tạo cái gì có thể hoảng. Động thủ năng lực mạnh, chính là như thế có niềm tin. 6 tên đối thủ có 2 cái võ đạo gia, 1 cái ma pháp sư, 3 cái niệm lực sư, đều là mức năng lượng ở 52.000 ô nạ trở xuống phổ thông siêu cấp A song phương giao thủ một cái, 5 cái siêu cấp A liền lập tức rơi vào hạ phòng, khoảng chừng thiếu hụt, gian nan chống lại, dù cho phạ gì tỷ vội vàng đuổi theo chiến trường, cũng không cách nào xoay chuyển cảnh khốn khó, liên thủ cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Lẹ vèo 340 tiến giai thuộc tính bổ trợ, thêm vào, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, cùng, không sợ chi tâm, mang đến sức bùng nổ phát ra. Phổ thông trình độ siêu cấp A gắng gượng chống đỡ chính là chẳng sống. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái khác đỉnh cao siêu cấp A kẻ xưa, đối đầu những này bình thường sinh mệnh, hắn nghiệm lực cuối cùng cũng coi như có thể phát huy ra hoàn chỉnh lực sát thương. Hai người phối hợp lại, đánh tơi bởi 6 cái phổ thông siêu cấp A thực sự là đơn giản bất quá. Bất quá tốt xấu có 6 người, tuy rằng không phải Hàn Tiêu cùng kẻ xưa đối thủ, gánh một hồi vẫn là không thành vấn đề, huống chi hai người còn không biết nơi này là tình huống thế nào, tạm thời không dự định giết người. Một bên dùng tinh thần châm đâm bạo đến đối thủ chảy máu não, kết một bên ở tinh thần kênh bên trong cùng Hàn Tiêu câu thông. Hát tinh, chúng ta hiện tại không phải trạng thái mạnh nhất, thứ cấp chiều không gian bên ngoài còn có một cái đỉnh cao siêu cấp A, nếu như hắn gia nhập chiến cuộc, tình huống sẽ không hay, chúng ta không cần thiết ham chiến, vẫn là rời đi trước nơi này, hỏi thăm một chút tình báo lại nói, bàn bạc kỹ càng. Ta cũng là muốn như vậy, ta đến thoát khỏi bọn họ đi. Hàn Tiêu gật gù, hắn đối với những người này tiết lộ tin tức rất lưu ý. Hiện nay chỉ muốn biết rõ lập tức hoàn cảnh. Hắn ý nghĩ hơi động, giới lực đi ném có cơ giới chiến binh, toàn bộ gom lại đồng thời. Khách lạp lạp. Thông thiên triệt địa máy móc thần linh lần thứ 2 giáng lâm, đưa tay ra cánh tay một cái nắm lấy cái xưa, đem hắn hút tới khung máy móc bên trong, tiếp theo máy đẩy khí cùng nhau phun ra, khổng lồ hình thể lên không, cấp tốc tiếp cận không gian vũ trụ. Phạ dỉ tỉ hô to một tiếng, tựa hồ là để cho hai người đừng chạy, mang theo 5 tên siêu cấp A sông lên truy kích, võ đạo khí diễm. Niệm lực va chạm, phép thuật gợn sóng không ngừng đánh về máy móc thần linh, tất cả đều bị đại đế chi bảo tổ ong hình dạng kết cấu Psi-Index, ưu năng, tấm chắn cản lại. Còn ở truy, đám người kia trong lòng tốt không bức số, thiếu hụt yêu đánh đập. Hàn Tiêu túi đầu liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ nhấc lên chu tinh nhận, dâng trào Psi-Index, ưu năng, dọc theo ghẻ ở tạt gợn sóng quyền vận hành lộ tuyến, ở lưỡi đao mặt trên ngưng tụ, đón lấy đón đầu một đao đánh xuống, đi ra ngưng tụ ánh đao. Màu u lam ánh đao xé nát bầu trời, không gian phảng phất vang lên xé vải thanh. Này một đao uy thế nhường phạ dị tỷ 6 người thay đổi sắc mặt, vội vàng vận dụng mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, cùng ánh đao chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng sóng trùng kích bắn nhanh quyết tán, phủ cận khí quyển trung đội tản hết sạch, hóa thành một mảnh không có đám mây khu vực. A! Tiếng kêu thảm thiết cấp tốc đi xa, phạ dị tỷ 6 người bị một đao đánh xuống, ầm ầm đập vào đại địa, tảng lớn cao lầu phá nát sụp đổ, từ không gian vũ trụ quan sát, dường như mặt đất mọc ra 6 đám do bụi bặm tạo thành đám mây hình ấm. Ngươi không có giết bọn họ chứ? Kẻ xưa lo lắng. Ta còn không dùng lực đây, sự công kích này làm sao có khả năng đánh chết người? Hàn Tiêu không để ý lắm. Kẻ xưa lươn một cái. Hắn xem như là thấy rõ, hắc tinh rõ ràng lại có tiến bộ, cố ý đặt nơi này giấu giấu diêm diếm, đem ta người mù hay sao? Máy móc thần linh xoay người phi hành, vượt qua tinh không, cấp tốc rời xa tinh cầu này. Lúc này, Phạ dỉ tỷ 6 người từ mặt đất phế tích ba ra, người người mang thương, nhìn này quần máy móc thần linh biến mất ở tầm mắt bên trong, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy cái kia một đao nhường bọn họ cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp tính mạng, suýt chút nữa coi chính mình liền muốn đánh giấm. Mấy người ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bọn họ bảo vệ vũ trụ đô thị đã là khắp nơi bừa bộn, trên mặt mỗi người không khỏi dâng lên một trận tức giận. Làm sao bây giờ? có người mở miệng hỏi. Cái kia hai cái là trí cao cấp cường giả, không phải chúng ta có thể đối phó. Phạ Dĩ Tỷ tức giận nói, hai người này xuất hiện quá quỷ dị, ta hoài nghi bọn họ sẽ nhiều song thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch, lập tức báo lên chư hành tinh liên siêu năng an toàn bộ, xin bọn họ phái ra đuổi bắt tiểu đội, tuyên bố vũ trụ lệnh truy nã. Thứ cấp chiều không gian thiên kỳ bách quái, có từng người quy luật vận hành, mà này một cái thứ cấp chiều không gian dĩ nhiên cùng chủ vũ trụ hoàn cảnh cực kỳ tương tự, như thế là đầy trời tinh hà, tựa hồ vô biên vô hạn, dù cho ở thứ cấp chiều không gian thế giới, cái này cũng là cực sự hiếm thấy tình huống. Tuy rằng mảnh này chiều không gian là vũ trụ hoàn cảnh, nhưng chủ vũ trụ tinh đồ ở đây cũng không thích dùng. Hàn Tiêu điều khiển máy móc thần linh rời xa hành tinh sau, tiện lợi dùng máy móc chiến binh linh bộ kiện cùng tài liệu tạo một ngày văn quan trắc nghi đi ra, tại chỗ vẽ bốn phía tinh đồ, tìm tới một cái khu vận thạch, liền chuyển đạo qua đi tạm thời ngừng. Rất nhanh, khu vận thạch xuất hiện ở trước mắt, Hàn Tiêu nhường máy móc thần linh giải thể, khôi phục thành máy móc bộ đội ở bốn phía cảnh giới, sau đó cùng kẻ xua leo lên trong đó một khối thiên thạch. Thương lượng đón lấy đối sách. Này phiến thứ cấp chiều không gian lớn đến mức quyết đại, không biết phần cuối ở nơi nào, ta không tìm được chiều không gian tưởng, ngươi đây. Kẻ xuống tao mày. Ta cũng như thế, nơi này lại như một cái bình thường vũ trụ. Hàn Tiêu vẫy vây tay. Kẻ xuống đi dạo suy tư, trầm ngâm nói, có thể hay không này phiến thứ cấp chiều không gian kỳ thực là một cái to lớn lỗ sâu, đem chúng ta chuyển đến không phải ba đại văn minh trưởng không chưa thăm dò vũ trụ, chúng ta vừa nãy gặp phải chính là vũ trụ cái khác góc văn minh. Ta cảm giác không giống. Hàn Tiêu lắc đầu nói, hư không chiều không gian liên tiếp tách ra, ta chiều không gian nhà xưởng cũng không mở ra, loại này đặc tính có thể không giống như là trở lại chủ vũ trụ. Nói cũng vậy, Kẹt Su đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi chiều không gian nhà xưởng không mở ra. Cái kia không mượn không ra hoàng giả dô bức sao, chúng ta ha không phải là bị vây ở trong này. Này cũng không cần lo lắng. Hàn Tiêu gạt gạt trên cổ áp xúc cầu dây chuyền, lại biểu diễn một phát tay chuối, cười nói. Ta thói quen ở trên người mang theo đồ dự bị hoàng giả robot, nơi này có vài bộ, đều có thể truyền tống đến ngoại giới. Thời không ổn định miêu loại hình trang bị khắc chế thứ cấp chiều không gian binh doanh, hắn đương nhiên sẽ không chuẩn bị, một ít so sánh then chốt trang bị đều sẽ chế tác thành áp xúc cầu, đeo ở trên người đồ dự bị. Vậy ta liền yên tâm. Kẻ xuống thở phào nhẹ nhõm, hắn ngược lại không là hiện tại liền muốn rời đi, chỉ là lo lắng không có đường lui, nhìn thấy Hàn Tiêu như thế tin cậy, hắn an tâm không ít. Đúng rồi. Này phiến thứ cấp chiều không gian tựa hồ hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, ta không cách nào thông qua lượng tử internet tầm nhìn liên hệ ta chủ trí năng. Hàn Tiêu nói rằng, Philip trưởng máy ở đại bản doanh, từ khi tiến vào này phiến thứ cấp chiều không gian, liên hệ liền tách ra, Hàn Tiêu không cách nào liên tiếp đã thăm dò vũ trụ lượng tử internet, chỉ có thể đổi một bộ bên người mang theo Philip phương án dự phòng thể, xem là bộ phận khu vực lưới sử dụng, đồng thời hắn tạm thời không cách nào khóa chặt ngoại giới chúa tể phân thân. Không cách nào dùng chúa tể giáng lâm nhường ý thức trở lại ngoại giới. Hắn hiện tại mở ra lượng tử internet tầm nhìn, chỉ có thể liên tiếp đến này phiến thứ cấp chiều không gian bên trong lượng tử internet. Vừa nãy thời điểm chiến đấu hắn liền đã nếm thử, phát hiện cái này chiều không gian bên trong lượng tử internet cơ sở biên dịch ngôn ngữ có khác biệt với chủ vũ trụ, lại như lúc trước giả lập làm phản bệnh độc tình huống như thế, trước hết phiên dịch cơ sở mã hóa, mới có thể bình thường sử dụng tự thân các loại giả lập thủ đoạn. Đúng rồi. Ngươi đối thần tính lột xác thời cơ cảm ứng thế nào? Hàn Tiêu hiếu kỳ hỏi dò. Kẻ xuống bất đắc dĩ nói, vẫn còn, thế nhưng trở nên mơ hồ, cảm ứng mục tiêu là cả vùng không gian, không có xác thực chỉ về. Này có thể không tốt lắm, không có ngươi cảm ứng dẫn dắt, này phiến thứ cấp chiều không gian lớn như vậy, chúng ta lên đi đâu tìm à? Hàn Tiêu lắc đầu. Nếu như cảm ứng còn ở liền dễ làm, theo chỉ dẫn bắt được thời cơ, sau đó hai người trực tiếp dùng hoàng giả chạy trốn là được, có thể hiện tại không còn phương hướng. Vậy thì phiền phức hơn nhiều. Chỉ có thể chậm rãi tìm. Kẻ xuống một mặt ước ao nhìn Hàn Tiêu, ngươi hẳn là không có chuyện gì khác muốn bận bịu đi. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì muốn làm, có thể cùng ngươi tìm một quãng thời gian, nhưng nếu như quá lâu không có tìm được, ta cũng chỉ có thể trước tiên rút lui. Hàn Tiêu nhún vai. Đó lẽ nghề nghiệp thi đấu không cần chính mình bận tâm, hắn có lượng lớn thời gian, không chỉ có là vì làm kẻ xuống nhiệm vụ, còn dự định ở đây mò điểm kỹ thuật. Lúc trước cần tộc thời không chia cắt kỹ thuật nhưng là thơm vô cùng, nay phiến thứ cấp chiều không gian văn minh khó mà nói sẽ có cái đó hắc khoa học kỹ thuật. Đúng rồi, nói tới tờ layer. Hàn Tiêu giật mình, mở ra diễn đàn liếc mắt nhìn, phát hiện công năng bình thường, như trước có thể nhìn thấy tờ layer ở đây mở tổ tiếp. Hiện nay các loại đối ngoại thông tin đều mất linh, diễn đàn trái lại thành tiếp thu ngoại giới tin tức duy nhất con đường, đáng tin. Kẻ xu đi qua đi lại, trầm ngâm nói, Hát Tinh, ngươi đón lấy có kế hoạch gì? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta còn không rõ ràng lắm này phiến thứ cấp chiều không gian là tình huống thế nào, ta kiến nghị coi nó là làm một vùng vũ trụ khác tới đối xử, chúng ta là người ngoại lai, nhiệm vụ thiết yếu chính là sưu tập tình báo. Như vậy đi, cho ta một ít thời gian, nhường ta phiên dịch vùng không gian này lượng từ Internet biên dịch ngôn ngữ, sau đó xâm lấn Internet thu thập tin tức. À, trước lúc này, chúng ta cần một cái tạm thời tinh đồ, cái này chờ ta vẽ là được, thiên văn quan chắc nghi có thể giải quyết cái vấn đề này. Còn có, vùng không gian này trình độ nguy hiểm không biết, ta đến mở rộng hiện nay máy móc bộ đội, tìm một ít tinh cầu tư nguyên thành lập tạm thời cứ điểm, chế tác công trình khí giới dùng để thu nhặt các loại tài liệu, chế tạo ra mới bạo binh dây chuyền sản xuất. Hàn Tiêu lưu loát nói một lần kế hoạch, sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Nếu chiều không gian nhà xưởng đông lại, hắn liền dự định ở cái này thứ cấp chiều không gian mở phân căn cứ, phục chế một bộ xưởng quân sự, đồng bộ giải quyết tác chiến, hậu cần, dò xét, ẩn nấp các loại vấn đề, cơ bản nhận thầu hết thể công tác. Kết thúc nghe xong nửa ngày, không nhịn được hỏi, vậy ta cần phải làm gì? Người A Hàn Tiêu ngắt lấy trên cằm dưới đánh giá kết thúc, trầm ngâm vài giây, chắc chắn nói, đừng thêm phiền là được. Nghe vậy, kết thúc không nhịn được nở nụ cười khổ. Không trách ở năm đại siêu năng nghề nghiệp bên trong, cao đẳng văn minh kiêng kỵ nhất máy móc hệ, đây chính là một bộ di động chiến tranh giữa các vì sao hệ thống. Hắn không khỏi vui mừng lần này tổ đội mang tới một cái kỹ sư cơ giới. Nếu như mang tới một cái chỉ có thể nện người võ đạo ra, hiện tại chỉ có thể ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ. Võ đạo hệ quả nhiên chính là tốn A. Kim loại cấu tạo máy móc trong phòng, một cái toàn thân cắm đầy cái ống nam nhân chậm rãi mở mắt ra, hắn có một lớn một nhỏ hai đôi con mắt màu xanh lục, đối xứng phân bố bên cạnh trái phải, một đạo dựng thẳng vết xẻo xẹt qua mặt trái, cắt ra hai viên con ngươi, nửa bên là mù. Tiếng hít thở của hắn dính trệ dường như cũ kỹ phong tường, một lát sau. Trầm thấp nỉ non ở trong phòng vang lên, mơ hồ không rõ. Rốt cục lại tới nữa rồi người ngoài. Lần này người tốt nhất có thể có chút tác dụng. Chương 1195, khó mà tin nổi phát hiện, S cấp ẩn giấu nhiệm vụ. Có dịch văn minh phát tới dị thường báo cáo, công bố hai cái xa lạ trí cao cấp cường giả trái với lệnh cấm, đột nhiên xuất hiện ở đế đà tỉnh thủ phủ, mà lại không phục tùng xử lý, ác chiến một trận sau, hai người này trốn tới tinh không, biến mất không còn tăm tích. Đây là bọn hắn ghi chép xuống hình ảnh tư liệu. To lớn bậc thang phòng họp ngồi đầy người, đều ở chăm chú quan sát màn hình giả lập lên video, hình ảnh lên chính là Hàn Tiêu cùng kẻ xuất hai người cùng đế đà tỉnh đội hộ vệ chiến đấu cảnh tượng. Hình ảnh thời gian không lâu, rất nhanh lợi dụng máy móc thần linh kinh thiên một đao mà kết thúc. Màn hình đen xuống, trong phòng yên tĩnh một hồi, đón lấy vang lên tiếng bàn luận. Xác nhận không có sai sót, hai người này đúng là trí cao cấp. Hồ sơ trong kho không có tư liệu của bọn họ. Bọn họ lai lịch không rõ, thân phận không rõ, chủng tộc không rõ, không có bất kỳ ghi lại trong danh sách hoạt động báo cáo. Kỳ quái, mặc dù ở chúng ta siêu năng an toàn bộ, lấy này thực lực của hai người cũng có thể được đơn độc thành lập một ti biên chế đãi ngộ, có thể cường giả như vậy trước đây dĩ nhiên tình nguyện cô quạng, không có tiếng tăm gì. A bọn họ vẫn ẩn giấu tự thân tồn tại, chỉ có thể hiểu được là mưu đồ rất lớn. Lẽ nào cùng thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch có quan hệ? Không phải vậy bọn họ là cái gì ở toàn vũ trụ giới nghiêm then chốt thời kỳ nhảy ra. Chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối xử, không thể chứa hứa bất kỳ có thể quấy rầy thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch nhân tố tồn tại. Lúc này, một tên có vẻ như là bộ ngành lãnh đạo cao tầng gõ gõ bàn, đánh gãy mọi người thảo luận, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí trầm giọng nói. Việc này liền giao cho thứ 5 ti, thứ 7 ti, thứ 11 ti xử lý, xin 13 vị cục trưởng cần phải đem hai người này bắt lấy quy án. Cẩn thận thẩm tra lai lịch của bọn họ. Giữa tràng, ba tên chủng tộc khác nhau cao tầng đứng lên, khẽ vươn cằm, biểu thị tiếp thu nhiệm vụ. Bộ ngành lãnh đạo gật đầu, chậm rãi nói, hiện tại là thời kỳ không bình thường, không rảnh cùng bọn họ ngươi theo đuổi ta trốn, tốt nhất tốc chiến tốc thắng, ta phê chuẩn vận dụng vũ trụ dị bảo định vị tinh đồ, khóa chặt vị trí của bọn họ tọa độ. Nghe vậy, mọi người tại đây đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Định vị tinh đồ là bọn họ siêu năng an toàn bộ trọng yếu lá bài tẩy. Một cái hình thành nguyên nhân không biết vũ trụ dị bảo, bên trong chứa đựng hoàn chỉnh tinh đồ, chỉ cần đưa vào mục tiêu tuần tra tư liệu, liền có thể thực tế đúng thời gian định vị mục tiêu ở trong tinh không tọa độ. Tất cả đào phạm ở cái này công cụ trước mặt đều không chỗ che thân. Sau mấy ngày, nào đó viên màu xám cho hoang vu hành tinh dưới nền đất, đã bị Hàn Tiêu cải tạo thành tạm thời căn cứ, tự động hóa khai thác trang bị thâm nhập địa mạch, thu nhặt các loại khoáng thạch tài nguyên, thông qua dây chuyển sản xuất vận chuyển đến tài liệu gia công cùng tinh luyện khu vực. Chế tác thành các loại hình nguyên liệu, sau đó đưa lên đến tuyến sinh sản mặt trên. Bởi vì hiện tại tài liệu khan hiếm, Hàn Tiêu chỉ là lắp ráp một phần cơ sở máy móc tuyến sinh sản, phần lớn là thu nhặt loại cùng trợ thủ loại cơ khí, dùng để mở rộng sơ kỳ sản năng. Trụ sở tạm thời bên trong điều khiển bên trong, Hàn Tiêu ngồi ở một cái giản dị lượng tử tầm nhìn phóng to máy bên trong, chu vi phân bố lít nha lít nhít màn hình giả lập, kinh người số liệu lưu ở phía trên không ngừng loại qua, hắn liên tục mấy ngày đều ở phiên dịch vùng không gian này lượng tử internet cơ sở biên dịch ngôn ngữ. Kẻ xuống ngồi ở bên cạnh kim loại trên ghế dài, đầu ngửa ra sau dựa vào vách đá, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn Hàn Tiêu công tác, đã duy trì cái tư thế này đã lâu. Hắc tinh bao tròn hết thể công tác, kẻ xuống gấp cái gì cũng không giúp được, mấy ngày nay chỉ có thể đánh xì dầu, ở bên cạnh làm các loại. Đang lúc này, Hàn Tiêu mí mắt run lên, chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi. Phiên dịch xong xong rồi. Kẻ xuống bỗng cảm thấy phấn chấn, mau mau ngồi thẳng thân thể, nhanh như vậy. Vẫn được đi. Bọn họ cơ sở biên dịch ngôn ngữ cũng không phức tạp, chỉ cần tìm được cắt vào cửa, còn lại liền đơn giản. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Lần này phá giải độ khó thấp hơn nhiều lúc trước giả lập làm phản bệnh độc. Đồ mì nô bệnh độc là một cái bao hàm nhiều tầng chìa khóa vũ khí, không có tham khảo mục tiêu, chỉ có thể không ngừng thử lỗi. Mà mục tiêu của lần này là lượng tử Internet cơ sở mã hóa, vốn là cùng chủ vũ trụ lượng tử Internet tồn tại chứ nhiều chỗ tương tự, hơn nữa là khai nguyên, tham chiếu vật rất nhiều. Hàn Tiêu còn phải đến, giả lập cải tiến kỹ thuật. Mẹn nì rộng, giả lập kỹ thuật được trên diện rộng tăng cường, phá giải lên liền đơn giản hơn. Hiện đang hoàn thành phiên dịch, chính mình giả lập thủ đoạn là có thể ở đây bình thường sử dụng. Vậy còn chờ gì, nhanh dùng ngươi vô địch giả lập xâm lấn siêu tập tình báo A. Kết thúc không thể chờ đợi được nữa. Ừm. Hàn Tiêu gật gù, nhắm mắt lại chìm vào lượng tử Internet tầm nhìn, quy mô lớn thu thập vùng không gian này tư liệu. Kết thúc ở bên cạnh đi dạo hơn 10 qua lại. Mới rốt cục nhìn thấy Hàn Tiêu lần thứ hai mở mắt, lập tức hỏi, như thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Nghe vậy, Hàn Tiêu sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Hắn hít sâu một hơi, sau một khắc đột nhiên nổi lên, hai tay bóp lấy kẻ xua cái cổ, liên tục lay động, nghiến răng nghiến lợi. Đại gia ngươi, ngươi đến cùng đem ta mang tới nơi quái quỷ gì? Kẻ xua đầu bị đong đưa ra tàn ảnh, một mặt một bức. Ngươi, ngươi có ý gì? Chính ngươi xem. Hàn Tiêu buông tay ra, mở ra một mặt màn hình giả lập. Đem sưu tập đến tư liệu toàn bộ biểu diễn ở bên trên. Kết thúc mau tới trước xem lướt qua, con mắt từ từ càng trừng càng lớn, trên mặt từ từ xuất hiện vẻ khó tin. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kết thúc theo bản năng lùi về sau hai bước, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Những tài liệu này không phải cái gì tuyệt mật, đều là Hàn Tiêu sưu tập đến cơ sở tình huống, nhưng mà nội dung nhưng vượt quá hai người dự liệu. Này một phiến thứ cấp chiều không gian vũ trụ diện tích, dĩ nhiên so với đã thăm dò vũ trụ đều còn bao la hơn. Có tới 33 cái tinh vực, 6,700 cái quần tinh, các cấp văn minh như hàng hà sa số, đếm không xuể. Thống trị vũ trụ chính là một cái tên là chư hành tinh liên đỉnh cấp văn minh liên minh, chỉ nhìn giới thiệu, thình lình so với ba đại văn minh còn cường đại hơn, hơn nữa lịch sử càng thêm lâu đời, mặc dù là ba đại văn minh bên trong cổ lao nhất một nhà, văn minh tuổi tác cũng bất quá là chư hành tinh liên một số không đầu. Nơi này cũng có cơ giới, niệm lực, võ đạo, dị năng, phép thuật năm loại siêu năng hệ thống, nhưng bọn họ đối khí lực xưng hô nhưng là nguyên lực, đồng thời mỗi cái cấp độ cách gọi cũng hoàn toàn không giống, bọn họ trong miệng thánh thể cấp đối ứng siêu cấp A, mà trí cao cấp đối ứng đỉnh cao siêu cấp A. Ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện, này phiến thứ cấp chiều không gian đồng dạng mạnh đến nỗi khó mà tin nổi, tư liệu biểu hiện, toàn vũ trụ ghi lại trong danh sách thánh thể cấp cường giả, liền có gần vạn tên. Tương đương với siêu cấp A số lượng đạt đến gần vạn người. Trong đó đỉnh cao siêu cấp A có hơn 100 cái. Hai người phản ứng đầu tiên chính là không thể. Khái niệm này nghĩa là gì? Siêu cấp A tuy rằng tuổi thọ dài lâu, nhưng phần lớn người vẫn như cũ sẽ sinh lão bệnh tử, tích lũy gần vạn tên sống sờ sờ siêu cấp A, này phiến thứ cấp chiều không gian đến cùng tồn tại bao lâu? Hai người vốn tưởng rằng này phiến thứ cấp chiều không gian nhiều lắm là một cái đúng dịp phát dục lên thứ cấp chiều không gian vũ trụ, lại không nghĩ rằng tựa hồ tồn tại so với ba đại văn minh còn mạnh lớn hơn nhiều lần văn minh. Hát tinh, ngươi có phải là ở bắt ta đùa giỡn? Những tài liệu này là ngươi biên đi. Kết thúc một mặt khiếp sợ. Ta sẽ ở vào thời điểm này đùa ngươi chơi. Những tài liệu này tất cả đều là ta từ Internet tuột xuống, tất cả đều là trụ cột nhất tình báo. Hàn Tiêu cho mày, ở trên lưới nhìn thấy những tài liệu này trước tiên, hắn cũng hoài nghi chân thực tính, nhưng trải qua nhiều lần xác nhận, hắn phát hiện những thứ này đều là tình huống thật. Lẽ nào này phiến thứ cấp chiều không gian đúng là một cái so với đã thăm dò vũ trụ còn cường đại hơn địa phương? Chư hành tinh liên so với ba đại văn minh còn muốn lâu đời cường thịnh. Quá khuyết đại đi. Thứ cấp chiều không gian thế giới dĩ nhiên tồn tại loại này quái thai. Hoặc là nói, nơi này thực sự là chủ vũ trụ chưa thăm dò khu vực. Kiếp trước kia Kẻ Sụa cùng Mẹn Nhi Rồng đi tới nơi này, đến cùng đã làm những gì? Bọn họ lại là làm sao trở lại? Hàn Tiêu đại não nhanh chóng vận chuyển, kiếp trước tình báo có hạn, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kẻ Sụa vẫn không có từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm, nếu như này phiến thứ cấp chiều không gian văn minh chạy ra ngoài, vậy coi như. Nghe vậy, Hàn Tiêu đông nhiên mắt sáng lên, vội vàng một lần nữa lên mạng, dự định tìm tòi vùng vũ trụ này đối với thứ cấp chiều không gian thế giới cái nhìn. Giả như chư hành tinh liên thật sự tồn tại với thứ cấp chiều không gian bên trong, vậy bọn họ không thể không có đối ngoại giới tiến hành thăm dò. Rất nhanh, Hàn Tiêu liền tra được muốn đồ vật, nhưng mà tuần tra kết quả lại làm cho hắn lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Vùng vũ trụ này, không có thứ cấp chiều không gian thế giới. Không tồn tại chủ vũ trụ cùng thứ cấp chiều không gian phân chia. Bọn họ có, chính là chỉ một không gian vũ trụ, căn bản không dò được bất kỳ ngoại giới. Đối thứ cấp chiều không gian ở ngoài không sắt quần cùng trí cao người bảo vệ không biết gì cả. Quỷ dị. Quá quỷ dị rồi. Hàn Tiêu lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Đúng rồi, chúng ta mới vừa lúc tiến vào, cái kia 6 cái siêu cấp A đã từng nói cái gì toàn vũ trụ giới nghiêm, nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ý nghĩ hơi động, đột nhiên nhớ tới này cha, Hàn Tiêu mau mau đưa vào then chốt chữ, ở trên internet tiến hành tìm tòi, tầm nhìn rất nhanh liền bị một cái danh từ soạt kinh nghiệm. Thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch. Thông báo mặt trên giảng, đây là chư hành tinh liên khai triển một hạng cấp độ vũ trụ kế hoạch, động tác này là vì phòng ngừa tương lai gặp phải không cách nào giải quyết diệt thế tai nạn, đặc biệt thực hành bảo hiểm biện pháp. Hàn Tiêu lục soát tình báo đều là thông báo cùng tin tức, chỉ có thể hiểu rõ đến đại khái, có vẻ như chư hành tinh liên tưởng dùng một loại kiểu mới tin tức trạng thái kỹ thuật phục chế toàn bộ vũ trụ tin tức, coi như mồi lửa kho, tương lai nếu là gặp phải không cách nào chống đỡ tai nạn, đều sẽ lấy mồi lửa kho là bản gốc. Lần nữa lặp lại thế giới. Mà phục chế quá trình chính là toàn vũ trụ giới nghiêm thời kỳ, chư hành tinh liên yêu cầu tất cả mọi người tốt nhất chờ ở một chỗ không nên lộn xộn, không cho phép chạy loạn khắp nơi, phòng ngừa nhiều song đến mồi lửa kho kiến thiết, vì lẽ đó hiện tại vũ trụ khá là quặng cũng hầu như không nhìn thấy phi thuyền. Cho tới kế hoạch cụ thể chi tiết nhỏ, chư hành tinh liên cũng không có đối ngoại công khai, vì lẽ đó Hàn Tiêu hiện nay vẫn chưa biết được. Luôn cảm giác cái kế hoạch này không phải cái gì cái gọi là bảo hiểm. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm, thấy Kẻ Sụa còn ở ngây người, đi tới gõ hắn một phát, bất đắc dĩ nói. Làm sao bây giờ, vùng không gian này tích vượt xa ngươi ta tưởng tượng, ngươi cảm ứng lại mất linh, tiêu tốn mấy trăm năm cũng chưa chắc tìm được ngươi cái gọi là thời cơ. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là 4.500 kinh nghiệm đại biểu độ khó của nhiệm vụ. Kẻ Sụa phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lúc nhất thời không nói gì. Nhìn phản ứng của hắn, Hàn Tiêu trong lòng thở dài một hơi. Tự mình rót cũng còn tốt. Dù sao trưởng thành hệ thống không giống nhau, hơn nữa còn biết thế giới thụ tồn tại, vì lẽ đó lúc này mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không có tâm tình của hắn. Nhưng lão Kẻ không giống nhau, dùng không mấy năm, rốt cục trở thành đã tham dò vũ trụ đỉnh cao cá nhân sức mạnh to lớn, nhưng chợt phát hiện nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, dĩ nhiên có hơn trăm người giống như chính mình trình độ, tâm thái xảy ra vấn đề là chuyện rất bình thường. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, mở miệng an ủi, lão Kẻ à, đừng ngủ rũ. Này phiến thứ cấp chiều không gian không biết tồn tại bao lâu, siêu cấp A nhân số đều là nhiều năm tích lũy lại, không có gì hay ước ao. Đừng chua sót, còn không bằng chua sót ta đây, ta mới dùng thời gian mấy chục năm, liền vượt quá các ngươi hơn mấy trăm ngàn năm tích lũy, ngươi nói nhiều đáng trách. Kết hứa, ngươi đúng là đang an ủi ta sao? Ta có một câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không? Nhìn kết hứa táo bón giống như vẻ mặt, Hàn Tiêu đang chuẩn bị kế tục an ủi, lúc này trí năng bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Tích tích, ngươi thu được một cái tin tức mới. Ồ, lúc này sẽ là ai? Hàn Tiêu theo bản năng nói rồi nửa đoạn, đồng nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, nơi này không ai biết ta thông tin phương thức, người nào có thể liên lạc với ta. Hàn Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, mở ra lượng tử Internet, phát hiện không hiểu ra sao thu được một tin tức, gửi thư tín người rõ ràng là một đoạn lộn xộn chữ. Hắn thao tác một phen, không cách nào lần theo tin tức khởi nguồn, đối phương không có để lại bất kỳ con đường manh mối, phảng phất đột nhiên xuất hiện như thế. Hắn cao mày mở ra tin tức, phát hiện bên trong dĩ nhiên bao hàm một bộ phức tạp máy móc hệ bản vẽ, cùng với một đoạn ngắn gọn lời nhắn. Mau chóng học hội cái này kỹ thuật, bằng không ngươi không đường có thể trốn, nếu như ngươi có thể thoát khỏi truy binh, liền đi một chỗ chờ, đến thời điểm ta sẽ lần thứ hai liên hệ ngươi, tọa độ như sau. Này lại là người nào? Hàn Tiêu muốn cùng đối phương câu thông, nhưng không có đường kính, không cách nào hồi phục. Hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu xem lướt qua một lần người bí ẩn phát tới bản vẽ. Mặt trên ghi chép một loại quái lạ máy móc, tựa hồ có đặc thù nào đó nặc tung công năng, cũng không biết là dùng để phòng bị cái gì dò xét trang bị. Sự tình thật giống càng ngày càng thú vị. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Từ vừa mới bắt đầu thứ cấp chiều không gian bên ngoài quỷ dị trí cao người bảo vệ, đến cường thịnh đến vượt quá dự liệu chư hành tinh liên, lại tới hiện tại không hiểu ra sao liên lạc với chính mình người bí ẩn. Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, chính mình thật giống cuốn vào không biết phong ba. Hắn quyết định ở lại chỗ này thăm dò, không chỉ là trợ giúp Kết Xưa, cũng không chỉ là thu thập kỹ thuật, vẫn là vì điều tra rõ vùng không gian này chân tướng, bằng không không chỉ là hắn, toàn bộ đã thăm dò vũ trụ đều sẽ ăn ngủ không yên. Bất quá, tiến vào này phiến thứ cấp chiều không gian tới nay, tình thế liền không ở nắm trong bàn tay, chính mình khuyết thiếu tình báo, tồn tại tin tức kém, có khả năng nhìn thấy chỉ có nổi mặt ngoài đồ vật, cũng không biết nên tin ai. Ken. Đang lúc này, bảng đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Ngươi phát động S cấp ẩn dấu nhiệm vụ, vượt qua thay đổi tiếp sức. Nên nhiệm vụ là liên hoàn nhiệm vụ, trước mặt là thứ nhất vòng. Thứ nhất vòng yêu cầu, thoát khỏi đuổi bắt tiểu đội, thành công cùng phát tới tin tức người bí ẩn hội hợp. Thất bại điều kiện, người bí ẩn tử vong. Khen thưởng, 1000 E kinh nghiệm, mở ra dưới một khu nhiệm vụ. Cảnh báo. Nên nhiệm vụ sẽ tạo thành không thể báo trước ảnh hưởng, xin mời cẩn thận lựa chọn. Chương 1196, truy binh. Nhiệm vụ này. Hàn Tiêu trong lòng cả kinh, S cấp ẩn dấu, hơn nữa còn là xích nhiệm vụ loại hình, thứ nhất vòng kinh nghiệm khen thưởng liền có thể đỉnh cái lao me đầu, toàn thể độ khó sợ là đột phá phía chân trời. Ở khuyết thiếu tình báo tình thế giới, nhiệm vụ chỉ dẫn là không nhiều tin cậy tin tức khởi nguồn, đặc biệt nhiệm vụ này tên khá là ý vị sâu xa. Bất kể nói thế nào, người bí ẩn này chủ động liên hệ ta, trong tay tựa hồ nắm giữ đặc biệt tình báo, thấy là nhất định phải thấy một mặt, còn nhiệm vụ nhắc nhở bên trong đuổi bắt tiểu đội. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Vừa nãy lên mạng tán gẫu thời điểm, hắn liền phát hiện chư hành tinh liên siêu năng an toàn bộ tuyên bố lệnh truy nã, treo giải thưởng truy nã hai người, tiền thưởng đều là 300 triệu đơn vị thông dụng tiền mặt, tên cùng chủ vũ trụ gì nổ không giống nhau. Chính mình mấy ngày nay hành tung che giấu, không có gặp gỡ bất kỳ cảnh báo, dò xét trang bị, bé ngoan giấu ở hoang vu hành tinh mở căn cứ, theo lý mà nói người khác rất khó phát hiện ta vị trí. Nhưng nhiệm vụ nhắc nhở cùng với người bí ẩn lời nhắn nội dung, tựa hồ kết luận truy binh nhất định có thể tìm tới ta. Nghĩ đến người bí ẩn lưu lại quái lạ ẩn nấp trang bị, Hàn Tiêu suy đoán truy binh khả năng có một loại tinh chuẩn viễn trình định vị thủ đoạn, bao quát mà lại không giới hạn ở tiên đoán, khoa học kỹ thuật thủ đoạn, vũ trụ bảo vật các độ khả thi. Người bí ẩn phát tới phần này bản vẽ, nhưng không giải thích cặn kẽ truy binh có thủ đoạn gì, cảm giác biến đổi như là một loại kiểm tra. Hàn Tiêu ngắt lấy cảm, suy tư. Cái này kỹ thuật nhất định phải nghiên cứu, nhưng hắn cũng không tính lập tức đưa vào sử dụng. Hắn muốn thử một chút có hay không nhất định sẽ bị truy binh tìm tới. Nếu là xác nhận không có sai sót, chính mình sử dụng nữa cái này trang bị, như vậy mới có thể nghiệm chứng cái này trang bị có phải là thật hay không cụ có sức lực công kích gần nấp hiệu quả. Là một người kỹ sư cơ giới, hắn biến đổi tin tưởng thí nghiệm kết quả. Mặt khác, Hàn Tiêu cũng muốn tiếp xúc truy binh, từ trên người đối phương thu được càng nhiều tình hơn báo. Đương nhiên, hắn mặc dù đối với thực lực bản thân có tự tin, tuy nhiên vẫn như cũ sẽ bố trí bảo hiểm biện pháp. Sóng bên trong khu ổn. Hiện nay hai người là không hộ khẩu, liền vũ trụ ngân hàng tài khoản đều không có, chớ nói chi là nơi này thông dụng tiền mặt, từ vũ trụ hào phú lập tức hạ thành nghèo rất giai cấp. Hàn Tiêu chỉ có thể chính mình thu nhặt tài nguyên, tạm thời còn thu thập không đủ chế tạo mới nhất bộ hoàng giả robot tài liệu, không thể làm gì khác hơn là sử dụng bên người mang theo đồ dự bị hoàng giả. Một phần trong đó vương tọa đã sớm bố trí ở chủ vũ trụ không ngồi trung tiêu, đảm nhiệm định điểm truyền tông khí. Mà một phần khác đồ dự bị hoàng giả robot nhưng là hoàn chỉnh, chính là dùng để bất cứ lúc nào định vị công cụ. Ở trong vũ trụ trà trộn nhiều năm như vậy, lại có lao me đầu vị này tấm gương, Hàn Tiêu am hiểu sâu thỏ khôn có ba hang đạo lý, từ lúc mấy ngày trước, liền để một nhóm máy móc bộ đội mang theo không giống vương tọa tứ tán rời đi, tìm kiếm địa điểm thích hợp tiến hành định vị. Lưu lại đường lui. Vấn đề lớn nhất không là an toàn cá nhân, mà là máy móc bộ đội, bởi vì thứ cấp chiều không gian binh doanh đông lại. Hắn chỉ có thể dùng truyền thống phương pháp vận tải bộ đội, liền nắm tính chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, như chính mình truyền tống chạy, cơ giới quân đoàn sẽ ở lại tại chỗ, không cách nào thu hồi. Theo lý mà nói, nơi này không có thứ cấp chiều không gian thế giới, hết thể kỹ sư cơ giới hẳn là đều giống nhau, nhưng hắn lên mạng phát hiện, nơi này tuy rằng cũng có 5 cái siêu năng hệ thống, nhưng bởi vì thiếu hụt thứ cấp chiều không gian, một phần nghề nghiệp kỹ năng tựa hồ cùng chủ vũ trụ có vi diệu khác biệt. Tỷ như nơi này siêu cấp A kỹ sư cơ giới vẫn như cũ có một loại quy mô lớn triệu hoán cơ giới quân đoàn năng lực, chỉ là chưa hề giao thủ, không nhìn thấy chiến đấu tin tức, vì lẽ đó Hàn Tiêu tạm thời không biết là nguyên lý gì. Chỉ cần là những này kỹ thuật, cũng đã trị số về giá vé. Hàn Tiêu hưng phấn không thôi. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này là một cái khổng lồ tư liệu sống kho, tồn tại nhiều vô số kể mới kỹ thuật, nghề nghiệp kỹ năng còn ra phát hiện không giống phương hướng phát triển, này đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Kiếp trước mẹn nỉ rồng đi tới nơi này, phỏng trừng học hội không ít mới sống, tăng thêm một bước gốc gác. Mà hiện tại, cái này khó gặp một lần học tập cơ hội lại bị ta cho cướp đi. Ngủ yên đi láo me đầu, ta sẽ thay ngươi cẩn thận học tập. Hàn Tiêu một mặt trịnh trọng. Lúc này, bên cạnh kẻ xưa tâm thái cuối cùng cũng coi như từ Hàn Tiêu an ủi kiểu đả kích bên trong khôi phục như cũ. Hàn Tiêu thấy thế, liền đem tình huống nói một lần, giải thích một phát kế hoạch của chính mình. Kẻ xưa một mặt kinh ngạc, nghe được cuối cùng, không nhịn được nói, ý của ngươi là. Chúng ta hiện tại phải đợi chờ truy binh tìm tới cửa tiến hành đàm phán, có thể sẽ cùng bọn họ đánh nhau một trận. Không sai, đây là vì thu được càng nhiều tình hơn báo, ngươi cũng không nên bị nơi này siêu cấp A nhân số sợ rồi. Ta tìm đọc qua siêu năng an toàn bộ bao năm qua án lệ, phần lớn thời điểm đều chỉ là 3 đến 5 cái siêu cấp A tạo thành tiểu đội, sẽ không một mạch chạy tới mấy chục hàng trăm người, bọn họ phụ trách khu vực rất lớn, nhân lực là có hạn, hơn nữa ta cũng đã an bài xong đường lui. Hàn Tiêu nói rằng, Lao Ke là hiện nay duy nhất một người đồng bạn, có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có thể cùng tiến cùng lui. Nhân gia tuy rằng không còn vô hạn lam lượng, nhưng như trước là đỉnh cao siêu cấp A, là một cái mạnh mẽ trợ lực. Được rồi, cái kia khoảng thời gian này không nên quấy rầy ta, ta đi chuẩn bị một đòn sát thủ, tranh thủ giao thủ một cái liền trọng thương đối phương một cái đỉnh cao siêu cấp A. Kẻ xưa nghiêm túc nói. Hàn Tiêu lấy làm kinh hãi, trên dưới đánh giá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không thấy được, ngươi còn có bản lĩnh như thế này. Kẻ xưa lương một cái. Xem thường ai đó, lấy chúng ta cấp độ, ai không có một hai tay ép đáy hỏng tuyệt chiêu. Ta ngang dọc vũ trụ thời điểm, ngươi tổ ra ra đều vẫn không có sinh ra đây. Đen kịt một màu không gian vũ trụ bên trong, đồng nhiên mở ra một cái lỗ sâu không gian, từ bên trong bắn ra ba đạo nhảy vọt lưu quang, chính là ba chiếc lệ thuộc vào siêu năng an toàn bộ đặc chủng phi thuyền, do ba vị trí cao cấp cục trưởng đầu lĩnh chuyên nghiệp đuổi bắt tiểu đội. Tổng bộ định vị tinh đồ biểu hiện, hai cái mục tiêu vẫn lưu lại ở trước mắt tiêu hành tinh, mấy ngày nay vẫn không hề rời đi qua. Chúng ta còn không biết hai người này ý đồ, đều không muốn buông lỏng cảnh giác. Newton đứng ở huyền song tiền, nghe tần số truyền tin bên trong âm thanh. Vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, cả người tỏa ra một trận nghiêm túc chính trực khí chẳng. Hắn là siêu năng an toàn bộ thứ 5 ti cục trưởng, cũng là lần này chuyên nghiệp đuổi bắt tiểu đội tạm thời đội trưởng. Một cái ti biên chế là một tên trí cao cấp cục trưởng, 4 tên thánh thể cấp phó ti, cùng với lượng lớn trung tầng làm viên. Newton lần này mang tới 2 tên phó ti, 2 gã khác cục trưởng cũng là tương đồng bố trí, vì lẽ đó trong tiểu đội 3 trí cao 6 thánh thể, tổng cộng có 9 người. Bởi vì thiếu hụt mục tiêu thực lực số liệu, vì lẽ đó vì tốc chiến tốc thắng, siêu năng an toàn bộ là 9 người phân phối chế tạo đặc thù tác chiến trang phục, bao hàm robot, cận chiến, viễn trình cùng cầm cố khí 4 loại trang bị, tất cả đều là màu vàng phẩm chất. Dựa vào những này đặc chế trang bị, siêu năng an toàn bộ làm viên ở cùng cấp độ cường giả trong lúc đó có tiên thiên ưu thế. Đối thủ chỉ có 2 tên trí cao cấp, mà phía bên mình một cùng điều động 9 người, còn có mặc bị gia trì, Newton cảm giác lần hành động này là bắt vào tay. Hắn nhìn màn hình giả lập lên Hàn Tiêu cùng kẻ xưa lệnh truy nã hình vẽ, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Đều niên đại nào, vẫn còn có người dám công nhiên trái với chư hành tinh liên cấp độ vũ trụ lệnh cấm, Newton ỷ vào sức mạnh muốn làm gì thì làm, còn tưởng rằng là trước đây sao? Thời điểm tốt sớm liền qua đó. Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt lại qua 3 ngày khoảng chừng. Hàn Tiêu vẫn đang bế quan nghiên cứu người bí ẩn cung cấp bản vẽ, chế tác độ khó cũng không cao, nhưng nguyên lý khá là khó hiểu, có nhiều chỗ hắn không hiểu được. Không biết tổ hợp lại với nhau sẽ sản sinh ra cái gì hiệu quả. Nghiên cứu mấy ngày cũng không có gì tiến triển, Hàn Tiêu cảm giác mình khả năng là thiếu hụt then chốt tri thức lý luận hoặc là sở trường năng lực, thẳng thắn đình chỉ nghiên cứu, thử nghiệm ấn theo đó dò theo đem trang bị chế tạo ra. Kết quả đúng là rất thuận lợi, không tìm hiểu được nguyên lý không trở ngại hắn dùng không hề khác biệt máy móc chế tạo năng lực phục chế bản vẽ công tự. 10 khối to bằng bàn tay lục màu vàng mảnh kim loại lẳng lặng nằm đang làm việc trên đài, nhìn qua khá là bóng loáng. Nhưng Hàn Tiêu dùng ngón tay xẹt qua, có thể cảm nhận được lít nha lít nhít hoa văn, mặt ngoài có khắc vô số nạ nổ cấp năng lượng đường về. Hàn Tiêu niêm lên một khối mảnh kim loại, tinh tế thưởng thức, từng tia một hồ quang điện nhảy lên, năng lực nhận biết thâm nhập khối này mảnh kim loại, cảm thụ bên trong kết cấu. Trong sách hướng dẫn viết, chỉ cần kích hoạt ẩn nấp công hiệu, liền có thể làm cho một mảnh trong phạm vi vật thể thoát khỏi lần theo, đưa vào năng lượng càng nhiều, phạm vi cũng sẽ tùy theo mở rộng. Hàn Tiêu trong lòng có chút hoài nghi. Hắn hiểu nhiều lắm loại ẩn nấp trang bị bản vẽ, nhưng nhìn không ra món đồ này có hiệu lực nguyên lý là cái gì. Liền ngay cả bảng cũng không đưa ra tỉ mỉ giới thiệu, chỉ là đem xưng là đặc thù nặc tung khí, xưng chỉ có trong điều kiện đặc biệt mới sẽ xảy ra hiệu, lại không nói cụ thể là điều kiện gì. Giữa lúc hắn muốn tiến một bước lúc nghiên cứu, đông nhiên biến sắc mặt, cảm ứng được đột phát tình hình. Những ngày qua bố trí ở viên tinh cầu này chu vi một ít không gian dò xét phao bị phá hủy, phát hiện kẻ địch đang đến gần. Vẫn đúng là tìm tới chúng ta. Hàn Tiêu động tác dừng lại, con mắt híp lại, thu hồi này 10 cái ẩn nấp trang bị, mang theo máy móc bộ đội rời đi căn cứ, đi tới mặt đất. Hô hô. Cũng không lâu lắm, ba chiếc phi thuyền xuất hiện ở không gian vũ trụ, 9 bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hàn Tiêu phía trước cách đó không xa cánh đồng hoang vu bên trên, hiện hình quạt vòng đây, tất cả cũng không có ẩn giấu tự thân sóng năng lượng. Thấy thế, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, lộ ra không ngoài dự đoán vẻ mặt. 9 cái siêu cấp A, trong đó 3 cái là đỉnh cao siêu cấp A. Bộ này trận chiến không nhỏ, toàn thể sức chiến đấu so với hẻo là cứu viện chiến cấp độ đều cao, hơn nữa đám người kia cũng sẽ không giống lúc trước kẹt xu như thế nhường, thật đánh tới đến sẽ không có bất kỳ gặp may địa phương. Hắn còn phát hiện, đám người kia trên người trang bị tựa hồ cũng không phải bình thường, không giống như là hàng bình thường sắc. Hai bên xa xa đối lập, quan sát lẫn nhau đối phương, đều không có lập tức động thủ. Nghiệu Tân nhìn chung quanh một vòng, thuận miệng hỏi, người đồng bọn đây. Các ngươi nếu có thể tìm tới cửa, làm sao có khả năng không biết hắn ở đâu. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng. Trong mấy ngày này, hắn chuyên môn giật một chút thời gian, ở trên Internet học hội nơi này vũ trụ thông dụng tiếng, hiện tại trao đổi đã không thành vấn đề. Nghiệu Tân túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân, gật gật đầu, dùng một bộ giải quyết việc trung ngự khí từ tốn nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần có tâm tư phản kháng, bé ngoan mang theo nguyên lực cầm cố khí, đi theo chúng ta một chuyến, giao cho rõ ràng các ngươi lai lịch, năng lực, vi phạm lệnh cấm nguyên nhân, tiến hành công khai kiểm điểm, nhập vào ngục bị tù 5 đến 10 năm, hoàn thành những này, các ngươi là có thể giành lấy tự do. Hiện tại trách phạt còn rất nhẹ, các ngươi không cần thiết tăng thêm tội danh của chính mình. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên hỏi, không biết các vị là thân phận gì? Ngươi không quen biết chúng ta. Nghiệu Tần hơi nhướng mày. Ta là siêu năng an toàn bộ hạ thuộc thứ 5 ti cục trường Nghiệu Tần, hai vị này là trợ thủ của ta. Hắn giới thiệu sơ lược một lần 9 người thân phận, lập tức hỏi thân phận của Hàn Tiêu. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Ngươi có thể gọi ta là Hát Tinh, còn đồng bạn của ta, các ngươi có thể gọi hắn Ke Ke. Gọi ta Hư Không Tôn Chủ. Vừa dứt lời, Kẻ Thu liền thuấn thân xuất hiện ở Hàn Tiêu bên cạnh, bất mãn mà sửa lại dùng từ. Gọi cái gì cũng tốt. Nghiệu Tần không để ý lắm. Lấy ra hai phó tương tự vòng cổ máy móc trang bị, ném tới trước mặt hai người, nói, mau mau mang theo nguyên lực cầm cố khí, theo chúng ta trở lại báo cáo kết quả. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, nói, ta cảm thấy đến chúng ta có lựa chọn tốt hơn, ta cùng bằng hữu của ta vẫn bế quan, không biết cái gọi là lệnh cấm, cũng không phải là cố ý gây phiền toái, hay là còn có chỗ thương lượng. Tỷ như chúng ta đồng ý gia nhập siêu năng an toàn bộ, có thể hay không cùng cấp trên của ngươi thông báo một chút. Dưới cái nhìn của hắn, mình và Kẻ Xua kỳ thực không phạm đại sự gì, lấy thực lực của hai người, điểm ấy đãi ngộ hẳn là vẫn có thể hưởng thụ đến. Nhưng mà Nghiệu Tần không một chút nào mua món nợ, trầm giọng quát lên. Ta hiện tại là ở thông báo ngươi, mà không phải là cùng ngươi đàm phán. Ngươi có lời gì, theo chúng ta trở về rồi hay nói. Hơn nữa mặc kệ ngươi nói có phải là thật sự, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể chạy trốn hình phạt, coi như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, cũng đồng dạng muốn bị tù. Mặc dù ngươi là trí cao cấp cường giả, chỉ cần chỗ bẩn chưa trừ, như chúng ta không thu. Nghe vậy, Hàn Tiêu lông mày hơi nhảy một cái. Hắn nói lời nói này không phải qua loa lấy lệ, hắn cũng không tính bị nhiệm vụ hạn chế dòng suy nghĩ, cùng chư hành tinh liên hợp làm chưa chắc đã không phải là một cái có thể được lựa chọn. Hơn nữa kẻ xu nhiệm vụ quả thực là mò kim đáy biển, nếu như có thể được chư hành tinh liên trợ giúp, vậy thì thuận tiện rất nhiều, còn có cơ hội tiếp xúc được một ít cơ mật. Mà phương thức hợp tác có hai loại, một loại là bại lộ chính mình đến từ ngoại giới thân phận, hay là giả trang người địa phương. Rất hiển nhiên, Hàn Tiêu không thể lựa chọn người trước, ở sự tình trong sáng trước đây, hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ ba đại văn minh bất cứ tin tức gì, không phải vậy gây nên đối phương mơ ước nhưng là gây go, cùng kẻ phản bội không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó Hàn Tiêu chỉ có thể lựa chọn giả trang người địa phương nương nhờ vào siêu năng an toàn bộ con đường, vốn là cảm thấy lấy mình và kẻ xuất thực lực, đối phương không lý do không tiếp nhận, phỏng chừng này điểm trái với lệnh cấm việc nhỏ có thể xóa bỏ. Nhưng là nơi này cường giả tựa hồ không có bao nhiêu mặt mũi, hai cái đỉnh cao siêu cấp A chủ động đưa tới cửa, nhân gia dĩ nhiên không muốn. Không nên A, nơi này có gần vạn tên siêu cấp A, đây là một luồng cực mạnh sức mạnh, có thể cao đẳng văn minh lại tựa hồ như không có ổn định tính toán của bọn họ, phải biết cường giả hưởng thụ càng cao hơn đặc quyền, càng tốt hơn đãi ngộ mới là công bình chân chính, có thể hiện tại trái lại có chút đối xử bình đẳng cảm giác, chẳng lẽ không sợ trở nên gây gắt mâu thuẫn. Hàn Tiêu là không thể mang theo nguyên lực cầm cố khí đi tới siêu năng an toàn bộ đại bản doanh, như vậy không khác nào đem quyền sinh quyền sát giao cho đối phương. Nhữ nhữ mày, chịu tính tình hỏi. Không có thương lượng. Nhữ tần chỉ trên đất hai bộ nguyên lực cầm cố khí, tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ầm ầm. Đang lúc này, một luồng cực độ ngưng tụ cuồng bạo niệm lực đột nhiên từ bên cạnh bắn nhanh ra, chính là Kesu nín mấy ngày đón sát thủ. Vành. Nhữ tần đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng, nhãn cầu bạo đột, miệng mũi nổ máu, cả người bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một viên sao chổi, dán vào đường chân trời biến mất ở phương xa. Hàn Tiêu quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Kesu cả người niệm lực phun trào, cả người đã xông ra ngoài, tức giận quay đầu lại liếc mắt một cái. Con bức cái gì, động thủ đi. Chương 1197, mất đi hiệu lực dị bảo. Hư không chủng tộc thiên phú là Kesu một thân sức chiến đấu trọng yếu tạo thành bộ phận, mà hiện tại những ngày qua phú phần lớn đều bị đông cứng kết, sức chiến đấu của hắn xa xa không đạt tới đỉnh cao, các hạng trị số đều có trượt, vì lẽ đó hắn đòn đánh này không có bất kỳ lưu thủ. Cái này ấp ủ mấy ngày đòn sát thủ, chính là Kesu một hạng tính bùng nổ kỹ năng, cơ chế trên có điểm tương tự chính mình, xung phong. Vô tận xúc thế. Ở xúc thế trong lúc, Kesu không có thể sử dụng niệm lực, cần đem áp xúc ở não vực, cũng đem tế bào sản sinh khí lực quần quần không ngừng bổ sung đi vào, lại như xúc cái ao như thế. Lại dùng lực lượng tinh thần phong tỏa miệng cống, như một mảnh đập lớn, ở thời điểm đối địch mới mở ngăn thoát lũ, một mạch bắn ra, văn chương trôi chảy, lại như là chưa khỏi nhiều ngày lao táo bón, có cực cao công kích hệ số bổ trợ. Một đòn bên dưới không chỉ có kết xù thương tổn, còn mang vào các loại hình thức tinh thần mặt trái thuộc tính, có thể làm cho đối thủ tiến vào linh hồn suy yếu trạng thái, dẫn đến toàn thuộc tính tỷ lệ phần trăm trưởng, căn cứ mục tiêu thực lực kéo dài mấy giờ đến mấy năm không giống nhau. Nhiễu Tấn đột bị thương nặng, khí thế trong nháy mắt suy nhược xuống, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một phần. Kesu có chuẩn bị mà đến, tính toán bên dưới một phát liền suy yếu đối phương toàn thể sức chiến đấu. Theo táo bạo ke tại tuyến đánh bay đối phương dẫn đầu, mặt khác 8 người giận tím mặt, lúc này phản kích, các loại hình thức siêu cấp phá huy lực công kích đổ ập xuống đập về phía Kesu, võ đạo khí diễm, phép thuật, năng lượng tháo, dị năng đều có. Thấy thế, Hàn Tiêu thở dài một hơi, thân thể lóe lên, liền che ở Kesu trước mặt. Lúc trước tổ đội thời điểm liền nói xong rồi, chính mình này một chuyến chủ nếu tới làm khiên thịt. Ke mềm mại thân thể, làm sao có khả năng ngăn cản được 8 tên tráng hán trà đạp, vẫn phải là dựa vào ta khối này canh không xấu điền đến làm mở tờ. Các loại ý nghĩ lóe qua, mà ở trong nháy mắt tiếp theo, 8 người mạnh mẽ công kích tất cả đều rơi vào trên người hắn. Ầm ầm ầm. Các loại năng lượng bạo phát, trong nháy mắt bành trướng thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng, đại địa sụp đổ, vật chất chôn vùi bốc hơi lên, chỉnh cái tinh cầu như là bị cắn rơi mất một khối hoa quả. Một cái to lớn vòng tròn hố sâu xuất hiện ở giữa sân, cực sâu cực lớn, lòng đất trụ sở tạm thời tự nhiên sụp đổ. Bất quá ở vừa nãy tát pháo thời điểm, Hàn Tiêu cũng đã lặng lẽ mệnh lệnh bộ đội tiến hành rồi rời đi, vì lẽ đó lúc này hủy diệt chỉ là một cái sắc không căn cứ. Chỉ thấy bụi mù nhanh chóng tàn đi, Hàn Tiêu trôi nổi ở tại chỗ, tiện tay vô vô bụi đất trên người, tùy ý nói, này cường độ không được à, các ngươi còn phải luyện nữa luyện. Đang chuẩn bị thừa thế truy kích 8 người nhất thời sững sờ ở tại chỗ, một mặt khó có thể tin. Bọn họ nhìn thấy đối thủ ăn một phát 8 người tập hỏa. Cảm giác không chết thì cũng trọng thương, dầu gì cũng nên vô cùng chật vật lộ ra kẽ hở, có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này tên là Hắc Tinh Gia Hỏa miễn cưỡng ăn một vòng tập hỏa, cuối cùng dĩ nhiên cùng người không liên quan tựa như, hầu như lông tóc không tổn hại. Làm sao có khả năng? Tư liệu không phải biểu hiện cái này Gia Hỏa là cái kỹ sư cơ giới à? Cũng không trách bọn họ chấn động, đã thăm dò vũ trụ hiểu rõ Hàn Tiêu năng lực, nhưng bọn họ nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy được bất diệt thân thể, cơ bản đều là phản ứng như thế. Ngay tại 8 tâm thần người thất thủ thời khắc, cái sự hành động không có một chút nào dừng lại, mượn Hắc Tinh làm tấm khiên cản một phát tập hỏa sau, hắn niệm lực khác nào chuốt xuống sóng lớn, phát huy ra AOE hiệu quả, trong nháy mắt bổ chém tiến vào 8 tinh thần của người ta thế giới, phát ra thành tấn tinh thần thương tổn. Lại đem bên trong 3 cái lực lượng tinh thần hơi hơi yếu một ít thánh thể cấp người siêu năng nổ bay ra ngoài. Hắn đối với Hắc Tinh cơ bắp cường độ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trong lòng tập mãi thành quen, sản sinh không được bất kỳ bất ngờ tâm tình, đương nhiên sẽ không buông tha thoáng qua liền qua máy bay, lập tức đối với kẻ địch kẽ hở khởi xướng đánh mạnh. Lúc này, Hàn Tiêu cũng phóng thích giới lực điều khiển máy móc bộ đội, che ngập bầu trời máy móc chiến binh như bầy quạ bình thường ở 4 phía đi khắp, không ngừng tiến hành hỏa lực bao trùm. Lượng lớn lực sát thương nhường phe địch mấy người bó tay bó chân, ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa, còn có một cái Hàn Tiêu không nghĩ tới sự kiện quan trọng vào lúc này phát huy tác phẩm dùng. Dô Tèn mang đến, văn minh lãnh tụ người ám sát. Kẻ địch toàn thể sức phòng ngự cùng các hạng kháng tính lần thứ 2 hạ thấp 37 khoảng trường, biến đổi giòn. Không nghĩ tới ta thật thành tội phạm truy nã, cái năng lực này hiện tại liền có đất dụng võ. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Song phương giao thủ quá trình xem ra rất dài, nhưng lấy siêu cấp A tốc độ, từ đàm phán đến khai chiến, kỳ thực mới qua mấy giây. Ác chiến trong nháy mắt bạo phát, Newton 9 người tuy rằng chiếm nhân số ưu thế, toàn thể sức chiến đấu ưu thế, nhưng là bởi vì vừa mở tràng liền mất tiên cơ, không thể ở Hàn Tiêu cùng kẻ xưa trong tay chiếm được chỗ tốt, bất quá tốt xấu có một thân chế tạo màu vàng trang phục, thế yếu không hề lớn, song phương đánh cho khó hòa giải. Cảm giác những người này cường độ, tựa hồ hơi hơi yếu một chút. Hàn Tiêu nhất tâm nhị dụng, liếc mắt nhìn bảng chiến đấu tin tức. Này ba tên trí cao cấp cường giả tương đương với đỉnh cao siêu cấp 2 trình độ, nhưng không có nghĩa là ba người này đều có cực cao thần tính lột xác cấp độ, trên thực tế chỉ có một tần một người kích hoạt rồi thần tính lột xác con đường. Lúc trước chính mình lẹ vẻo 300 tiến giai thời điểm, mức năng lượng 7V đút ra mặt, liền tiến vào đỉnh cao siêu cấp 2 cấp độ, mà ở mức năng lượng vượt quá 7V đút 8, khí lực cảnh giới vượt quá LV21 thời điểm, mới mở ra thần tính lột xác con đường. Đây là có ngưỡng cửa, không phải hết thể đỉnh cao siêu cấp há đều có thần tính lột xác. Tuy rằng Hàn Tiêu không biết cái xu mức năng lượng, nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng nên ở 9V đút trở lên, thần tính lột xác chí ít 10 tầng, mà đối diện mạnh nhất Nhiệu Thần, mức năng lượng cũng mới miễn cưỡng tiếp cận 8V đút, mặc dù đối phương đỉnh cao siêu cấp há có thêm một cái, nhưng sức chiến đấu ưu thế kỳ thực cũng không nếu muốn như bên trong cao như vậy. Cho tới mặt khác 6 cái thánh thể cấp cường giả, Hàn Tiêu cũng liếc mắt nhìn. Mức năng lượng vượt quá 5V đút 2S cấp tuyển thủ chỉ có 2 cái, mặt khác 4 cái đều là mức năng lượng ở 4V đút 3 4V đút 8 trong lúc đó hồi đệ đệ. Số lượng đúng là rất dọa người, có thể chất lượng mà. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu. Ngẫm lại cũng là, mình và Kẹt Xua tốt xấu là đứng ở đã thăm dò vũ trụ đỉnh điểm cường giả, dù cho ở đỉnh cao siêu cấp A bên trong đều là cường thủ bên trong cường thủ, không cần thiết tự ti. Đương nhiên, chư hành tinh liên có gần vạn tên siêu cấp A. Hẳn là có người có thể cùng hai ta đánh đồng với nhau, nhưng trước tiên không nói loại này cấp bậc nhân vật có thể hay không là siêu năng an toàn bộ công tác, cái nào sợ bọn họ thật sự có cao thủ như vậy, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện phái ra. Dù sao hai người trước triển lộ thực lực không nhiều, có thể ở siêu năng an toàn bộ trong mắt, phái ra 9 tên siêu cấp A trận chiến đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Hô! Một tên thánh thể cấp võ đạo hệ đột mặt con sông khắp trái phải, giết tới trước mặt. Nhấc lên màu vàng cấp bậc đỏ như màu máu chiến đao đâm hướng về Hàn Tiêu con mắt. Hàn Tiêu không chút hoang mang, ung dung nghiêng đầu né tránh, hiện ra khí diệm ánh đao rọi sáng hắn tràn ngập hoài niệm vẻ hai mắt. Nay cũng bao nhiêu năm, rốt cục lại có người đột mặt của ta, ta đều nhanh đã quên đây là cái gì tư vị. Hắn thậm chí có lòng thanh thản đánh giá một phát đối phương, đón lấy trở tay một quyền mang theo tàn ảnh, nhanh chóng tuyệt luân, sức mạnh mạnh mẽ cùng nhanh nhẹn thuộc tính, nhường hắn tốc độ xuất thủ thậm chí vượt lại đối phương, cái này chuyên nghiệp võ đạo gia. Đùng. Ẩn chứa hùng hồn lực đạo nắm đấm nổ lớn đập trúng mặt, đối phương trong đầu như là mở một trận hòa âm, chiêng đồng, cái da trống, đàn ạ cót đi ẩn đồng loạt vang lên, cả người thật giống như bị một côn đánh bay bóng chảy, trong chớp mắt liền bay ra Hàn Tiêu tầm mắt. Thấy thế, Hàn Tiêu khẽ gật đầu một cái. A, xem ra mặc dù là ở đây, võ đạo hệ sinh hoạt như thế gian nan. Mới giao thủ như thế một hồi, Hàn Tiêu liền cơ bản có thể kết luận này chi đuổi bắt tiểu đội không cách nào tạo thành tính thực chất uy hiếp. Như vậy hắn cũng có càng nhiều lòng thanh thản đi quan sát đối thủ, sưu tập tình báo. Đối phương 9 người, phân biệt là 2 tên dị năng giả, 3 tên võ đạo gia, 2 tên ma pháp sư, 1 tên kỹ sư cơ giới cùng 1 tên niệm lực sư, tiểu đội bố trí so sánh hoàn thiện, 5 cái hệ thống đều có. Hàn Tiêu chủ yếu quan sát chính là đối phương duy nhất 1 cái kỹ sư cơ giới, 1 tên trí cao cấp tưởng giả. Bởi vì nơi này không có thứ cấp chiều không gian, vì lẽ đó 5 đại hệ thống một ít nghề nghiệp năng lực xuất hiện tương ứng biến hóa. Tuy rằng có một ít thay thế tính năng lực, nhưng tổng thể tới nói năng lực cường độ cũng không bằng chủ vũ trụ, tỉ như một ít sinh ra vào thứ cấp chiều không gian đặc thù năng lượng, bên này người liền không thể nào nắm giữ. Không có thứ cấp chiều không gian binh doanh, Hàn Tiêu hiếu kỳ nơi này kỹ sư cơ giới dùng biện pháp gì quy mô lớn triệu hoán quân đoàn. Tử tế quan sát một phen, lại phối hợp chiến đấu tin tức đưa ra tư liệu, hắn rất nhanh liền xem hiểu thủ đoạn của đối phương. Đầu tiên là đối áp xúc cầu kỹ thuật tiến hành cách tân. Nhìn ra một loại đặc dị giới lực cộng hưởng biến hóa, lại lợi dụng một chủng loại tựa như với tông đồ hóa năng lực, giao cho giới lực mới đặc tính, cũng thay đổi một phần tế bào, đem thân thể dị hóa, cải tạo thành một người lính doanh không gian. Áp xúc cầu trạng thái máy móc thông qua giới lực gia trì, có thể tiến một bước áp xúc cũng bị hút vào trong cơ thể chứa được lên, rồi cùng thứ cấp chiều không gian binh doanh hiệu quả gần như. Bất quá cái năng lực này có hạn chế, cũng cùng tông đồ hóa như thế, trong cơ thể chứa đựng máy móc số lượng càng nhiều, gánh nặng cũng là càng cao, cùng giải quyết bước hạ thấp sinh mệnh và khí lực hạn mức tối đa. Hàn Tiêu giật mình. Này ngược lại là một cái có thể được con đường, dòng suy nghĩ cũng không thể nói cỡ nào mới mẻ, nhưng cũng có chỗ thích hợp, chủ yếu là trong này giới lực chuyển hóa kỹ xảo hết sức phức tạp, hẳn là thuộc về tiến giai hoặc chuyển chức lúc tự động sinh thành năng lực. Có thể bởi nơi này và đã thăm dò vũ trụ hai bên hệ thống vi diệu khác biệt, chuyển chức lúc sinh thành năng lực cũng không giống nhau lắm, có chút tương tự với cùng hệ thống không giống chi nhánh tình huống. So sánh với đó, vẫn là thứ cấp chiều không gian binh doanh, chiều không gian nhà xưởng càng dùng tốt hơn, không có gánh nặng, mà lại chứa đựng bộ đội số lượng vô thượng hạn, ưu việt rất nhiều. Bất quá đem bộ đội tồn ở trong người thủ đoạn cũng có ưu điểm, cái kia là không bị không gian ổn định khí nhiễu sóng. Chỉ là, xem hiểu thủ đoạn của đối phương, không có nghĩa là phá giải nguyên lý, Hàn Tiêu hiện nay còn không thể nào học hội loại kỹ xảo này. Song phương lăn lộn ác chiến, không hề e dè dư âm, viên tinh cầu này rất nhanh liền bị ép thành vũ trụ đuổi trần lưu, chiến trường đổi đến tinh không trong lúc đó. Hàn Tiêu đang bệ bộn quan sát, lúc này, trong não vực vang lên kẻ xu âm thanh. Hát tinh, làm sao không mở máy móc thần linh? Mau mau, trước tiên quét sạch đối phương một hai cái người. Gấp gáp như vậy làm cái gì, hiện tại rằng có không phải rất tốt sao? Nhường ta lại thu thập nhiều một ít tình báo. Kẻ xưa, ta không năng lượng. Người muốn diện ta. Hàn Tiêu theo bản năng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại. Lần này nhân ra khả năng là thật sự không màu xanh lam. Đương nhiên, chiến đấu mới bắt đầu một hồi. Kẻ xưa nói mình không màu xanh lam, chỉ là một loại cách nói khuyết đại. Hắn còn có thể bay liên tục rất lâu. Thế nhưng từ lâu dài góc độ đến xem, hắn hồi lam thủ đoạn bị hạn chế. Một người kéo dài lực bính bất quá đối diện 9 người. Nếu là đánh tới tiêu hao chiến, nhất định sẽ chậm rãi rơi vào hạ phong, vì lẽ đó hắn không muốn để cho Hàn Tiêu kế tục hoa thủy, dự định thừa dịp trạng thái hoàn hảo thời điểm, trước tiên đạt được một ít chiến công, gạt bỏ kẻ địch cánh chim. Được rồi, nếu ngươi như thế yêu cầu. Hàn Tiêu không để ý lắm, đang chuẩn bị mở ra máy móc thần linh giáng lâm toàn lực ứng phó. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy mưu tần 9 người bỗng nhiên đình chỉ công kích, nhanh chóng lùi về sau. Robot mặt trên sáng lên phiền phức tinh mỹ màu xanh lam phép thuật hoa văn. Tắt. Sau một khắc, 9 người bóng người hồng bay sâu xa thăm thẳm, biến mất không còn tăm tích. Hả? Hàn Tiêu động tác dừng lại, lập tức dùng cảm ứng quét một phát chu vi, dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ mục tiêu. Đối thủ biến mất, kẻ thua cũng ngừng lại, dùng niệm lực dò xét bốn phía, tương tự không thu hoạch được gì. Đến đây đuổi bắt 9 tên cường giả, tựa hồ đột nhiên sử dụng truyền tống phép thuật phù văn chạy trốn. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đầu óc mơ hồ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Liên này, bọn họ sẽ không phải thật sự chạy trốn chứ. Hàn đại kỹ sư đều bị chỉnh bối rối. Không phải, ta còn không dùng lực A. Đối phương không người viên thương vong, cơ bản có lưu lại hoàn chỉnh sức chiến đấu, chỉ là rơi vào một ít hạ phong, dĩ nhiên liền quả đoán chạy, như thế kinh sợ sao. Lẽ nào nơi này siêu cấp A chính là trong truyền thuyết thuận gió cười hì hì, ngược gió liền treo cơ hội, chỉ có thể đánh ưu thế cục. Kẻ thú há miệng, cũng có chút không nói gì. Nay quân đuổi bắt giả khi đến khí thế hùng hổ, hắn còn tưởng rằng đối phương không đạt mục đích không bỏ qua, không nghĩ tới chạy trốn tư thế như thế thông thạo, đến vậy vội vã đi vậy vội vã, liền lời hung ác đều không tha một câu, hiệu suất này không ai. Hát tinh, đuổi tới sao? Ta là kỹ sư cơ giới, không phải ma pháp sư, định vị truyền tống phép thuật địa điểm không phải ta cường hạng. Lại nói, nhân ra là chiến lược tính lui lại, nhân viên bảo tồn hoàn hảo, chúng ta quay đầu truy giết người ta không khỏi quá kiêu ngạo một ít. Vậy bây giờ sao làm? Quên đi, ngược lại mọi người chạy, vừa vặn thử xem cái này ẩn nấp trang bị hiệu quả như thế nào. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, móc ra lục màu vàng mảnh kim loại, đưa vào năng lượng đem kích hoạt, cẩn thận lĩnh hội một phen, không có cảm giác đến biến hóa gì đó, không thể làm gì khác hơn là tiện tay ước chừng ở trên người, vẫn duy trì mở ra trạng thái. Nên siêu tập tình báo đều tới tay, hơn nữa xác nhận cùng siêu năng an toàn bộ kế hoạch hợp tác đi không thông, hiện tại chỉ có thể lựa chọn đi tìm người bí ẩn. Hai người cấp tốc thu dọn một phát chiến trường, không có ở lâu, lập tức rời đi hiện trường, đi tới người bí ẩn ước định địa điểm. Một bên khác, rời xa chiến trường nơi nào đó không gian vũ trụ, chín nói hào quang lóe lên, Nhiệu Tần đoàn người truyền tống mà tới. Hoán một hơi, Nhiệu Tần chịu đựng đại não kim đâm bình thường kéo dài tính đau đớn, ở tiểu đội tần số truyền tin bên trong trầm giọng mở miệng. Bộ bên trong phán đoán sai lầm kém, mục tiêu của lần này thực lực kinh người, mặc dù ở trí cao cấp bên trong cũng là người tài ba. Đặc biệt cái kia gọi Hát Tinh, nắm giữ một thân khó mà tin nổi sức khôi phục, chúng ta công kích hầu như không cách nào cho hắn tạo thành uy hiếp tính mạng, dựa vào chúng ta 9 người, bắt lấy tỷ lệ thành công quá thấp, hướng về tổng bộ cầu viện đi. Rõ ràng, mấy người khác gật đầu. Tuy rằng còn có thể kế tục chiến đấu, nhưng bọn họ cảm giác không có cần thiết. Trải qua vừa mới giao thủ, hắn đã nhận ra được chỉ dựa vào chút người này tay e sợ không bắt được mục tiêu, vì lẽ đó quả đoán lui lại, chuẩn bị kêu gọi trợ giúp, không một chút nào trì hoãn. Siêu năng an toàn bộ ngành văn hóa không đề xướng cậy mạnh, nếu thế lực ngang nhau, trở về đong đưa hình dáng liền xong việc, cứng đến căn bản là lãng phí thời gian, không chỉ có tỷ lệ thành công không cao, còn có hy sinh nguy hiểm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Kẻ địch lợi hại lại kiểu gì, chúng ta nhiều người, chơi chính là một tay số lượng nghiền ép. 9 cái không đủ. Vậy liền đem truy binh tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi không đủ. Vậy thì lật gấp 3. Liền không tin ngươi có thể vẫn cứng chắc xuống. Ngược lại chúng ta là ngành chấp pháp, không cần thiết cùng tội phạm truy nã giảng đạo nghĩa, chỉ nói cứu tỷ lệ thành công. Siêu năng an toàn bộ làm viên vẫn là bộ này tác phong, mà chống đỡ bộ này cách làm sức lực, chính là định vị tinh đồ tồn tại. Ngược lại mặc kệ mục tiêu ở nơi nào, định vị tinh đồ bất cứ lúc nào đều có thể một lần nữa khóa chặt, vì lẽ đó căn bản không sợ mục tiêu chạy, có đầy đủ thời gian điều binh khiển tướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, còn không chờ đoàn người liên hệ tổng bộ lại đột nhiên phát tới truyền tin khẩn cấp xin. Newton tiếp nghe thông tin, chỉ thấy robot màn hình trong màn hiện ra bộ ngành lãnh đạo khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, còn mang theo từng tia một căm tức. Các ngươi đối cái kia hai cái đảo phạm làm cái gì? Bộ ngành lãnh đạo mở miệng quát hỏi. Newton không biết lãnh đạo tức giận là làm sao đến, đàng hoàng nói. Vừa nãy đánh một trận, tiểu đội nhất trí cho rằng không bắt được mục tiêu, vì lẽ đó chiến lược tính lui lại, quyết định kêu gọi trợ giúp. Phát sinh chuyện gì thế sao? Ta còn muốn biết phát sinh chuyện gì thế đây? Bộ ngành lãnh đạo sắc mặt tái xanh, quát lên, ngay tại vừa nãy, định vị tinh đồ đống nhiên mất đi hai người định vị, mục tiêu biến mất không còn tăm hơi, tìm cũng không tìm được rồi. Newton rộng mở trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ. Chúng ta chân trước lui lại, chân sau định vị tinh đồ liền mất đi hiệu lực. Làm sao có khả năng? Hai người kia đã làm những gì? Niềm tin của hắn nắm chắc tâm thái, trong nháy mắt rối loạn. Chương 1198, bí ẩn, thượng. Giặt đạ tinh. Đây là một viên khá là phồn hoa trong tinh tế lập cảng, người lui tới viên thành phần phức tạp, qua đường thương đoàn, vũ trụ tội phạm truy nã, tư nhân vũ trang thế lực. Tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Rộn rộn ràng ràng trên đường cái, hai cái cao to nam tử chính đang tại đi bộ nhàn nhã đi dạo phố đi bộ, còn có thể tình cờ đi vào ven đường cửa hàng, trái nhìn một cái nhìn phải. Hai người chính là làm nhất định ngụy trang Hàn Tiêu cùng Kẻ Xưa. Khoảng cách lần trước cùng tần tiểu đội chiến đấu, đã qua hơn nửa tháng. Hàn Tiêu căn cứ người bí ẩn lưu lại tọa độ, mang theo Kẻ Xưa đi tới giặt đạ tinh, đã ở đây đợi chừng mấy ngày, chờ người bí ẩn lần thứ hai liên hệ, nhưng vẫn không có động tĩnh. Cũng đã 5, 6 ngày, ngươi nói người bí ẩn kia làm sao còn không xuất hiện. Nha đúng rồi, ta phải cái này, cảm tạ. Một gian tự giúp mình tiệm thực phẩm bên trong, Kẻ Xưa đứng ở một bàn tự giúp mình buôn bán cơ hội trước, chỉ một bình màu xanh lục bình trang bị cồn đồ uống. Hẳn là đang quan sát chúng ta có hay không vùng thoát khỏi truy binh đi. Hàn Tiêu nhún vai một cái, giả lập xâm lấn trong nháy mắt đen đi chỉnh nhà tiệm, một giây sau, hai bình đồ uống liền từ buôn bán cơ hội ra hàng cửa bắn ra ngoài, bỏ qua tiền trả phân đoạn. Hai người là không hộ khẩu, liền tài khoản đều không có, tự nhiên là không tiền, hắn chỉ có thể dùng giả lập xâm lấn trốn đơn, làm ra đại pháo đánh môi sự tình đến, lấy hắn trình độ sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối. Ai, bao nhiêu năm không như thế quấn bách qua, lại muốn uống loại này công nghiệp hóa rượu mạnh nước Kẻ Xưa gỡ bỏ đi vòng. Yêu nhã nhấp một miếng màu xanh nhạt rượu dịch. Chúng ta 10 năm không ăn cơm đều không có chuyện gì, ta xem ngươi chính là thèm ăn. Hàn Tiêu tức giận, uống một hớp làm, tiện tay đem không bình nắm bắt tiểu cầu, ném vào bên cạnh rác rưởi phân giải trong dương. Hai người ở viên tinh cầu này đợi mấy ngày, không có chuyện gì làm, liền mấy ngày này đều đang khắp nơi đi dạo, kiến thức phong thổ. Vừa bắt đầu hai người còn đề phòng truy binh, thế nhưng kẻ địch không có lại tìm tới cửa, bước đầu chứng thực người bí ẩn cho nặc tung trang bị hữu dụng. Chính trực tùy ý cho chuyện, lúc này, trong điếm màn hình giả lập đột nhiên truyền trực tiếp một cái tin tức, hấp dẫn ánh mắt của hai người. Truyền phát tin một cái khẩn cấp tin tức, chư hành tinh liên siêu năng an toàn bộ tuyên bố hai phần mới lệnh truy nã, nội dung như sau. Treo giải thưởng mục tiêu hắc tinh, trí cao cấp kỹ sư cơ giới, tiền thưởng 18 hành tinh liên tiền. Treo giải thưởng mục tiêu keke, trí cao cấp niệm lực sư, tiền thưởng 16 hành tinh liên tiền. Này hai tên tội phạm truy nã đoàn thể gây án, cực kỳ nguy hiểm. Từng thành công đẩy lùi an toàn bộ truy kích tiểu đội, như phát hiện hai người hành tung, xin mời đúng lúc báo lên, phương thức liên lạc là. Nhìn thấy cái tin tức này, Hàn Tiêu không khỏi nở nụ cười, yêu, tiền thưởng lại tới điều, xem ra bọn họ xác thực không tìm được chúng ta. Kết thúc nhưng là sạm mặt lại. Mỗi lần nhìn thấy chính mình ở lệnh treo giải thưởng mặt trên tên, hắn liền căm tức không ngớt. Bất luận nhìn thế nào, đều là hư không tôn chủ cái này có khí thế bí danh thích hợp hơn ta đường đường một cái cường giả đỉnh cao đi. Là cái gì này quần ngu xuẩn không nhìn ta tự xưng, trái lại đem hắc tinh thật chứ? Đúng rồi, nói đến tội phạm truy nã, ta ngày hôm qua lên mạng tra xét một phát Hàn Tiêu vớt cằm, hai ta tiền thưởng gộp lại, ở trước mắt hết thảy đang lẩn trốn tội phạm truy nã bên trong xếp hàng thứ hai. Nay liên thứ nhì. Chúng ta cũng không làm gì này tội ác tẩy trời sự tình đi. Kết thúc cao mày, hơn nữa điểm ấy tiền thưởng cũng không tính là cao, nơi này lẽ nào không có biến đổi hùng mãnh tội phạm. Thật giống thật không có, chư hành tinh liên rất nhiều năm trước hỗn loạn qua, nhưng hôm nay chỉ an tốt vô cùng, nơi này tuyệt đại đa số siêu A cấp đều là ngoan bảo bảo, hai ta xem như là dị loại. Hàn Tiêu buông tay. Cái kia xếp hạng thứ nhất tội phạm truy nã là ai? Một nhà tên là, hiểu rõ chi nhãn, tổ chức, tiền thưởng cao tới 60E. Nhưng Internet không tra được phạm tội ghi chép. Hàn Tiêu lắc đầu. Hai người đi ra cửa hàng, một bên nói chuyện phiếm một bên đi dạo phố, đi rồi một hồi, đột nhiên phát hiện một cửa tiệm bên trong phi thường náo nhiệt, hiếu kỳ đi vào vừa nhìn. Bên trong khá giống là loại cỡ lớn chắc dù trong hoạt động tầm, nhưng tất cả mọi người chơi đều là đồng nhất cái hạng mục, đây là một loại tên là vạn linh thẻ tạp bài trò chơi. Nơi này tựa hồ chính đang tại cử hành một trận hoạt động, mỗi một tấm trò chơi bàn đều ngồi 4 người, chính trực đang đối chiến. Bên cạnh chen chúc không ít người vây xem. Mà ở giữa phòng có một cái nhỏ cái bàn, mặt trên bày đặt một cái triển lãm quỹ, bên trong trôi nổi 3 tấm tinh mỹ thẻ, người chủ trì ở một bên xào nhiệt khí phân, không ngừng cường điệu người thắng có thể thắng được 3 tấm tuyệt bản đặc chế thẻ vân vân. Hai người tiến đến một cái bàn bên liếc mắt nhìn, sắc mặt đều trở nên quái lạ lên. Ngươi có hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt? Cái chú nhỏ giọng nói. Đương nhiên. Hàn Tiêu khỏe miệng vì đánh. Có thể không nhìn quen mắt sao? Này chơi pháp quả thực cùng vợ dinh bài giống nhau như lúc, chỉ có tạp bài nhân vật không giống. Vì sao nơi này cũng có gần như tạp bài trò chơi, chẳng lẽ là đại vũ trụ ý chí, bài hưu trải rộng thế giới. Đang lúc này, hai người đột nhiên cảm ứng hơi động, đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy trong đám người có một người chính trực vững vàng nhìn kỹ bọn họ, ánh mắt không có gì. Thấy hai người nhìn về phía mình, người này đem bàn tay tiến vào trong túi, chậm rãi móc ra một khối màu xanh lục mảnh kim loại, ở trước mặt hai người loáng một cái. Đón lấy quay đầu rời đi. Cái kia là người bí ẩn cho nặc tung trang bị. Hàn Tiêu lập tức nhận ra được, cùng Kẻ Xua liếc mắt nhìn nhau, cất bước đi theo. Người này vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người, tựa hồ có ý định ở dẫn đường. Đoàn người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rất mau tới đến một cái hơi có chút niên đại không cảng bến tàu. Tên này dẫn đường giả mở ra một tòa kho chứa máy bay, bên trong là một chiếc thường thường không có gì lạ thông dụng loại phi thuyền. Hắn đánh tiếp mở cửa máy, quay đầu lại bình tĩnh nhìn hai người. Tựa hồ là ở mời lên thuyền. Thấy thế, Hàn Tiêu cùng Kẻ Xua dùng nhận biết quét xuống phi thuyền, không có phát hiện dị thường, liền cất bước bước lên cầu thang mạng, đi vào phi thuyền. Rất nhanh, thân tàu khe chấn động lên, trượt vào phun ra quỹ đạo, cấp tốc lên không cất cánh, cửa sổ mạng tàu ở ngoài giặt đạ tinh không ngừng ở tầm nhìn bên trong thu nhỏ lại. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn phía một bên trầm mặc dẫn đường giả, cũng từ trong túi tiền móc ra một cái màu xanh lục mảnh kim loại, nói, hiện tại có thể giải thích một phát đi. Ngươi là người nào? Là cái gì dẫn chúng ta lên thuyền? Nghe vậy, người dẫn đường sửa sang lại quần áo, chậm rãi nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta là hiểu rõ chi nhãn cán bộ cao cấp, Lucy đi ạ, lao đại để cho ta tới tiếp ứng các ngươi. Hiểu rõ chi nhãn? Này không phải là cái kia tiền thưởng cao nhất truy nã tổ chức sao? Kẻ xua theo bản năng nhìn Hàn Tiêu một chút. Hàn Tiêu mắt sáng lên, hỏi, nói như vậy, lao đại các ngươi chính là cho ta phát thư nặc danh tức ra hỏa. Ta công tác chỉ là tiếp ứng hai vị, nói là chỉ cần đưa ra che trời máy, các ngươi sẽ đi theo ta, cái khác ta không biết. Lucy đi ạ lắc đầu. Che trời máy. Hàn Tiêu giơ lên trong tay màu xanh lục mảnh kim loại, chính là đồ chơi này. Hừm, đây là hiểu rõ chi nhãn hoạch tâm kỹ thuật một trong. Lucy đi ạ gật đầu. Các ngươi hiểu rõ chi nhãn cụ thể là làm gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Xin lỗi, không có mặt trên cho phép, ta không thể tiết lộ quá nhiều tin tức. Ngươi có nghi vấn gì, đến thời điểm chính mình hỏi lão đại đi. Lucy đi ạ từ chối trả lời, cẩn thận tỉ mỉ. Hàn Tiêu nói bóng gió lại hỏi thêm mấy vấn đề, người này trước sau ngậm miệng không nói. Thấy không đào được cái gì tình báo, Hàn Tiêu liền dừng lại thăm dò, tự mình suy tư lên. Khoảng thời gian này hắn đã đoán người bí ẩn thân phận, đối phương lúc trước phát tới tin tức bên trong, mơ hồ để lộ ra người bí ẩn biết bọn họ là người ngoại lai tình báo. Xét thấy nơi này cùng ngoại giới ngăn cách tình huống. Hàn Tiêu cảm giác người bí ẩn khả năng là càng sớm hơn trước loạn nhập này phiến thứ cấp chiều không gian ra hỏa, về phần tại sao muốn tìm lên hai người mình, khả năng là bởi vì cái này ra hỏa vây ở chỗ này, muốn phải tìm giúp đỡ, trợ hắn thoát vây. Lại liên tưởng đến chư hành tinh liên vẫn như cũ không biết ngoại giới tồn tại, như vậy vị này người bí ẩn hẳn là không tiết lộ ngoại giới tình huống, có thể vẫn ở ẩn nút, trong bóng tối sáng lập thế lực. Hàn Tiêu càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất cao, ở cái này suy luận bên trong, duy nhất điểm đáng ngờ chỉ có hiểu rõ chi nhãn. Tuy rằng lưới lên không có quá nhiều tin tức, thế nhưng hướng về trước tìm hiểu, hiểu rõ chi nhãn tựa hồ rất lâu trước cũng đã tồn tại, không giống như là bị loạn nhập giả sáng lập. Nếu nhiệm vụ nhắc nhở cùng người bí ẩn chấp đầu, như vậy đối phương phỏng chừng là hưu không phải địch, ta hiện tại đoán mò cũng vô dụng, đến thời điểm trực tiếp hỏi dễ dàng hơn. Hàn Tiêu thầm nói, phi thuyền vận chuyển chừng 10 ngày, rốt cục đến chỗ cần đến, đó là một chiếc thể tích giống như tiểu hành tinh to lớn mẫu hạm, duy trì ẩn nấp trạng thái, ở tinh không du đãng. Soạt, cửa máy mở ra, hai người bước lên mẫu hạm, theo Lucy đi ạ tiến lên. Đi qua từng mảng khu vực, hai người nhìn thấy lượng lớn công nhân viên cùng với máy móc đội cảnh vệ, cả tòa mẫu hạm để phòng nghiêm ngặt. Đoàn người thông qua từng đạo quyền hạn chứng thực, càng ngày càng thâm nhập mẫu hạm khu vực hạch tâm, rất mau tới đến một cái to lớn cửa kim loại trước. Lão đại đang ở bên trong, hắn muốn gặp chính là hai vị, ta liền không đi vào. Lucy đi ạ dừng bước. Hàn Tiêu cùng Kẻ Xua trao đổi một cái ánh mắt, cất bước tiến lên, cửa kim loại tự động mở ra, chứa đựng hai người đi vào. Đi vào, cửa lớn liền ở phía sau khép lại. Hàn Tiêu đánh giá một chút trong phòng bố cục, mặt đất, vách tường rỗi ra từng cái cái ống, liên tiếp ở giữa phòng một bóng người trên người. Người này hình thể cao to, vóc người nhưng lọn gọn, toàn thân cắm vào cái ống. Có một lớn một nhỏ hai đôi con mắt màu xanh lục, phân bố khoảng trừng, trên mặt có một cái vết sẹo, đem nửa bên con mắt làm mù. Nhìn thấy hai người, người này chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ngưng dính trệ, nghe tới vô cùng khàn khàn. Rốt cục gặp mặt. Người ngoại lai. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại. Quả nhiên biết chúng ta là ngoại lai. Hắn đối này sớm có dự liệu, lúc này cũng không cảm thấy bất ngờ, một bên kẻ xua cũng là tương đồng biểu hiện. Ngươi nếu mời mời chúng ta lại đây, có phải là phải nói rõ một phát tình huống? Tỷ như ngươi là ai, là cái gì biết ngoại giới tồn tại, liên hệ chúng ta có mục đích gì, này phiến thư cấp chiều không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian này Hàn Tiêu động lại quá nhiều nghi vấn, lúc này thật vất vả nhìn thấy một cái nghi tựa như chi tình ra hỏa, liền một mạch đem vấn đề tất cả đều hỏi đi ra ngoài. Người bí ẩn yên lặng nghe xong vấn đề, nhưng không trả lời ngay, trái lại chuyển đề tài, nhẹ giọng nói. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước lúc này, ta hy vọng các ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Bên ngoài hiện tại là thời đại nào? Thăm dò lịch chiến tranh đánh xong chưa? Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Dĩ nhiên hỏi thăm dò lịch chiến tranh, chẳng lẽ cái này ra hỏa là một cái bị vây ở nơi đây tối sơ giả? Ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu giản lược giới thiệu một chút thăm dò lịch chiến tranh kết quả, chỉ nói một ít không quá quan trọng đại thể tình huống, lập tức phát sinh chính mình nghi vấn. Ngươi là tối sơ giả? Không, ta không phải. Người bí ẩn khàn khàn nở nụ cười, ta cũng không phải các ngươi trong miệng tối sơ giả. Nhưng ta đã thấy bọn họ. Cái kia ngươi là ai? Hàn Tiêu truy hỏi. Ta biết ý của ngươi, ngươi cho rằng ta là từ bên ngoài vào. Nhưng ngươi đoán sai, ta là người nơi này. Người bí ẩn ngữ khí bình tĩnh. Trong giây lát này, Hàn Tiêu trong đầu nghĩ đến đông đảo độ khả thi. Giả như thần bí người nói chính là thật sự, tình báo của ngoại giới bắt nguồn từ loạn nhập tối sơ giả, vậy hắn nếu biết ngoại giới tồn tại, mục tiêu có thể hay không là rời đi phía thế giới này? Còn có. Cái này ra hỏa đã từng gặp phải tối sơ giả lại đi đâu, là cái gì internet một ít ghi chép đều không có, chẳng lẽ là bị chư hành tinh liên hải hòa rơi mất. Đang lúc này, người bí ẩn lại mở miệng, ngữ khí trở nên trầm ngưng lên. Ta biết các ngươi hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là cái gì, vừa vặn cái này cũng là ta mời mời các ngươi nguyên nhân. Ta cần giúp đỡ, giúp ta hủy diệt thế giới này, nhường ta giải thoát, mà chuyện này cũng là các ngươi rời đi phương pháp duy nhất. Chương 1199, bí ẩn. Hạ. Hủy diệt thế giới. Hàn Tiêu cùng Kẻ Xua nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Chỉ mấy người chúng ta người, đi đánh nổ chư hành tinh liên loại tầng thứ này cao đẳng văn minh liên minh. Vài món thức ăn a, hét tới như vậy. Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm, nhưng cũng nghe ra trong này tựa hồ cất giấu không ít tận tình, chịu tính tình hỏi. Ngươi nói đây là chúng ta rời đi phương pháp duy nhất. Cẩn thận nói một chút. Ta biết, các ngươi cảm giác đây là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, này cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy khó. Nhưng cũng không dễ dàng là được rồi. Người bí ẩn khàn khàn nói, ta tin tưởng, các ngươi mới vừa gia nhập này phiến thứ cấp chiều không gian thời điểm, hẳn là vô cùng khiếp sợ đi, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên tồn tại một cái tương tự vũ trụ không gian, hơn nữa còn có cực kỳ mạnh mẽ văn minh thế lực. Không sai. Hàn Tiêu gật đầu, này cũng không có gì hay ẩn giấu. Ha ha, không chỉ là các ngươi, đã từng mỗi một cái người ngoại lai đều là giống nhau phản ứng. Người bí ẩn chậm rãi nói, ta rõ ràng các ngươi quấy nhiễu, nhưng các ngươi lo lắng là dư thừa, ngươi bản thân nhìn thấy tất cả những thứ này. Chư hành tinh liên, hơn vạn tên thánh thể cấp trở lên cường giả, bao quát ta ở bên trong, tất cả đều là từ lâu từ Trần Huyễn Ảnh, thế giới của chúng ta đã sớm hủy diệt rồi. Hàn Tiêu lấy làm kinh hãi, nửa tin nửa ngờ, hỏi tới, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi bản thân nhìn thấy phía thế giới này, là căn cứ vào tin tức trạng thái kỹ thuật biến dị thời không tuần hoàn. Người bí ẩn nhàn nhạt nói, ngươi nên ở trên Internet tra ra một phần thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch tư liệu. Cái này kế hoạch không chỉ là đơn thuần bảo hiểm, nó vẫn là chư hành tinh liên dùng để chạy trốn vũ trụ chung kết đặc thù phương án. Chỉ là cái này kế hoạch thất bại, bởi tin tức trạng thái một số dị biến, một quãng thời gian tuyến bị tiệt lấy xuống, hình thành một cái khép kín tuần hoàn thời không, cũng chính là ta vị trí vùng thế giới này, không ngừng ở cố định thời gian điểm chung kết, lại đang cố định thời gian điểm lần nữa lặp lại, mà ta là duy nhất một cái ở tuần hoàn bên trong bảo lưu ký ức dị loại. Vì lẽ đó, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đánh vỡ ngươi cái gọi là khép kín thời không tuần hoàn. Hàn Tiêu chau mày. Căn cứ thời không chia cắt kỹ thuật nguyên lý, tình huống như thế quả thật có khả năng phát sinh, thế nhưng lần giải thích này nhường hắn rất khó tin tưởng, bên trong có mấy cái từ ngữ hắn kiến thức nửa đời. Người bí ẩn liếc mắt nhìn sắc mặt của hai người, khàn khàn nở nụ cười, nói: "Ha ha, không muốn nhìn ta như vậy, ta không phải gạt, trong lòng các ngươi tràn ngập nghi hoặc, này rất bình thường, ta nếu mời các ngươi lại đây, liền dự định từ đầu giải thích một lần ngọn nguồn, nói rất dài dòng. Không có chuyện gì, chúng ta có nhiều thời gian." Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng. "Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi, chờ một lát bất luận các ngươi nhiều khiếp sợ, cũng không muốn đánh gãy ta giảng giải, bởi vì các ngươi sau đó phải nghe được sự tình, chính là liên quan đến toàn bộ vũ trụ bí ẩn cùng chân tướng." Người bí ẩn ngữ khí trở nên nghiêm nghị. "Mời nói." Hàn Tiêu chính trực sắc mặt, dùng tay làm dấu mời. Người bí ẩn thở ra một hơi, chậm rãi nói, vạn vật đều có tuổi thọ, vũ trụ cũng giống như vậy, dựa theo bình thường phát triển, vũ trụ tất nhiên sẽ nên đón nó trung cực vận mệnh, hay là nhiệt tịch, hay là lớn co lại, hay là lớn xé rách, làm tất cả đi tới phần cuối, vạn vật nhất định chung kết. Nhưng mà ở ban đầu thời không, có một cái phát triển tới cực điểm văn minh, xa so với chúng ta càng mạnh mẽ hơn, vì trốn tránh cái này vận mệnh, bọn họ lựa chọn cho vũ trụ giao cho tân sinh, kéo dài tự thân tồn tại. Cuối cùng bọn họ chưa thành công, nhưng cũng không phải triệt để thất bại. Ở tại bọn hắn cải tạo dưới, vũ trụ cơ sở quy tắc phát sinh ra biến hóa, khi bành trướng đến mức độ nhất định, đi tới trung cực vận mệnh đường lối rẽ lúc, vũ trụ sẽ chủ động co lại, nuốt chửng tất cả, hóa thành ban đầu kỳ điểm, sau đó sản sinh sáng thế vụ nổ lớn, một lần nữa hóa thành một mảnh trống rỗng nhưng tràn ngập sinh cơ tân sinh vũ trụ. Chúng ta đem xưng là một lần nữa lớn lặp lại. Cái này là vũ trụ sinh linh giao cho một tia hy vọng cấp thần văn minh, đã sớm bị một lần nữa lớn lặp lại hủy diệt. Tên của bọn họ cũng biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, nhưng bọn họ đối vũ trụ cải tạo là để cho hậu thế duy nhất một món di sản, không có bất kỳ vật gì có thể cân nhắc phần này di sản quý giá trình độ, nếu như không có bọn họ cống hiến, mặt sau tất cả văn minh đều sẽ không xuất hiện. Vì lẽ đó, chúng ta đem cái này văn minh xưng là chúa cứu thế văn minh, bọn họ mở ra vũ trụ thay đổi, mà bọn họ vị trí vũ trụ trở thành thời gian tuyến miêu điểm, xưng là thứ nhất thay đổi. Thế nhưng, một lần nữa lớn lặp lại dẫn đến vũ trụ nên đón trung cực vận mệnh thời gian trước thời hạn rất nhiều, liền đến tiếp sau thay đổi văn minh phát triển thời gian rút ngắn, cũng lại không ai có thể đạt đến chúa cứu thế văn minh độ cao, chỉ là ở lặp lại hủy diệt luân hồi, bất luận văn minh phát triển trở thành hình dáng gì, cuối cùng đều sẽ ở một lần nữa lớn lặp lại bên trong tiêu vong, bọn họ không cách nào đối vũ trụ làm ra bất kỳ cái gì thay đổi, cũng không để lại bất kỳ tin tức gì. Cứ như thế trôi qua không biết bao nhiêu cái thay đổi, rốt cục xuất hiện một cái biến số. Cái này thay đổi mạnh mẽ nhất văn minh ở tin tức trạng thái lĩnh vực đạt được sự đột phá kinh người. Bọn họ tra được chúa cứu thế văn minh manh mối, đồng phát hiện một lần nữa lớn lặp lại sinh ra một phần nguyên nhân, cho rằng lúc trước chúa cứu thế văn minh cải tạo, trùng hợp va chạm tin tức trạng thái dị biến, bởi vậy ảnh hưởng vũ trụ phát triển con đường. Dưới cái nhìn của bọn họ, vũ trụ là một cái có thể sửa vận hành phương thức chính tự, mà tin tức trạng thái chính là biên dịch ngôn ngữ. Cho nên bọn họ nỗ lực dùng tin tức trạng thái đi kéo dài văn minh. Nhưng đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại, không lại bọn hắn cũng lưu lại di sản, cái kia chính là một loại tên là thánh sở tồn tại. Thứ này khả năng vốn là chỉ là bọn hắn ngồi lửa kho, nhưng ở do vận may run rủi, nhưng biến dị thành vũ trụ vận hành tầng dưới chót quy luật một trong, sẽ không theo một lần nữa lớn lặp lại mà hủy diệt. Nó sẽ ghi chép một cái thay đổi phát sinh hết thảy tin tức, lấy tin tức trạng thái hình thức chứa đựng, đồng thời ở một lần nữa lớn lặp lại phát sinh thời điểm, tùy cơ tính lấy ra một phần trong đó tin tức, hòa vào tân sinh vũ trụ tầng dưới chốt quy luật, lần lượt đối vũ trụ tiến hành nhỏ bé thay đổi, không ngừng nhường dưới một thay đổi vũ trụ trở nên càng thêm phong phú. Nói như vậy ngươi khả năng không quá lý giải, cho ngươi làm một ví dụ, năm đại siêu năng hệ thống chính là thánh sở kết quả. Ở cổ sớm thời kỳ, có chút vũ trụ thay đổi tồn tại người siêu năng, có chút thì lại chưa từng xuất hiện người siêu năng, hệ thống không giống nhau. Mà thánh sở ghi chép một phần siêu năng hệ thống, ngẫu nhiên ở một lần nữa lớn lặp lại thời khắc vĩnh cửu hòa vào vũ trụ quy luật, liền hướng phía sau thay đổi, thì lại tất nhiên sẽ xuất hiện nên hệ thống người siêu năng. Năm đại siêu năng hệ thống chính là như thế đến, chúng nó cũng không phải là đồng thời xuất hiện, mà là ở lần lượt thay đổi bên trong không ngừng bổ sung hoàn chỉnh, vì lẽ đó chúng ta có năm đại hệ thống, các ngươi cũng như thế là năm đại hệ thống, này không phải là TR. Ứng hợp. Lại cử một cái ví dụ. Ngươi nên phát hiện, nơi này không có thứ cấp chiều không gian thế giới, chúng ta thay đổi sớm cho các ngươi, thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch khả năng chính là thứ cấp chiều không gian thế giới căn nguyên, thánh sở đem hòa vào chúng ta lần này một lần nữa lớn lặp lại bên trong. Vì lẽ đó, chúng ta có thể chính là thứ cấp chiều không gian thế giới mở ra giả. Nói chung, thánh sở xuất hiện, nhường đến tiếp sau thay đổi nhảy ra vĩnh hằng chết tuần hoàn, mang đến càng nhiều biến số, nó không ngừng phong phú dưới một thay đổi vũ trụ, trên thực tế đây là một loại truyền thừa, nhường mới vũ trụ có cơ hội hưởng thụ đến cái trước thay đổi lưu lại phát triển trở thành quả, dùng một lần nữa lớn lặp lại đã biến thành một loại đối đến tiếp sau vũ trụ thay đổi tối ưu hóa. Tuy rằng yếu ớt, nhưng tích thiểu thành đa. Vì lẽ đó cơ bản tới giảng, càng mặt sau vũ trụ thay đổi văn minh, toàn thể sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tân tiến. Bởi vậy, chúng ta đem cái này văn minh xưng là thánh sở văn minh, vị trí vũ trụ thay đổi, thì lại xưng là biến cách thay đổi. Ngoại trừ tối ưu hóa vũ trụ công hiệu, thánh sở cũng dường như văn minh khai sáng bắt đầu thời gian ghi chép công cụ, nhường từng cái thay đổi lịch sử có thể ghi chép, nhường tin tức có thể truyền thừa. Mà hậu thế phát triển tới trình độ nhất định văn minh, có năng lực mở ra thánh sở, kỹ thuật sức mạnh càng cao, từ bên trong thu được tin tức liền càng nhiều. Liền, một trận vượt qua thay đổi văn minh tiếp sức, liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Từng đời một vũ trụ văn minh kế thừa tiền nhân nghiên cứu, hấp thụ tiền nhân thất bại giáo huấn, không ngừng thăm dò con đường mới, mặc dù thất bại, cũng sẽ ở thánh sở bên trong lưu lại sự tâm đắc của chính mình, nhường hậu nhân kế tục nghiên cứu. Làm tất cả, đều là thoát khỏi vũ trụ trung cực vận mệnh, gửi hy vọng vào tương lai, hy vọng hậu thế có văn minh vượt qua một lần nữa lớn lặp lại, tìm tới tiếp tục kéo dài biện pháp. Kinh nghiệm không ngừng truyền thừa, đến tiếp sau thay đổi mới có càng cao hơn tỷ lệ đạt được đột phá tính tiến triển. Đến chúng ta thay đổi, thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch chính là chúng ta thành quả, tuy rằng cuối cùng không có thể làm cho chúng ta văn minh kéo dài, thế nhưng là hậu thế sáng tạo thứ cấp chiều không gian thế giới, để cho các ngươi có càng nhiều độ khả thi. Mà phía thế giới này, chính là ta vị trí vũ trụ thời kỳ cuối lúc một đoạn ngắn tuần hoàn thời gian tuyến, là một đoạn thất bại lần nữa lặp lại, là sớm nên biến mất huyết ảnh, chúng ta. Chỉ có điều là đoạn này dài dằng dặc tiếp sức trong đó một khu. Nói tới chỗ này, người bí ẩn ngừng lại. Trái lại Hàn Tiêu cùng Kẹt Hưa, hai người từ vừa nãy bắt đầu, liền vẫn cương ở tại chỗ bất động, con mắt càng trừng càng lớn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lời nói này ẩn chứa tin tức lượng cực kỳ khổng lồ, đã vượt quá hai người dự liệu. Đến cùng là thật sự hay là giả? Hàn Tiêu chỉ cảm thấy khó có thể tin. Cái này kiểu hướng thuyết pháp cho tâm linh của hắn tạo thành đả kích cường liệt. Hắn không cách nào không đi hoài nghi loại này vũ trụ bí ẩn chân thực tính. Kiếp trước không có bất kỳ tương quan tình báo, ba đại văn minh, thế giới thụ đều không có ở phương diện này tiết lộ qua tin tức gì. Lẽ nào là bởi vì ba đại văn minh phát triển trình độ còn chưa đủ cao, còn không phá giải thánh sở bí mật. Chẳng lẽ đây mới là nhiệm vụ tên gọi vượt qua thay đổi tiếp sức hàng nghĩa? Giả như đây là thật sự, vậy coi như quá đồ sộ, từng đợi một văn minh tiêu hao tâm huyết nghiên cứu, lấy phương thức này không ngừng truyền thừa tiếp. Dường như lan truyền bó đuốc tiếp sức. Chỉ là hơi hơi ngẫm lại, hắn liền có thể từ bên trong cảm nhận được một luồng hùng vĩ sử thi cảm giác, cảm nhận được từng đời một cấp độ vũ trụ văn minh đi ngược lên trời bất khuất cùng tính dai, cùng với cao đẳng văn minh tuyệt không bị động chờ vận mệnh giáng lâm tôn nghiêm. Tâm thần chấn động bên dưới, Hàn Tiêu trái lại trong lúc nhất thời không biết nên hỏi cái gì. Người bí ẩn thấy hai người nghi ngờ không thôi, cũng không kế tục giải thích, chỉ là bình tĩnh nói rằng: "Ta biết, các ngươi hiện tại nhất định sẽ hoài nghi ta lời giải thích." Dù sao những bí mật này lật đổ các ngươi quan niệm, nhưng tương lai chờ các ngươi vũ trụ thay đổi phát triển đến tương ứng cấp độ, những chuyện này các ngươi sớm muộn sẽ biết, còn hiện tại, vẫn để cho chúng ta trở lại chính sự mặt trên đến đây đi. Được. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, tạm thời đem nội tâm khiếp sợ tâm tình ép xuống. Lúc này không có cách nào kiểm chứng bộ này lời giải thích chân thực tính, nhưng hắn nghĩ tới rồi người tuyên thể, cái này ra hỏa đi tới thánh sở, hiện tại còn chưa có trở lại, đến thời điểm chính mình từ thánh ước bên kia lẽ ra có thể được liên quan với thánh sở tình báo, liền có thể xác nhận bí mật này là thật hay giả. Giả như là thật, vậy thì phải bàn bạc kỹ càng. Kiếp trước The Layer không cách nào dính đến tầng thứ này, hắn cũng là lần thứ nhất trải qua, hiện nay còn không biết nên sao làm. Người bí ẩn lắc đầu một cái, đem đề tài kéo chủ đề trước tình cảnh, thấp giọng nói, này mảnh thời không ở vào không chừng mực tuần hoàn bên trong, ở thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch triệt để kích khi còn sống, chính là bắt đầu lại từ đầu một vòng mới tuần hoàn thời khác, bởi vì ta vốn là tuần hoàn thời không từng cái thể, vì lẽ đó ta coi như chết rồi, cũng sẽ ở tuần hoàn bên trong sống lại, chỉ là có thể bảo lưu ký ức, nhưng người ngoại lai không thuộc về này mảnh thời không, sẽ chôn vùi ở đây. Mà các ngươi muốn rời khỏi, nhất định phải ở một lần tuần hoàn kết thúc trước đem đánh vỡ, đã như thế, các ngươi có thể giành lấy tự do, ta cũng có thể thu được giải thoát. Ta phân biệt ở 73 lần theo dấu, 62 lần tuần hoàn, 59 lần tuần hoàn trước gặp phải người ngoại lai, sớm nhất chính là các ngươi trong miệng tối sơ giả, ta đều giống như ngày hôm nay như thế trợ giúp bọn họ, nhưng bọn họ không thể đánh vỡ tuần hoàn, toàn bộ thất bại, vì lẽ đó bọn họ tất cả đều chết rồi. Nghe xong lời nói này, Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, âm thầm trầm ngâm. Loại này tuần hoàn thời không cùng thời không chia cắt kỹ thuật có tương tự chỗ, đều là cố hóa một quãng thời gian tuyến, khác nhau ở chỗ này phiến thứ cấp chiều không gian nguồn gốc so với thời không chia cắt kỹ thuật phức tạp không biết bao nhiêu lần. Bất quá, này cũng không phải là mình rời đi phương pháp duy nhất, hoàng giả truyền tống công năng cùng cao duy ạ bổ cả lịch truyền tống khí cách biệt không kém mấy, phải làm là có thể rời đi, nhưng hắn tương đối hiếu kỳ người bí ẩn hủy diệt thế giới kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Ngươi muốn chúng ta hủy diệt thế giới, luôn không khả năng là và toàn bộ chư hành tinh liên khai chiến chứ. Mặc dù hắn là trong miệng ngươi huyễn ảnh, vừa vặn nơi này mảnh thời không, sức chiến đấu của bọn họ là chân thật. Đương nhiên không phải, nguyên bản thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch là sau khi phá rồi dựng lại, ở một lần nữa lớn lặp lại sau khi dùng tin tức trạng thái chuyển hóa kỹ thuật nhường chúng ta lại xuất hiện, trong đó nguyên lý ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết chấp hành này đoạn đường tự chính là một cái dùng tin tức trạng thái kỹ thuật chế tạo trí năng hạch tâm, chúng ta xưng là người bảo vệ. Chư hành tinh liên nỗ lực dùng nào đó loại phương thức đem trói chặt ở bất diệt thánh sở mặt trên. Để cho vượt qua một lần nữa lớn lặp lại hủy diệt. Có thể cuối cùng thất bại, sát nhập sinh dị biến, chúng ta mặc dù trọng hiện, nhưng thành huyễn ảnh, đã biến thành bây giờ tuần hoàn thời không thứ cấp chiều không gian, mà cái kế hoạch tâm trí năng, thì lại đã biến thành cái này thứ cấp chiều không gian ý thức. Các ngươi lúc tiến vào, hẳn là gặp nó phân thân đi. Hàn Tiêu giật mình. Ở thứ cấp chiều không gian ở ngoài gặp phải trí cao người bảo vệ, dĩ nhiên là chiều không gian ý thức thể phân thân. Lúc đó chiến đấu tin tức, tựa hồ không thể hiện ra tương quan tình báo, nhìn qua như là cái sinh ý người. Lúc này, người bí ẩn nói tiếp. Người bảo vệ chính là thời không tuần hoàn căn nguyên, hắn không có độc lập tư duy, chỉ còn dư lại dự trù hoạch chính tự, cứng nhắc bảo vệ này phiến thứ cấp chiều không gian, không bị người ngoài xâm lấn, chỉ muốn đánh đi hắn, liền sẽ đánh nhau phá tuần hoàn. Mà chuyện này chỉ có người ngoại lai có thể làm được. Bởi vì ta là tuần hoàn một phần, bất luận ta đem phía thế giới này rào thành hình dáng gì, kết quả cuối cùng đều là tuần hoàn lần nữa lặp lại, người bảo vệ không sẽ chủ động nhiều sóng, hơn nữa ta không thể rời bỏ phía thế giới này, không có cách nào cùng hắn tiếp xúc. Nhưng người ngoại lai tồn tại là lượng biến đổi, một khi các ngươi xâm lấn, người bảo vệ tất nhiên truy đuổi đi vào, như vậy mới có cơ hội ở đây quét sạch hắn. Mà người bảo vệ trình tự bên trong còn lưu lại một phần thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch tin tức trạng thái chuyển hóa kỹ thuật, chết ở tuần hoàn lần nữa lặp lại bên trong người ngoại lai, phần lớn tin tức trạng thái sẽ bị hắn bắt giữ, hắn sẽ sử dụng chiều không gian năng lượng, đắp nặn ra cực kỳ tương tự thực thể phân thân, cho tới nay mới thôi, đã có 3 đợt người ngoại lai tử vong, hắn đã có vài cái phân thân. Cái kia chẳng phải là chết người ngoại lai càng nhiều, có thể phục chế siêu A cấp liền càng nhiều mà, một cái thứ cấp chiều không gian ý thức thể. Dĩ nhiên, có mãnh liệt như vậy công năng, mặc dù là dị biến kết quả. Hàn Tiêu giật mình. Chư hành tinh liên không hổ là cái trước thay đổi lão đại, một cái thất bại kết quả liền lợi hại như vậy. Ba đại văn minh phát triển thời gian chỉ là nhân gia số lẻ, trình độ kỹ thuật ở nhân gia trước mặt còn là một đệ đệ. Nghe tới hơi hơi đáng tin một chút, chỉ là làm sao mới có thể làm cho người bảo vệ hiện thân. Hàn Tiêu gật đầu. Người bí ẩn, bởi vì tuần hoàn thời không dị biến, hơn nữa lúc trước vì để tránh cho một ít nguy hiểm. Giả thiết người bảo vệ không thể bóp méo lần nữa lặp lại nội dung tầng dưới chốt logic, dẫn đến người bảo vệ ở phía thế giới này hiện thân, trái lại không bằng ngoại giới tự do, chỉ có thể ở vật dẫn phụ cận giáng lâm. Tỷ như chư hành tinh liên siêu năng an toàn bộ có một cái tên là định vị tinh đồ vũ trụ trí bảo, cái kia chính là tự động hình thành chiều không gian ý thức vật dẫn một trong, có thể giám thị toàn bộ chiều không gian, mà ta chế tạo ra một loại tên là che trời máy ẩn nấp trang bị, có thể chạy trốn nó giám thị, có vật này, các ngươi mới không có bị truy binh phát hiện. Nói chung, chỉ muốn các ngươi tới gần vật dẫn, người bảo vệ thì sẽ hiện thân tiêu diệt các ngươi, đây là hắn hoạch tâm cơ chế, không cách nào vi phạm. Mà những này vật dẫn, tất cả đều ở siêu năng an toàn bộ trọng yếu trong kho hàng, lấy kế hoạch của chúng ta chính là đánh vào siêu năng an toàn bộ nhà kho, tới gần vật dẫn, nhường người bảo vệ giáng lâm, đem đánh chết. Cái này độ khó cũng không thấp. Hàn Tiêu trầm ngâm. Ta sẽ cung cấp trợ giúp, hiểu rõ chi nhãn vật tư tùy các ngươi vận dụng, hơn nữa ta sẽ không nhường hai vị đánh không công người bí ẩn nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi đều là kỹ sư cơ giới, ta sẽ đem ta một thân sở học hết mức truyền thụ cho ngươi, coi như giúp ta giải thoát thù lao. Nói xong câu đó, hắn dừng một chút, nói bổ sung. Đương nhiên, chỉ có loại bỏ tuần hoàn, còn sống, ngươi học tập mới có ý nghĩa. Chương 1200, Mau Mau. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng này phương thứ cấp chiều không gian khả năng chỉ là một đoạn biến mất huyết ảnh, nhưng dưới cái nhìn của hắn là một kho báu, không chỉ là mới nghề nghiệp năng lực, còn ẩn chứa lượng lớn có khác biệt với đã thăm dò vũ trụ cao cấp kỹ thuật, đối kỹ sư cơ giới tới nói, đây là một bút cực kỳ khổng lồ của cải. Hàn Tiêu vốn là dự định mò điểm kỹ thuật trở lại, hiện tại có một vị lao sư đồng ý hệ thống tính truyền thụ tri thức, hiệu suất nhất định là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa người bí ẩn này tuần hoàn rất nhiều khắp cả, mặc dù thân thể trạng thái sẽ không ngừng bố trí lại, dẫn đến rèn luyện không có ý nghĩa, nhưng trí nhớ của hắn nhưng có thể bảo lưu, đại biểu học hội kỹ thuật vẫn tồn tại trong đầu của hắn, gốc gác khủng bố, nhất định có không ít thứ tốt. Vậy ta đây, Kết ở một bên dương mắt nhìn. Người bí ẩn liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi không phải kỹ sư cơ giới, ta không cái gì có thể dạy ngươi. Này, này không thích hợp đi. Kết trong lòng có chút oan ức. Rõ ràng là ta tới trước, tổ đội cũng được, dẫn đường cũng được, nếu là không có ta, hắc tinh ngươi đều không có cơ hội đi tới nơi này phiến thứ cấp chiều không gian, có thể hiện tại chỗ tốt lại rơi vào trên người ngươi, vì sao lại biến thành như vậy đây? Người bí ẩn suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói. Nếu như ngươi thật sự muốn kỹ thuật tư liệu, cũng không phải hết cách rồi, một khi loại bỏ tuần hoàn, nơi này tất cả huyễn ảnh đều sẽ biến mất, bất luận ta đưa ngươi cái gì tính thực chất vật thể, đều sẽ như thế chôn vùi, chỉ có tin tức có thể truyền lưu. Dựa theo tin tức trạng thái nguyên lý, người ngoại lai hai đạo chuyển hóa tin tức mới có thể bảo lưu, nếu ngươi không học được tri thức, như vậy ngươi có thể dùng ngoại giới mang đến cơ khí chứa đựng những này kỹ thuật tư liệu. Nghe vậy, cái chú sắc mặt đẹp đẽ không ít, cảm giác này còn tạm được. Dù cho hắn không phải kỹ sư cơ giới, cũng rõ ràng những này kỹ thuật giá trị, mặc dù chính mình dùng không được, đưa cho thủ hạ sử dụng cũng có thể tráng thế lực lớn, hơn nữa còn là một phần kinh người thẻ đánh bạc, mặc dù chính mình không dùng được, cũng có thể từ hư linh giáo phái nơi đó đổi đến rất nhiều thứ. Đang lúc này, Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên lời nói ý vị sâu xa mở miệng nói. Đừng quên ngươi mục tiêu của chuyến này là thần tính lột xác thời cơ, không nên ở những này việc nhỏ không đáng kể mặt trên xoắn suýt, loại này phân tán tinh lực sự tình liền giao cho ta đi, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ngươi lại bắt đầu không biết xấu hổ. Kẻ thu biến sắc mặt, muốn nuốt một mình. Hàn Tiêu trợn mắt, lúc trước ngươi tìm ta tổ đội thời điểm, nhưng là nói rồi nợ ta một món nợ ân tình. Ta còn không tìm ngươi muốn thù lao đây. Cái này coi như ta độc chiếm thù lao, lại nói, ngươi lại không phải kỹ sư cơ giới, muốn cái gì kỹ thuật, nhiều lắm sau khi đi ra ngoài ta cho ngươi những phương diện khác chia hoa hồng, ngươi có ý kiến không? Đương nhiên là có ý kiến. Chúng ta một mã quy nhất mã, những này kỹ thuật không ở hiệp nghị của chúng ta trong phạm vi. Cái thuật tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha phần này bảo tàng. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, ý vị thâm trường nói, ngươi xác định thật sự muốn tranh. Đừng quên, ngươi hiện tại nhưng là bản thể. Nghe vậy, kẻ thù sắc mặt khẽ thay đổi. Hơn nữa, giả như loại bỏ tuần hoàn kế hoạch thất bại, ngươi dự định làm sao rời khỏi nơi này? Hàn Tiêu cười tủm tỉm. Kẻ thù không có gì để nói, bất đắc dĩ khoát tay háo một cái. Được rồi, ta nhận tài, những này kỹ thuật ta không muốn. Hắn tuy rằng trông mà thèm những này quý giá kỹ thuật, nhưng so sánh với đó vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất, tự thân là bản thể đến. Nếu như chọc giận hát tinh, đường lui liền đoạn, hắn suy tư một phen, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, cái thuật tuy từ bỏ tranh cướp kỹ thuật tư liệu, nhưng hắn cũng không tính liền như vậy bỏ qua, nhìn phía người bí ẩn, thử nói. Ta vị này đồng bọn có một cái đặc thù trang bị, có thể không hạn chế truyền tống, này phiến thứ cấp chiều không gian giữ không nổi hắn, hắn bất cứ lúc nào có thể thoát thân, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi chỉ truyền thụ một phần kỹ thuật, ở chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, sẽ đem còn lại kỹ thuật tư liệu phân phát hắn. Ồ, có chuyện như vậy. Người bí ẩn quay đầu nhìn về Hàn Tiêu. Hàn Tiêu liếc kẻ xu một chút, cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên gật gật đầu, không sai, ta quả thật có năng lực như vậy, ta tán thành loại này giao dịch phương thức. Hắn đương nhiên biết Kẻ Sù đang suy nghĩ gì, đây là lo lắng hắn được kỹ thuật tư liệu sau, liền trực tiếp chạy trốn, để người ta vứt ở mảnh này thứ cấp chiều không gian. Hàn Tiêu cũng không cảm thấy Kẻ Sù như thế làm có vấn đề, đổi lại là hắn, 8 phần 10 cũng sẽ lấy như thế biện pháp. Hai người chỉ là tạm thời đội hữu, tuy rằng bình thường có chút giao tình, nhưng đối mặt tình huống như thế, phần giao tình này còn chưa đủ lấy mang đến không hề bảo lưu tín nhiệm, bọn họ loại tầng thứ này nhân vật đều sẽ không đem hy vọng đặt ở trên người người khác. Đến bọn họ cấp bậc này, chỉ cần không phải ống sắt thân hữu, không ai sẽ ở tự thân lợi ích trước mặt dễ dàng nhượng bộ. Tuy rằng vừa nay biết được vũ trụ bí ẩn, nhường Hàn Tiêu khá là khiếp sợ, nhưng hắn sẽ không lập tức thay đổi hành vi của chính mình tôn chỉ, dù sao vũ trụ thay đổi chuyện như vậy quá xa xôi, mặc dù biết chuyện này, tạm thời cũng không giúp đỡ được gì, cuối cùng vẫn là đến làm đến nơi đến chốn sống ở lập tức. Mặc kệ cơ hiệu cao lớn bao nhiêu lên, cuối cùng rơi xuống cụ thể vấn đề, xử lý thủ đoạn vẫn như cũ muốn từ thực tế góc độ cân nhắc, những này kỹ thuật giá trị hết sức kinh người, hắn nếu chiếm cứ chủ động, không đạo lý nhường Kẻ Sù dễ dàng chia một chén canh. Mặc kệ tương lai có hay không cùng cao đẳng văn minh hợp tác, chí ít quyền chủ động trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tranh thủ tới tay. Đặc biệt thân là kỹ sư cơ giới, Hàn Tiêu rõ ràng kỹ thuật không dẫn ra ngoài tầm quan trọng, vì lẽ đó hắn không chút do dự chính diện đối Kẻ Sù tiến hành uy hiếp. Nếu như đối phương không thỏa hiệp, đừng xem khoảng thời gian này ở chung cũng không tệ lắm, hắn cũng không ngại tại chỗ trở mặt. Cho tới Kẻ Sù thủ đoạn nhỏ, Hàn Tiêu ngược lại là không một chút nào quan tâm, hắn vốn là không dự định chơi không, đây là một trận giao dịch, nếu được rồi kỹ thuật, hắn thì sẽ thực hiện thỏa thuận hỗ trợ loại bỏ tuần hoàn, điểm ấy tiết tháo hắn vẫn có, hơn nữa cái này cũng là Kẻ Sù cần bảo hiểm. Tuy rằng mau đi kỹ thuật sẽ đắc tội đối phương, nhưng ngươi thỏa hiệp một bước, ta thỏa hiệp một bước, mọi người quan hệ còn có thể kế tục nơi. Đều là người có địa vị có danh tiếng vật, chỉ có số rất ít là ngoan cố đến cùng thiết đầu hoa, lợi ích bàn bạc là thái độ bình thường, mặc dù trong lòng có khúc mắc, cũng không muốn chân chính trở mặt. Người bí ẩn một mặt không cảm thấy kinh ngạc, không tỏ rõ ý kiến, nói. Vậy cứ như thế đi, ta trước tiên dạy ngươi một phần kỹ thuật, thuận tiện thừa dịp khoảng thời gian này kế hoạch một phát phương án hành động, mặt khác. Hiểu rõ chi nhãn tài nguyên đối với các ngươi hoàn toàn mở ra, ngươi có thể ở đây mở rộng máy móc bộ đội, bổ sung nhân thủ. Hắn không biết Hàn Tiêu truyền tống năng lực là thật hay giả, tự thân là căn cứ vào này phiến thứ cấp chiều không gian tồn tại ở tin tức trạng thái huyễn ảnh, giả như Hắc Tinh có thể đem hắn truyền tống đi, chỉ cần vừa rời đi, hắn liền sẽ lập tức tiêu vong, càng nhanh đến mức hơn đến giải thoát. Nhưng tốt xấu sống lâu như vậy, người bí ẩn trong lòng rõ ràng, đưa ra đề nghị này bằng vứt bỏ Kẻ Sù, nhân gia tuyệt không đồng ý. Vì lẽ đó chỉ có thể lén lút giao dịch, nhưng vũ trụ thay đổi tình báo việc này lớn, Hắc Tinh có hay không muốn giết chết một cái khác nhân chứng, cũng là không biết bao nhiêu. Hắn kỳ thực càng muốn để Hắc Tinh lợi dụng truyền tống năng lực đi ngoại giới viện binh, đối với hắn như vậy có lợi nhất, nhưng tương tự sẽ không bị đáp ứng, giả như là Hắc Tinh chính mình truyền đưa đi viện binh, Kẻ Sù nhất định mãnh liệt phản đối, mặt khác, đối với viện binh chuyện này, Hắc Tinh bản thân liền sẽ không đồng ý, không phải vậy tại sao phải độc chiếm kỹ thuật. Ba bên mỗi người có lập trường. Tình huống như thế rất khó đạt thành tốt nhất quyết sách, kết quả cuối cùng thường thường là một cái mọi người đều có thể tiếp thu chết chung phương án. Người bí ẩn rõ ràng mọi người lo lắng, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, coi như hai người tin tưởng hắn nói vũ trụ bí ẩn, hành động phương thức cũng không sẽ nhờ đó thay đổi. Nếu có thể tiên đoán được như vậy phát triển, hắn liền không dự định thay đổi ban đầu phương án, lười hỏi truyền tống trang bị là chuyện gì xảy ra. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Kẻ Sù quay đầu hỏi. Các ngươi có thể gọi ta dậy. Lại nói, ngươi đến cùng là cái gì có thể bảo lưu ký ức? Không rõ ràng, ta cũng không phải vừa bắt đầu chính là như vậy. Ở trên ngàn lần tuần hoàn trước đây, ta mới thức tỉnh, đi lên trước nữa ký ức, cũng là cùng mọi người giống nhau nhiều lần bố trí lại mà thôi. Đang lúc này, Hàn Tiêu bản bắn ra nhắc nhở. Vượt qua thay đổi tiếp sức, thứ nhất vòng đã hoàn thành. Ngươi thu được 1.000 e kinh nghiệm. Thứ nhì vòng mở ra. Thứ nhì vòng nhiệm vụ yêu cầu, hủy diệt chiều không gian ý thức thể. Loại bỏ thời không tuần hoàn, là dày mang đến giải thoát, cũng thu được kỹ thuật của hắn. Nhiệm vụ thưởng, 1.500 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng x1, nhân vật thẻ x1, mở ra dưới một khu nhiệm vụ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, âm thầm gật gật đầu. Thứ hai vòng nhiệm vụ mở ra, khen thưởng càng cao hơn. Bất quá dày trong tay kỹ thuật, mới là tối đại thưởng lệ, phỏng chừng ta đến ở mảnh này thứ cấp chiều không gian nghỉ ngơi càng đã lâu hơn. Ý nghĩ hơi động, Hàn Tiêu mở ra diễn đàn liếc mắt nhìn. Lần thứ tư nghề nghiệp thi đấu còn có nửa tháng khoảng chừng liền muốn bắt đầu, lần này mình phòng chừng không dánh quan tâm. Đặt thành thỏa thuận sau khi, Hàn Tiêu cũng không khách khí, lúc này liền yêu cầu dạy truyền thụ một ít hắn chưa từng nắm giữ máy móc hệ nghề nghiệp năng lực, thuận tiện đem hừ lạnh liên tục kẻ xua đuổi ra cửa. Rất nhanh, giảng giải tri thức âm thanh ở trong phòng vang lên. Dây, LV-367, hướng về ngươi truyền thụ, giới lử. Binh xảo, hiện nay tiến độ, 0.0001. Dây, LV-367, hướng về ngươi truyền thụ, áp xúc cầu cách thân. Vũ thân, hiện nay tiến độ, 0.0001. Dây. Lượng lớn nhắc nhở ở bảng mặt trên soạt kinh nghiệm, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, trong lòng cao hứng, âm thầm gật gật đầu. Đã thăm dò vũ trụ, cựu nhật tinh hà nơi nào đó. Rốt cục thành công rồi. Bí mật máy móc nhà xưởng bên trong, mẹ nhị rồng nhìn trước mặt một đoàn giả lập số liệu, không nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn. Từ khi trí năng ôn dịch sau khi kết thúc, hắn một ngày phần lớn thời gian đều ngâm mình ở phân xưởng bên trong, không ngừng thử nghiệm hàng nhái giả lập làm phản bệnh độc. Gan lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cục đạt được giai đoạn tính tiến triển, làm ra một cái hình thức ban đầu bệnh độc. Tuy rằng công năng vẫn như cũ có thiếu hụt mất, đồng thời cường độ kém xa tít tắp nguyên bản, có thể mẹn nhị rồng cho rằng điều này đại biểu nghiên cứu của chính mình đi ở chính xác trên đường, chỉ phải tiếp tục vùi đầu đánh hạ từng cái kỹ thuật cửa ải khó, sớm muộn có thể đem hoàn toàn thể giả lập làm phản bệnh độc hoàn nguyên đi ra. Hát tinh, ngươi hủy diệt rồi độc nhất vô nhị bệnh độc hạch tâm bản thể, cho rằng có thể ách kế hoạch giết ta, có thể ngươi không nghĩ tới đi, ta có thể đem cái này kỹ thuật phục hồi như cũ đi ra. A, ở kỹ thuật khai phá phương diện, ngươi còn quá non rồi. Manny rổng khoe miệng câu ra một vệ độ cong, rất nhanh biến mất không gặp. Hắn chỉnh trọng việc đem hình thức ban đầu bệnh độc cất đi, đồng thời là lần này thí nghiệm số liệu làm nhiều lần mã hóa, quyết định đem cái này kỹ thuật xem là ẩn dấu lá bài tẩy, đòn sát thủ. Bất quá nghĩ lại, hắn liền muốn đến trước đây không lâu hát tinh cướp đi hai chiếc hình đồ quái lạ thủ đoạn, con mắt lại híp lại. Hiện tại kỹ thuật còn chưa đủ, phải nghĩ biện pháp phá giải hát tinh loại kia quỷ dị giả lập năng lực, bằng không ta sẽ phải chịu khắc chế. Mẹn nhỉ rồng mở ra tràn đầy nghiên cứu nhật trình sắp xếp bề ngoài, kiểm tra một hồi, xóa rơi mất mấy cái không quá trọng yếu hạng mục, đón lấy đem phá giải Hàn Tiêu tịnh hóa năng lực mới nghiên cứu mục tiêu thêm tiến vào. Làm xong công việc này, mẹn nhỉ rồng lấy ra bộ đàm, liếc mắt nhìn ngày, ở siêu cấp A hiệp hội trong đám phát sinh lần sau lễ hội thời gian thông báo. Nói đến, Hắc Tinh cùng Kẻ Xu đã có hai lần lễ hội không đến, đến rồi, hơn nữa liên lạc không được, không biết đi làm gì. Mẹn nhỉ rồng thầm nói, mỗi lần họp Hắc Tinh này điếu nhân đều muốn cùng hắn tranh cãi, gần nhất hai lần lễ hội không nghe được Hắc Tinh cái kia đáng ghét âm thanh, mẹn nhị rồng chỉ cảm thấy cả người ung dung, ăn mà thơm, lần thứ hai tìm về vững vàng khí chẳng. Hơn nữa không có Hắc Tinh dẫn đầu, hắn cái kia nhất hệ nhân mã đều an phận thủ thường, không ai nhảy ra tìm việc, gần nhất hai lần lễ hội mở đến mức rất thuận lợi, mẹn nhị rồng người hội trưởng này đã lâu không nên phải như vậy thư thái, rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được hội trưởng nắm đại quyền vui sướng. Tuy rằng không biết Hắc Tinh gần nhất đang bận cái gì, nhưng mẹn nì rồng ước gì Hắc Tinh đối với chuyện này chỉ hoan đến lâu hơn một chút, ngược lại đừng đến họp là được. Chương 1201, kỹ thuật bảo tàng cùng bắt đầu hành động. Mấy ngày sau, người đã nắm giữ, giới lực. Binh xảo. Người đã nắm giữ, áp xúc cầu cách tân. Vũ thân. Người đã. Trước mặt công tác trên đài bày đặt một viên áp xúc cầu, Hàn Tiêu điều khiển cánh tay máy, thành thạo hoàn thành gia công, tiếp theo cầm lấy đặc chế áp xúc cầu. Thả nằm ở lòng bàn tay, yếu ớt giới lực hồ quang điện từ trên ngón tay bắn ra, bao trùm tại áp rụt lại cầu lên. Ông! Sau một khắc, áp xúc cầu đột nhiên thu nhỏ lại, giống như tế bào to nhỏ, theo giới lực thu hồi trong cơ thể. Hàn Tiêu Vi hơi hít mắt, cảm thấy một luồng cực kỳ yếu ớt gánh nặng cảm giác. Hắn hơi suy nghĩ, một đạo giới lực mang theo cái này hạt nhỏ giống như đặc thù áp xúc cầu kích bắn ra, áp xúc cầu trong nháy mắt ở hồ quang điện bên trong mở ra. Rơi xuống đất hóa thành một cái cả người điện quang lấp lóe máy móc chiến binh, nhìn qua thật giống như Hàn Tiêu trực tiếp từ trong cơ thể bắn ra một bản chiến binh. Đây chính là đem tự thân cải tạo là binh doanh năng lực. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, trải qua vài ngày học tập, hắn đã nắm giữ cái này kiểu hướng năng lực. Nghề nghiệp tri thức nguyên lý như thế, phần lớn nghề nghiệp kỹ năng tương đồng, chỉ có liên quan đến thứ cấp chiều không gian thế giới nội dung có yếu ớt khác biệt, dẫn đến nơi này siêu năng hệ thống cơ sở cường độ không bằng đã thăm dò vũ trụ. Hàn Tiêu cũng không hy vọng những này kỹ năng bản thân cỡ nào cường lực, những nghề nghiệp này kỹ năng chỗ dùng lớn nhất, chính là mang đến một ít phương hướng mới cùng mới bổ trợ. Bởi vì nghề nghiệp biết nhận rõ đạo lý lên là tương đồng, những này không giống chủ nghề nghiệp kỹ năng thuộc về ứng dụng phương diện khác biệt, hắn học lên không cái gì độ khó, hơn nữa còn có bảng trợ giúp. Mấy ngày nay hắn trên cơ bản đem dạy truyền thụ nghề nghiệp kỹ năng toàn bộ học xong, dưới cái nhìn của hắn, trong đó hữu dụng nhất chính là cái này đem tự thân cải tạo là binh doanh năng lực. Gánh nặng trình độ không thấp, làm trong cơ thể chứa đựng cơ giới quân đoàn thời điểm, HP, khí lực hạn mức tối đa hạ thấp, mà thả ra quân đoàn sau, hạn mức tối đa tuy rằng khôi phục, nhưng khi trước lượng máu và khí lực sẽ không khôi phục. Hàn Tiêu âm thầm phân tích, nên năng lực cơ chế rồi cùng tông đồ hóa gần như, đối với bình thường kỹ sư cơ giới tới nói, mặc dù ở trong chiến đấu thả ra quân đoàn, thúc đẩy hạn mức tối đa trở về bình thường, nhưng khi trước huyết lượng và khí lực sẽ không cùng bước khôi phục, lý do sẽ dẫn đến kỹ sư cơ giới trở nên biến đổi giòn. Có thể cái năng lực này lại hết sức phù hợp tự thân, huyết lam chuyển đổi cùng chịu đòn hồi lam mạnh mẽ sức khôi phục, hoàn toàn có thể ở thời điểm chiến đấu khôi phục nhanh chóng trạng thái. Đã như thế, cái này bản thể binh doanh đối với mình tác dụng phụ hầu như có thể quên, tương đương với chơi không một làn sóng. Hơn nữa, lấy tự thân cơ bắp cường độ, bản thể binh doanh có thể mang theo bộ đội quy mô, vượt xa bình thường kỹ sư cơ giới. Quả nhiên, kỹ sư cơ giới thêm cơ bắp cường độ là chính xác phát triển con đường. Một bên, Dây nhìn Hàn Tiêu thí nghiệm năng lực, vẻ mặt vi diệu, không nhịn được mở miệng. Người này liền học được. Này không phải rất đơn giản mà. Hàn Tiêu không để ý lắm. Là à. Dây ra mặt vừa kéo. Hắn còn coi chính mình sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc. Có thể Hàn Tiêu khó mà tin nổi học tập tốc độ lại làm cho hắn lòng yên tĩnh không dao động tâm cảnh sản sinh gợn sóng. Đến tột cùng là ta gặp phải một cái thiên tài trong thiên tài, vẫn là nói đến tiếp sau vũ trụ thay đổi kỹ sư cơ giới, năng lực học tập đều tiến hóa đến mức độ này. Hơn nữa, trong mấy ngày này, hai người cũng hơi hơi luận bàn một phát, dạy cho tới bây giờ chưa từng thấy loại phong cách này kỹ sư cơ giới. Ở hắn vũ trụ thay đổi, bởi vì khuyết thiếu thứ cấp chiều không gian, kỹ sư cơ giới cường độ không có biến thái như vậy. Phần lớn thời điểm định vị đều là một cái giòn ra phát ra, hơn nữa còn phải làm tốt hậu cần, trước thời hạn xuất tràng. Có thể Hàn Tiêu loại này loại hình kỹ sư cơ giới, hắn vẫn là lần đầu kiến thức, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Là cái gì cái này ra hỏa so với võ đạo gia còn trâu chó? Lẽ nào theo đuổi một bộ cường tráng thể phách, đã là đến tiếp sau thay đổi kỹ sư cơ giới chủ lưu phát triển con đường? Đúng là sống đến thời gian lâu, cái gì đều có thể thấy rõ đến. Hàn Tiêu tự nhiên không biết dậy trong lòng hoạt động, kiểm tra một hồi năng lực mới, quay đầu hỏi. Đón lấy có phải là nên đem ngươi tích lũy kỹ thuật giao cho ta? Nghe vậy, dậy lấy lại bình tĩnh, nhìn ra một khối màn hình giả lập, hơi hơi thao tác một phát, rất nhanh trong hình liền hiện ra lít nha lít nhít kỹ thuật hạng mục danh sách. Những này là ta thu dọn đi ra kỹ thuật tư liệu, ngươi có thể phim âm bản, còn lại ở các ngươi sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ta lại phân phát ngươi. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, trong lòng vui vẻ. So với nghề nghiệp kỹ năng, những này kỹ thuật tư liệu mới là màn kịch quan trọng, đại diện cho nhiều vô số kể mới bản vẽ. Hơn nữa trong đó không ngừng có dày nghiên cứu của chính mình hạng mục, ở trên ngàn lần tuần hoàn bên trong, dày ít nhất có 900 lần là tội phạm truy nã, ỷ vào tuần hoàn lần nữa lặp lại, lớn mật xâm lấn từng cái cao đẳng văn minh cơ sở dữ liệu, học hội những này văn minh tập trung vào vô số thời gian, tinh lực cùng của cải nghiên cứu phát minh cao cấp kỹ thuật, gốc gác kinh người. Hiện tại đều bị dày hào không tiếc rẻ lấy ra giao dịch. Hàn Tiêu cấp tốc dùng tự thân trang bị đem phim âm bản đi xuống, tuy rằng chỉ có một phần, nhưng đã là một bút khổng lồ kỹ thuật bảo tàng, đầy đủ nghiên cứu thời gian rất lâu. Trong đó không thiếu màu vàng bản vẽ, đổi tính được, tương đương với tránh khỏi lượng lớn ba đại văn minh độ công hiến, không cần kế tục cho ba đại văn minh làm công đổi bản vẽ. Chỉ cần sẽ đem còn lại kỹ thuật bắt được tay, cũng hoàn thành nghiên cứu, như vậy vừa đến, chính mình gốc gác liền có thể cong nói vượt qua. Đem lão me đầu ném đến ngay cả mình khí thải đều ngửi không thấy. Đúng rồi, ngươi nơi này có thể lấy được mặt khác 4 cái siêu năng hệ thống nghề nghiệp tri thức sao? Hàn Tiêu hỏi. Thứ này ta cũng thu thập qua, thế nhưng hệ thống xung đột, ta không học được, cũng là không nhớ, chỉ có thể chứa đựng ở cơ khí bên trong, tuần hoàn lần nữa lặp lại sau khi, những tài liệu này tự nhiên cũng là không còn. Dây lắc đầu, bất quá nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể giúp ngươi chiếm được. Nhiều lần tuần hoàn lần nữa lặp lại, giấy lại như cái sinh ý công chiếm như thế, chuyện này với hắn mà nói không cái gì độ khó. Vậy thì xin nhờ ngươi. Hàn Tiêu gật đầu. Nếu như ở đây thu được hết thể hệ thống nghề nghiệp tri thức, liền có thể ở ba đại văn minh không biết chuyện điều kiện tiên quyết, trực tiếp được hoàn chỉnh 5 đại hệ thống nghề nghiệp tri thức, tuy rằng khuyết thiếu thứ cấp chiều không gian nội dung, nhưng giá trị cũng đầy đủ to lớn. Chỉ là không giống chính mình có người dạy, không biết những người khác có thể không thông qua nhỏ bé nơi không giống trong tri thức mặt, tự mình lĩnh ngộ mặt khác nghề nghiệp kỹ năng. Lúc này, dây chậm rãi nói, hiện nay có thể đưa cho ngươi tư liệu đều cho ngươi, đón lấy đến ngươi giúp ta, có kế hoạch sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gù. Có một ít ý nghĩ, ta dự định mượn dùng con mắt nhìn rõ tài nguyên, chế tạo một nhánh cơ giới quân đoàn, trước tiên bổ sung sức chiến đấu lại nói. Xâm lấn siêu năng an toàn bộ nhà kho không phải một chuyện dễ dàng công tác, hơn nữa chiều không gian ý thức thể cũng có tốt hơn một chút cái phân thân, hiện nay điểm ấy bộ đội không đủ dùng, Hàn Tiêu dự định tiêu tốn một ít thời gian xây dựng thêm bộ đội. Vì cái này thứ cấp chiều không gian là tin tức trạng thái huyễn ảnh, những này dùng con mắt nhìn rõ vật tư chế tạo máy móc bộ đội khu không đi, là một lần quân đoàn, chỉ vì nhiệm vụ lần này mà tạo, cũng là không đáng kể chiến tổn. Một bên khác, đã thăm dò vũ trụ, lấp lánh thế giới. Lần thứ tư nghề nghiệp thi đấu còn có không tới 10 ngày liền muốn cử hành khai mạc kiểu, cái này phiên bản mới gia nhập quân đoàn vô số người nước ngoài tờ lỡ như là phát điên khắp nơi tìm kiếm Hàn Tiêu bóng người. Trải qua trước mấy giới thi đấu, Hắc Tinh nhân vật thẻ từ lâu chứng minh tự thân bá đạo, lại thịt lại có phát ra, không biết bao nhiêu người nước ngoài tờ lỡ ước ao đố kỵ, nhưng đáng tiếc bởi vì địa lý nguyên nhân, trước đây mấy cái phiên bản bọn họ không cách nào tiếp xúc Hắc Tinh, tự nhiên khắc thu không được nhân vật thẻ. Liền này thành hóa hạ tờ lệ ở chuyên môn đòn sát thủ. Có thể 4. Không phiên bản không giống, các quốc gia tờ lệ ở tụ hội một chồng sao, vô số người nước ngoài tràn vào Hắc Tinh quân đoàn, hiện tại rốt cục giấc mơ trở thành sự thật, bọn họ cũng có cơ hội thu được Hắc Tinh nhân vật thẻ. Nhưng mà ở cái này mấu chốt, Hắc Tinh nhưng đi công tác, tìm cũng không tìm được. Không biết hỏi thăm bao nhiêu lần, cuối cùng đều là tay trắng trở về, vô số quân đoàn người mới chứng thương yêu không dứt, thấy nghề nghiệp thi đấu ngày từng ngày từng ngày tiếp cận. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thay đổi nhân vật thẻ khắc thu mục tiêu. Tuy rằng hiệu quả cũng không sai, nhưng không thể bị Hắc Tinh nhân vật thẻ lần trước thân, không ít người luôn cảm thấy tiếc nuối, cảm giác mình thật vất vả độn đi xuống trống không nhân vật thẻ không thể phát huy ra to lớn nhất giá trị. So sánh trước mấy giới thi đấu, khóa này thi đấu chế độ cải biến không lớn, chỉ là nhiều hơn mấy cái có chứa giải trí tính chất thi đấu, ở người chơi ngóng trông chờ mong bên trong, lần thứ tư nghề nghiệp thi đấu chính thức khai hỏa. So với trước mấy giới, khóa này mùi thuốc súng nùng không ít, không có một nhà câu lạc bộ hy vọng xem đến bất kỳ một quốc gia nào đạt thành ba quan vương triều thành tựu, đã hai liên quan hoa hạ chịu đến càng nhiều đánh lén. Không chỉ là các quốc gia câu lạc bộ, hoa hạ mỗi cái câu lạc bộ qua lại chiến tích, vì bọn họ thắng đến rồi lượng lớn độ hot, mà ở thi đấu bên trong, những này đầy nhiệt tình fans thích nhất truy giết bọn họ yêu thích tuyển thủ, lấy mỹ danh cầu chuyển động cùng nhau. Trong nháy mắt, số tháng trôi qua. Con mắt nhìn rõ trong phòng họp, Hàn Tiêu, dày ba người tụ hội một đường. Hắc Tinh, chúng ta muốn hành động. Kẻ thù quay đầu hỏi. Hừm, khoảng thời gian này, ta đã mở rộng quân đoàn quy mô, cơ bản đủ, không cần lại tiếp tục trì hoãn. Hàn Tiêu gật đầu. Mấy tháng này, hắn vẫn mượn dùng con mắt nhìn rõ tài nguyên, trình độ lớn nhất phát huy ra, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn mì rộng, 50 lần bạo binh hiệu suất, ở mấy ngày trước, bộ đội quy mô rốt cục đạt đến bản thể binh doanh chứa đựng hạn mức tối đa, hắn lúc này mới đình chỉ chế tạo. Rất tốt. Chúng ta mau mau giải quyết chuyện này, miễn cho đêm dài lắm ngộng, hơn nữa ta thần tính lột xác thời cơ, phỏng chừng chính là nuốt chừng này phiến thứ cấp chiều không gian hủy diệt sau gần gì có thể mảnh vỡ. Kẻ thù nói rằng, hắn mấy tháng này cũng không nhàn rỗi, vẫn ở cảm ứng thần tính lột xác thời cơ, cũng có một chút thu hoạch. Không trách cảm ứng đối tượng là toàn bộ thứ cấp chiều không gian, kẻ thù phát hiện thời cơ 8 phần 10 chính là chiều không gian hoạch tâm gần gì có thể mảnh vỡ, liền đánh nhau phá mảnh này tuần hoàn thời không trở nên càng thêm để tâm. Hàn Tiêu mở ra một phần bản đồ, trong hình là siêu năng an toàn bộ nhà kho vị trí cùng địa hình cấu tạo, này đều là dậy ở trước đây tuần hoàn bên trong nhảy điểm thành quả. Siêu năng an toàn bộ nhà kho ngay tại trong tổng bộ, mà trong tổng bộ có thật nhiều đợi mệnh siêu cấp A làm viên, còn có rất nhiều quân đội, chính diện tiến công tỷ lệ thành công cực thấp, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là lẻn vào. Che trời máy chỉ có thể che đậy định vị tinh đồ, bình thường dò xét thủ đoạn vẫn có hiệu, vì lẽ đó chúng ta cần một cái khác lẻn vào phương án, điều này cần dậy hỗ trợ. Nghe vậy, giấy mở miệng nói, ta từng ở nhiều lần tuần hoàn bên trong gia nhập siêu năng an toàn bộ, nắm giữ bọn họ phần lớn quyền hạn mật lệnh cùng thông hành mã hóa, đồng thời rõ ràng quy luật hoạt động của bọn họ, ta có thể giả tạo tin tức của các ngươi, để cho các ngươi lẻn vào đi vào, trước đây ta đều là như thế trợ giúp người ngoại lai, thế nhưng có bại lộ nguy hiểm. Siêu năng an toàn bộ phòng vệ nghiêm ngặt, thế nhưng không chịu được giấy lần lượt lần nữa lặp lại thử nghiệm, hắn lại như một cái sau lưng tờ layer, thường trong mắt người vững như thành đồng vách sắt tổng bộ. Ở trong mắt hắn đâu đâu cũng có kẽ hở. Hàn Tiêu tiếp lời nói, mà lần này, chúng ta không chọn dùng phương pháp này, nhà kho vẫn bị không gian ổn định trang bị bao phủ, bình thường truyền tống thủ đoạn vô hiệu, nhưng chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp nhường siêu năng an toàn bộ người đem hoàng giả robot truyền tống mốc phát sóng tín hiệu vương tọa cho đưa vào nhà kho, liền có thể trực tiếp giáng lâm. Được, một bước đúng chỗ. Cái thứ ánh mắt sáng ngời, hắn yêu thích loại này gọn gàng dứt khoát phương pháp. Dây giải thích. Hết thể nhập kho đồ vật đều sẽ tiến hành cách ly tra xét, loại bỏ nguy hiểm trong đó vật phẩm cùng với vô dụng sự vật, tra xét phân đoạn chia làm trí năng cùng người công, lặp lại 3 lần. Nhưng cũng có ngoại lệ tình huống, cái kia là nên vật phẩm được bộ ngành lãnh đạo hoặc cục trưởng quyền hạn thụ làm, không cần tiếp thu tra xét, có thể tạm thời gửi ở phía ngoài xa nhất nhà kho, mà nếu như là chư hành tinh liên cao tầng mật lệnh, thì lại có thể trực tiếp gửi ở nhà kho nơi sâu xa. Vì lẽ đó ngươi dự định giả tạo siêu năng an toàn thống soái đạo quyền hạn. Kẻ chú hỏi. Dây lắc lắc đầu. Không cần, ta ở trước đây tuần hoàn thời điểm, bắt cóc qua không ít lần chư hành tinh liên cao tầng, tuy rằng ta cuối cùng bị đánh chết, nhưng cũng biết đến quyền hạn của bọn họ, ghi vào trong đầu của ta, giả tạo lên không khó, ta có thể đem vương tọa đưa đến nhà kho nơi sâu xa, chiều không gian ý thức thể vật dẫn cũng ở bên trong. Kẻ chú. Có thể lần nữa lặp lại thật liền muốn làm gì thì làm chứ, châu phê châu phê. Dây chậm rãi nói, trong kho hàng mỗi một cái vật phẩm đều đơn độc gửi, vật dẫn vị trí kho hàng đánh số, chúng ta sẽ phát cho các ngươi. Các ngươi một khi truyền tống vào đi, liền sẽ khiến cho cảnh báo, ở lại tổng bộ cường giả đem qua đi vây quét, ta chỗ này có một hạng kỹ thuật, có thể tạm thời nhiều sóng thời không tuần hoàn tin tức trạng thái huyễn ảnh, tạo thành thời không trì hoãn thậm chí thời không ngưng trệ hiệu quả, nhưng kéo dài thời gian có hạn, chỉ có thể ngăn cản những này làm viên một hồi. Các ngươi cần dành thời gian giết chết chiều không gian ý thức thể hạch tâm, chớ bị hắn phân thân cuốn lấy, một khi nó chỉnh tự tăng dã, thế giới lần nữa lặp lại kế hoạch tin tức trạng thái chuyển hóa kỹ thuật thì sẽ ngưng hẳn, mảnh này tuần hoàn thời không huyễn ảnh liền có thể xích sụp xuống. Hàn Tiêu gật đầu, nói bổ sung, vì tận lực giảm thiểu lực cản, chúng ta ở truyền tống trước cần phải đi chỗ khác hiện thân, giải trừ che trời máy, nhường siêu năng an toàn bộ dùng định vị tinh đồ lần theo chúng ta. Lấy này dẫn đi một nhóm siêu năng an toàn bộ làm viên, điệu hổ Lý Sơn. Có thể. Kẻ chú biểu thị tán thành. Ba người lại tiến hành rồi một phen thảo luận bàn bạc, quyết định chi tiết nhỏ, đón lấy liền bắt đầu chia đầu hành động. Chương 1202, Thánh Sở thức tỉnh cùng Dương Đông Kích Tây. Siêu năng an toàn bộ, số 001 nhà kho si kiểm nơi. Thật dài bánh xích bắt đầu chuyển động, một cái sáu cạnh hình máy móc trang bị từ đưa lên cửa vận vào, nhìn qua giống như một cái loại nhỏ tấm khiên. Rất nhanh. Cái này trang bị vận đến giữa phòng trong suốt tủ sắt bên trong có không gian ổn định miêu, điện từ nhiều sóng, sinh hóa tiêu độc, gánh nổ tung, gánh nhiệt độ cao nhiều loại công hiệu. Hai cái công nhân viên đứng ở tủ sắt trước, thao tác màn hình giả lập, kiểm tra vật ấy tư liệu. Đây là lạ tổng thiên hà phân bộ đưa tới vật phẩm, công dụng không biết, tạm chưa thay thế được số, vật phẩm mã hóa là C57003A, tạm thời chuyển đến tổng bộ kho hàng, A, mặt trên có chứa chư hành tinh liên cao tầng quyền hạn thụ làm. Đã thông qua chủ quản trí năng kiểm tra cùng phê duyệt, thủ tục đầy đủ hết, ghi chú yêu cầu không cần đối kiện món đồ này tiến hành cẩn thận đo lường. Kiểm tra một phen, quyền hạn cùng thủ tục không có sai sót, hai tên công nhân viên liền chỉ tiến hành một phen cơ bản đo lường, xác nhận vật ấy không phải nguy hiểm nổ tung phẩm hoặc năng lượng cao tụ hợp vật, đón lấy liền ở chủ khống trên màn ảnh thao tác, đem kiện món đồ này sắp xếp ở một gian trống không kho hàng, ấn xuống một cái xác nhận nút bấm. Kèn kẹt. Sau một khắc, bốn cái trí năng cánh tay máy từ vách tường bên trong rối ra, kẹp lấy cái này tủ sắt, tập trung vào trên vách tường đưa lên cửa, bên trong vận hàng đường ống cấp tốc hoạt động, đem tủ sắt đưa tới chỗ cần đến. Vận hàng đường ống internet trải rộng toàn bộ nhà kho, bốn phương thông suốt, trải giản dị từ trôi nổi quỹ đạo, mỗi cách một đoạn đều có màu trắng chỉ thị đèn, tủ sắt cao tốc vận chuyển quá trình, lại như qua lại ở một mảnh bạch quang bên trong. Siêu năng an toàn bộ nhà kho vô cùng khổng lồ, phân loại chia làm thêm cái khu vực. Mỗi một cái vật phẩm kho hàng đơn độc thiết lập, song song xây lên, đồng thời dùng cường độ cao trong suốt chất liệu cùng ngoại giới cách ly, nhìn qua lại như một loại nào đó công nghệ cao ngục giam như thế. Mỗi cái trong phòng kho đều có một cái sân khấu nền cùng vận hàng đường ống internet liên tiếp, trực tiếp vận chuyển dấu vật, tồn lấy đều không cần mở cửa phòng. Hơn nữa trong kho hàng tại mọi thời khắc duy trì không gian ổn định miêu, ma lực nhiều song khí, tự động vũ khí phòng ngự, toàn công năng máy dò xét các trang bị vận chuyển. Vững như thành đồng vách sát, một khi có bất kỳ dị động đều sẽ bị phát hiện. Rất nhanh, một gian không kho hàng sân khấu đột nhiên mở ra, tủ sắt bị vận đến chỗ này, vương tọa lẳng lặng nằm ở trong đó. Một bên khác, siêu năng an toàn bộ chính đang tại tổ chức một trận tạm thời hội nghị. Mười mấy cái bề ngoài khác nhau nhân viên ngồi ở bàn hội nghị trước, trên người huân chương biểu hiện thân phận của những người này, thấp nhất cũng là thánh thể cấp phó ti. Từ khi mấy tháng trước theo mất rồi Hàn Tiêu cùng kẻ xưa, siêu năng an toàn bộ liền điều nhiều người hơn tay thành lập tổ chuyên án, có tới 19 tên cường giả, bao quát lúc trước như tần 3 người ở bên trong, lần này tổng cộng có 5 cái trí cao cấp người siêu năng, đội hình xa hoa. Không chỉ là vì bắt được hai người quy án, quan trọng hơn là vì biết rõ mục tiêu vì sao có thể che đậy định vị tinh đồ dò xét, vì lẽ đó siêu năng an toàn bộ mới không tiếc nhân lực, tổ chức lượng lớn cao thủ, muốn không có sơ hở nào. Đã qua mấy tháng, từ đầu đến cuối không có phát hiện hắc tinh cùng ke ke tung tích, hai người này thật giống như bốc hơi rồi như thế, biến mất không còn tăm tích. Nếu là kế tục bỏ mặc loại này cực kỳ nguy hiểm phần tử ở bên ngoài tự do hành động, sớm muộn sẽ gây thành đại họa. Một tên bộ ngành cao tầng ngữ khí bất mãn, không ngừng gõ lên bàn, còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Newton. Newton sắc mặt tâm trầm. Hắn lúc trước khu đội nhưng theo mất rồi mục tiêu, trách nhiệm tự nhiên rơi vào trên đầu hắn. Hắn cảm giác mình chỉ là dựa theo thủ tục hành động, nào có biết mục tiêu dĩ nhiên có thể thoát khỏi định vị tinh đồ khóa chặt, hắn chỉ có thể lưng một cái oan uổng nồi, vận ngóng trông nắm lấy Hàn Tiêu hai người rửa sạch đục nhã. Nhưng mà mấy tháng đi xuống, tổ chuyên án vẫn không cái gì tiến triển, Newton kết thành mọi người bất mãn đối tượng, oán giận hắn lúc đó không nắm chắc được cơ hội, hắn có lòng phản bác, nhưng á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tự mình sinh hận rồi. Tích tích. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, một cái thông tin xin đi vào, nhưng là bộ ngành lãnh đạo điện báo. Trên bàn hội nghị bắn ra một mặt màn hình giả lập, bộ ngành lãnh đạo trầm giọng nói. Các vị, ngay tại vừa nãy, định vị tinh đồ hiệu quả khôi phục, chúng ta lần thứ hai khóa chặt hắc tinh cùng ke tọa độ, nguyên nhân tạm thời không biết, nhưng mặc kệ thế nào, đây là mấy tháng qua chỉ có manh mối, các ngươi hành sự cẩn thận, cần phải đem người nắm về. Rõ ràng. Chúng ta lập tức xuất phát. Dứt tiếng, Newton khoát nhiên đứng lên, một mặt không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn lập tức đem Hàn Tiêu hai người cho đem ra công lý, lấy công chu tội. Hơn nữa lần này, dù cho phe mình sức chiến đấu có nghiền ép cấp ưu thế, hắn cũng quyết định vững vàng làm việc, mượn định vị tinh đồ ưu thế, trước thời hạn ở trước mắt Tiêu phải qua con đường mai phục, đánh đối phương một trở tay không kịp, tất cả chỉ vì không có sơ hở nào. Nơi nào đó không gian vũ trụ, một chiếc phi thuyền loại nhỏ duy trì thấp hộp nhảy vọt, Hàn Tiêu, cái cuối cùng dậy ba người ngồi ở buồng lái này bên trong. Chúng ta giải trừ che trời máy lâu như vậy rồi, truy binh làm sao còn chưa tới? Kẻ thù nhìn tinh đồ, mở miệng hỏi. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, thuận miệng nói, phỏng chừng là ở mai phục đi, có lần trước giao hấn, lần này kẻ địch nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, thì sẽ không ra tay với chúng ta. Lần trước đến rồi 9 người, không biết truy binh có bao nhiêu người. Làm sao cũng sẽ không thiếu với 12 cái đi, bảo hiểm một ít, hay là 15. Hàn Tiêu suy đoán. Lúc này, dây chậm rãi nói, 18 người đến 20 người trong lúc đó, trong đó trí cao cấp hẳn là 5 người, ta hiểu rõ hành động của bọn họ hình thức. Sách, nhân thủ thật nhiều, Hàn Tiêu chép chép miệng. Dây không tỏ rõ ý kiến, nói. Các ngươi vũ trụ thay đổi sau đó cũng như thế, trừ phi các ngươi cao đẳng văn minh định kỳ tiến hành đại thanh tẩy, bằng không nhân số chỉ có thể so với chúng ta chỉ nhiều không ít, hơn nữa thánh thể cấp trở lên tồn tại liền tử vong, ở tin tức trạng thái phương diện có thể sẽ không dễ dàng biến mất, vì lẽ đó thanh tẩy kỳ thực tác dụng có hạn. Nghe vậy, Hàn Tiêu giật mình, đột nhiên nghĩ đến thánh ước tổ chức. Ngươi là nói, đạt đến siêu cấp A cấp độ người siêu năng, có thể thông qua nào đó loại phương thức phục sinh, tỉ như thánh sở. Dây liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Thánh sở cường điệu ghi chép chính là có thể tối ưu hóa vũ trụ tin tức, tỉ như một ít mới vũ trụ dị bảo, một ít văn minh nghiên phát ra cao cấp kỹ thuật, mà cá nhân sức mạnh to lớn đột phá cũng thuộc về loại này tin tức có giá trị, một khi có cá thể đạt đến thánh thể cấp. Cũng chính là các ngươi trong miệng siêu cấp A, ngươi sẽ bị thánh sở quan tâm, trọng điểm ghi chép. Mà mỗi một cái thánh thể cấp đều là vũ trụ độc nhất vô nhị tồn tại, ở ngươi sinh mệnh cấp độ thăng hoa thời điểm, ngươi ở tin tức trạng thái phương diện hình chiếu cũng sẽ sản sinh lột xác, dấu ấn ở thánh sở bên trong. Tử vong cũng không phải ngươi chung kết, tin tức trạng thái nhường ngươi đạt thành một loại hình thức khác bất diệt, nếu là có khác biệt người thành công cùng thánh sở thành lập liên hệ, hắn có thể mượn nén có một người thánh thể cấp sinh vật tin tức người quản lý. Thông qua nữa tin tức trạng thái can thiệp, nhiễu loạn, hình chiếu loại hình phương thức, phục sinh một cái đã tử vong thánh thể cấp người siêu năng, mượn thánh sở tái tạo thân thể cùng linh hồn. Nghe vậy, Hàn Tiêu âm thầm kinh ngạc. Dựa theo hắn lý giải, siêu cấp A là cái danh giới, đạt đến tầng thứ này, là có thể ở thánh sở bên trong phương án dự phòng số liệu, coi như ngày nào đó đánh giám, sau đó còn có cơ hội mượn thánh sở phục sinh, cái này cũng là thánh ước tổ chức mục tiêu. Nơi này gần vạn tên siêu cấp A. Hẳn là có chút chính là như thế đến đi. Có chút. Dây lắc lắc đầu, có 80% trở lên đều là thông qua thánh sở phục sinh, có chút còn thức tỉnh không chỉ một lần. Cẩn thận nói một chút. Hàn Tiêu khá cảm thấy hứng thú, loại này tin tức ở trên Internet có thể không tra được, đều thuộc về cơ mật. Rất đơn giản, bởi vì thánh sở thức tỉnh mục tiêu do hậu nhân lựa chọn, cao đẳng văn minh thức tỉnh đối tượng tất nhiên là những kia dòng chính cùng với nghe lời minh hiếu. Mà mấy người vì sau đó thức tỉnh, sẽ gia nhập liên minh cao đẳng văn minh hoặc cái khác thế lực lớn, nỗ lực công tác đổi lấy phần này thức tỉnh thỏa thuận. So sánh với đó, chính mình sắp xếp hậu nhân tiến hành thức tỉnh sự không chắc chắn quá lớn, hơn nữa thánh sở không phải như vậy dễ dàng câu thông, một khi thất bại liền triệt để xong đời, đồng ý mạo hiểm người dù sao cũng là số ít, lâu dần, người như thế dần dần tuyệt tích, trên cơ bản tất cả mọi người đều sẽ chọn tin cậy cao đẳng văn minh là đối tượng hợp tác. Thì ra là như vậy. Hàn Tiêu tâm trạng bừng tỉnh. Không trách chư hành tinh liên trị an tốt như vậy, siêu cấp há như vậy ngoan ngoãn, nguyên lai phần lớn đều là sàng lọc sau thức tỉnh ngoan bảo bảo, còn những kia đâm thủ lĩnh, thì lại không ai đồng ý giúp bọn họ thức tỉnh, chết rồi đã chết rồi. Vì kế tục thức tỉnh, nơi này phần lớn siêu cấp há đều mai táng dạ tâm. Hơn nữa, cao đẳng văn minh không ngừng thức tỉnh chính mình dòng chính cùng ống sắt minh hiếu, theo thời gian chuyển rời, dưới trướng cường giả chỉ có thể càng ngày càng nhiều, đối vũ trụ lực trưởng khống độ tự nhiên từng bước kéo lên. Các loại nhân tố ảnh hưởng, gây sự người càng ngày càng ít. Nhớ tới ở đây, một cái danh từ bỗng nhiên ở trong đầu của hắn nhảy đi ra. Làm sao nghe tới khá giống phong thần bảng. Hàn Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Hiện tại ba đại văn minh còn không tiếp xúc thánh sở, nhưng là chờ bọn hắn phát triển đến trình độ này, siêu cấp A tương lai tình cảnh có thể hay không cũng biến thành như vậy. Cá thể cùng quần thể hình thành loại hình thức này cân bằng. Hàn Tiêu không nhịn được hỏi, cái kia thánh sở thức tỉnh có cái này hạn chế sao? Đương nhiên là có hạn chế, hơn nữa rất nhiều. Dây thấp giọng nói, một là chỉ có thánh thể cấp trở lên sinh mệnh cấp độ sinh vật, mới có thể thông qua thánh sở thức tỉnh, nhỏ yếu người siêu năng không tư cách, ngươi cũng có thể mang siêu cấp A cấp độ lý giải là phục sinh hứa khả chứng. Hai là nhân cách lịch biện, chúng ta bình thường cho rằng chủ quan ý thức là phân chia cá thể tiêu chuẩn, tỉ như có hai cái bất kể là thân thể vẫn là ký ức đều là giống nhau như lúc người, có thể chỉ cần bọn họ chủ quan ý thức là tách ra. Như vậy liền cho rằng là hai cái không giống cá thể. Thánh sở thức tỉnh cường giả tuy rằng kế thừa trước khi chết ký ức, nhưng hắn đến cùng có phải là nguyên lai cá thể, này vẫn là tranh luận chủ đề. Nếu như chủ quan ý thức thay đổi, như vậy loại này phục sinh hình thức liền muốn đánh tới dấu ngoặc kép, biến đổi như là nhân bản. Ba là thông qua thánh sở phục sinh cá thể, sẽ tùy cơ mất đi một ít năng lực, này tựa hồ cùng bản thân cường độ có quan hệ. Sinh mệnh cấp độ ảnh hưởng tin tức trạng thái cường độ, ngươi khi còn sống càng cường đại, thánh sở thức tỉnh thời điểm năng lực của ngươi sẽ càng hoàn chỉnh, thế nhưng thức tỉnh quá nhiều lần, tin tức mất đi tình huống cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bốn là thánh sở thức tỉnh có duy nhất tồn tại tính, trong vũ trụ chỉ có thể đồng thời tồn ở một cái ngươi, giả như ngươi không chết, thánh sở thức tỉnh là vô hiệu, sẽ không thay đổi thành phục chế. Năm là không cách nào vượt qua thay đổi, chỉ có thể thức tỉnh đồng nhất thay đổi cá thể, đầu tiên là thiếu hụt người quản lý, thứ yếu là một loại nào đó ta cũng không hiểu hạn chế. Ta thậm chí hoài nghi thánh sở thức tỉnh không phải thánh sở vốn là năng lực, mà là đã từng một cái nào đó thay đổi vượt qua một lần nữa lớn lặp lại trung cực kế hoạch, cuối cùng dị biến vì loại hình thức này. Bởi vì thánh sở bất diệt đặc tính, bao quát chúng ta ở bên trong, rất nhiều thay đổi văn minh đều sẽ thánh sở coi như chỗ đột phá, không ai biết thánh sở biến dị ra bao nhiêu công năng. Yên lặng nghe, Hàn Tiêu đem những này âm thầm nhớ ở trong lòng. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, siêu cấp hát tựa hồ cùng tờ lệ có tương đồng đặc chất, có thể không ngừng thức tỉnh. Nói như thế, nắm giữ thánh sở, chẳng khác nào nắm giữ phần lớn siêu cấp A mạch máu. Luôn cảm giác kỳ quái tri thức lại gia tăng rồi, có thể sau tìm thời gian hướng về người tuyên thể tìm chứng cứ một phát. Hàn Tiêu thầm nói. Đúng. Đang lúc này, thân tàu ầm ầm chấn động, đột nhiên lui ra nhảy vọt trạng thái, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Ô ô ô, cảnh báo. Cảnh báo. Đo lường đến không gian ổn định miêu tác dụng, nhảy vọt đã bị áp sát ngưng hẳn. Phát hiện không biết năng lượng nguyên chính trực đang nhanh chóng áp sát, xin chú ý lần tránh. Dạ đã biểu hiện, 19 cái siêu cấp A năng lượng nguyên từ 4 phương 8 hướng xông tới. Xem ra ngươi đoán đúng, thực sự là 19 người. Hàn Tiêu nhíu mày. Bình thường thao tác. Dây không để ý lắm. Ba người nhìn phía ngoài cửa sổ, một chút liền nhìn thấy một tần các người quen, chỉ thấy phi thuyền đã rơi vào rồi không gian cạm bẫy, không cách nào chạy trốn. Lúc này, Nhiệu tần âm vang mạnh mẽ âm thanh ở rộng rãi vực kênh bên trong vang lên. Hát tinh. Kè kè. Bó tay chịu trói đi, cho mình chừa chút thể diện. Gọi ta hư không tôn chủ. Kẻ xuống căm tức. Hàn Tiêu mở ra cửa máy, ba người đồng thời bay ra ngoài, ở vào trong vòng vây ương, cảm giác bị áp bách mãnh liệt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hả? Lại thêm một người đồng bọn. Nhìn thấy dậy, Nhiệu tần hơi nhúng mày, nhưng lập tức liền buông ra. Dưới cái nhìn của hắn, con mồi đã cùng đường mặt lộ. Lần hành động này niềm tin của hắn tràn đầy, 19 người cùng đi ra ngựa, khẳng định bắt vào tay, không có thất bại độ khả thi. Đuổi mấy tháng, ngày hôm nay rốt cục có thể đem này mấy cái tội phạm truy nã bắt lấy quý án. Lập tức từ bỏ chống lại, bé ngoan theo chúng ta về siêu năng an toàn bộ được thẩm, nói rõ ràng các ngươi che đậy định vị tinh đồ biện pháp, còn có thể tranh thủ một cái xử lý khoan hồng. Nhiệu tần tính trước kỹ càng, không chút hoang mang đánh tới tâm lý chiến, dự định suy yếu mục tiêu phản kháng dục vọng. Hàn Tiêu ý tứ sâu xa nở nụ cười, ngữ khí không có gì. Không cần làm phiền các ngươi, tự chúng ta đi. Nghe vậy, Niệu Tần chau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi đang nói cái? Người đâu? Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một bộ robot đột nhiên mở ra, bao vây lấy ba người thân thể, ánh sáng lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, mắt nhìn chằm chằm 19 tên làm viên tất cả đều sửng sốt. Người đi đâu? Chúng ta bố trí không gian ổn định miêu, truyền tống nhiều sóng khí, đám người kia làm sao trốn? Niệu Tần sửng sốt 2 giây, đón lấy giận tím mặt, trên mặt gân xanh kéo lên. Dĩ nhiên lại bị đám người kia chạy. Vô cùng nhục nhã. Hắn lập tức móc ra bộ đàm, nhìn phía định vị tinh đồ chia sẻ tới được thực tế đúng thời gian tọa độ, dự định ở Hàn Tiêu ba người lần thứ 2 che đậy định vị tinh đồ trước khóa chặt bọn họ truyền tống vị trí. Nhưng mà nhìn rõ ràng tọa độ trong nháy mắt, Niệu Tần nổi giận phừng phừng vẻ mặt, đột nhiên đã biến thành kinh hoàng cùng không dám tin tưởng. Đối phương tọa độ, rõ ràng là siêu năng an toàn bộ tổng bộ. Đây là tự thú. Thì a, thấy thế nào đều không có ý tốt. Mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là tổng bộ. Đám người kia điên rồi sao? Niệu Tần kinh nộ ngơ ngác. Hắn không thể nào hiểu được, đám người kia vì sao như vậy gan to bằng trời. Chương 1203, tập kích. Hào quang lóe lên, một bàn hình thể hơi có chút bành trướng hoàng giả robot đột nhiên xuất hiện ở siêu năng an toàn bộ trong phòng kho, trong nháy mắt nổ nát tủ sắt, sau một khắc robot tự động rỡ xuống, lộ ra thân ảnh của ba người. Hàn Tiêu tiện tay thu về vương tọa, đánh giá một chút vị trí hoàn cảnh. Ba người chính trực ở vào một gian đơn độc trong phòng kho, trước mặt là một mặt trong suốt cường độ cao chất liệu cách ly tường, có thể xem đi ra bên ngoài một loạt trung đội kho hàng, phần nhỏ là không, đại đa số chứa không giống đồ cất giữ. Đổi nhà lưu chiến thuật vẫn là trước sau như một dùng tốt ta. Hàn Tiêu trà trà nói. Xem ra chúng ta đến nơi rồi, đón lấy đây. Kẻ thua xoa xoa mi tâm, cảm giác tích trữ niệm lực nhanh nhịn không được, lúc nào cũng có thể giống như ăn thuốc sổ như thế dâng lên mà ra. Dây trông mong hướng phía ngoài kho hàng mã hóa, nói, nơi này là số 117 nhà kho khu vực, cách chúng ta gần nhất chiều không gian ý thức vật dẫn ở 106 khu vực. Đang lúc này, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Vang vọng ở toàn bộ nhà kho. Sau một khắc, hết thảy kho hàng bên trong hạ xuống mới hợp kim cách ly tường, chất liệu không minh bạch, ngăn cách tầm mắt, đồng thời phòng ngự cường độ càng cao hơn. Cảnh báo đã phát động, kho hàng sẽ lập tức phong tỏa, cũng kích hoạt tự động phòng vệ người máy vây công chúng ta, đồng thời trọng yếu đồ cất giữ đều sẽ thông qua đường ống trở đi, tiến hành khẩn cấp tránh hiểm. Dây không một chút nào bất ngờ, bàn tay vung lên, xuất hiện trước mặt một cái màn hình giả lập, nhanh chóng thao tác một phen, thuận miệng nói: Ta vừa nãy sử dụng cửa sau số hiệu, gạch bỏ đồ cất giữ khẩn cấp tránh hiểm trình tự, không cần lo lắng vật dẫn bị rời đi, bất quá nơi này biến hóa tất nhiên đã kinh động tổng bộ nhân mã, những kia đợi mệnh người siêu năng đều sẽ chạy tới, thời gian của chúng ta không nhiều. Cái kia liền dành thời gian. Hàn Tiêu gật gù, xoay người lại một cái ném chân, một tiếng vang ầm ầm, mảnh kim loại giống như thiên nữ tán hoa, kho hàng cách ly tường bị một cước đánh nát tan. Ba người cấp tốc hành động, chống còi báo động chói tai. Nhanh chóng hướng về chỗ cần đến di động.